Thông gia đại ca, có chuyện hảo hảo nói, ta này không phải thương lượng đâu sao. Chu Xuân tới chạy nhanh ngăn lại Từ Mạnh Mẽ, hắn tính đã nhìn ra, này chủ nhân chính là cái hôn không tiếc, hắn là thật sự gì đều có thể làm ra tới, hiện tại nói gì đều đến trước đem hắn cấp ổn định. Ngươi xem như vậy được chưa? Chu Xuân tới đem Từ Mạnh Mẽ đẩy hồi trên giường đất ngồi xuống, hảo ngôn hảo ngữ mà cùng hắn thương lượng, nhà ta tình huống này ngươi cũng nhìn, nhất thời thật lấy không ra này lão vài thứ. Ta hai nhà đều thành tâm làm hai hài tử kết hôn, cách nhường một bước, ngươi đem lễ hỏi cấp giảm điểm, chúng ta năm nay liền có bao nhiêu ra nhiều ít, trước làm hai hài tử chạy nhanh đem kết hôn, dư lại chờ đến thu đội sản xuất phân lương phân tiền trả lại. Lấy Chu Xuân đến chính mình kinh nghiệm, chỉ cần đem tức phụ hứng hảo, làm nàng một lòng đi theo sinh hoạt, này thiếu hạ lễ hỏi cũng liền không cần còn. Lễ hỏi ta một phân đều không thể giảm, các ngươi muốn thật lấy không ra này đó, kia dư lại liền cho ta đánh cái giấy nợ, thiếu 100 đồng tiền đến thu trả ta 100 nhị, lương thực cũng ân, cái này tính. Đừng biết lợi tức gì mà, đến lúc đó chính phủ nói ta cho vay nặng lãi, lại đem ta đương phần tử xấu bắt lại. Cũng không cần viết gì lễ hỏi không lễ hỏi mà, chính là giấy nợ, thiếu tiền của ta cùng lương, đến thu không trả ta còn phải đến công xã cáo các ngươi đi. Chu Xuân tới tưởng gì Từ Mạnh Mẽ rõ rành rành đâu, tưởng kéo dài tới cuối cùng đem trướng kéo thất bại. Nam mơ. Chu ra mọi người hai mặt nhìn nhau, này quả thực chính là xảo trá. Là đánh cướp. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng ứng thừa xuống dưới, bằng không cái này trong phòng người trừ bỏ Chu Xuân tới đều đến cấp bắt lại. Chúng ta thương lượng thương lượng, thương lượng thỏa cho ngươi hồi âm nhi đi. Chu Xuân tới thử thăm dò cùng Từ Mạnh Mẽ thương lượng, hắn này đen tuyển mà một đại đống hướng này ngồi xuống. Nhìn liên bực bội. Hành, các ngươi thương lượng đi. Từ Mạnh Mẽ hướng đầu giường đất một dựa, bang một ngụm cục đàm phun đến Chu lão nhân chính trang tẩu hút thuốc yên khay đan, bế lên cánh tay bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chạy nhanh thương lượng hảo ta hôm nay còn phải làm hôn lễ đâu. Ta muội tử định rồi tháng chạp 20 xuất giá, này nếu là gả không ra. Chuân Lân không được khua môi múa mép. Không chừng đến nói ta muội tử sao mà đâu. Đến lúc đó nàng thật tìm chết, các ngươi khóc đều tìm không ra mộ phần. Chu ra người hai mặt nhìn nhau, này Từ Mạnh Mẽ là một chút không đều không dung bọn họ nha. Đây là buộc bọn họ lập tức lấy tiền đâu. Từ Mạnh Mẽ đương nhiên đến buộc Chu ra nhân mã thượng lấy tiền, chuyện này nếu là càng kéo dài còn không biết ra gì kém đầu đâu. Đến lúc đó Chu lão thái thái sự định rồi tính, hắn lại tưởng phiên xả đã có thể không giống hiện tại dễ dàng như vậy, Chu gia người cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy lừa dối. Kỳ thật hoán thân sự bị cáo phát, Từ Mạnh Mẽ cũng thực bực bội. Hắn thật vất vả gặp gỡ như vậy thích hợp nhân gia, Chu Bình tuổi tương đương. Người cũng không nốc còn có thể làm việc, nhưng bị như vậy một rào hợp, về sau hắn lại muốn dùng muội tử cho chính mình đổi cái như vậy tức phụ liền khó khăn. Đại đội cán bộ đều tìm hắn vài lần, làm hắn không cần lại hoạt động thân tâm tư. Nếu là dám cấp đại đội bôi đen, liền trực tiếp kéo ra ngoài phê đấu. Phê đấu xong rồi liền khấu cái chụp mũ, nói hắn là phá hư sinh sản phần tử xấu. Làm hắn cả đời đều phiên không được thân. Không thể hoàn thân, cũng chỉ có thể tiêu tiền cưới vợ. Trong nhà nghèo đến độ rất đế nhi, hắn nào có tiền xuất sắc lễ. Vẫn là đến từ muội tử trên người tưởng chiêu nhi. Vì thế Từ Mạnh Mẽ quyết định, không thể hoàn thân, liền cấp muội tử nhiều yếu điểm lễ hỏi. Nhưng muội tử chính là cái bình thường nông thôn quê nữ, diện mạo lại thường thường, lại có hắn cái này lão quang côn nhi ca ca cùng hàng năm có bệnh cha mẹ liên lụy, nhà ai sẽ lên mặt đem lễ hỏi cưới nàng nha. Cho nên Chu gia thành tốt nhất dê béo, bọn họ nhược điểm liền chộp vào Từ Mạnh Mẽ trong tay, không lợi dụng cái này tàn nhẫn gõ một bút mới là ngốc từ đâu. Chu thần bên ngoài phòng cấp huynh muội ba người nấu cơm, cơm làm tốt xong việc nhi cũng nghe đến không sai biệt lắm. Chu thần thịnh hảo hạt cao lương cháo, đem lạc tốt khoai tây bánh bại ở tiểu trong buồn. Đem hai cái cấp muội muội đơn độc lạc hình tam giác tiểu bánh đặt ở trên cùng, muội muội miệng tay nhỏ cũng tiểu, cái này hình dạng phương tiện nàng cầm, cũng phương tiện nàng cắn, còn có thể đùa nàng ăn nhiều mấy khẩu. Chu thần lại đem cấp muội muội thiêu trứng gà từ bếp hố lay ra tới, trước kia bọn họ sợ thiêu trứng gà mùi vị quá hương, bị người phát hiện, cũng không dám cấp muội muội thiêu ăn. Hiện tại, Chu thần một bên lột vỏ trứng một bên châm chọc mà cười, ai dám chi một tiếng. Tránh ở chén cái giá, tủ chén. Bên nhìn lén Chu Hà đối với Chu Thần làm tốt đồ ăn tàn nhẫn nuốt hai khẩu khẩu thủy, nàng đã hai ngày không ăn cơm, ngay từ đầu là không thể ăn, hiện tại là không đến ăn. Nàng trộm đi đến phòng bếp tính toán tìm điểm ăn, nhưng liền cái gạo cũng chưa nhìn. Chu Thần không biết là không nhìn thấy Chu Hà vẫn là căn bản không nghĩ phản ứng nàng, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, lột xong trứng gà liền bưng cơm tiến tây phòng. Chu Hà nhìn tây cửa phòng phát ngốc, Chu Dương bỗng nhiên đẩy cửa đi ra. Thấy hắn bưng trong chén phóng một cái trứng gà. Chu Hà đôi mắt một chút liền sáng. Chu Dương lập tức đi đến bệ bếp biên, hướng trứng gà thượng múc một chút đại tường, đương Chu Hà không tồn tại lại hướng tây phòng đi. Đại ca. Chu Hà bỗng nhiên hỏng mất mà hét to một tiếng, ngồi xổm xuống ôm đầu gối gào khóc, ta đều 2 ngày không ăn cơm. Ta trên người đau. Chu Dương một tia tạm dừng không có mà hướng tây phòng đi, đừng gọi ta đại ca, ta mẹ sinh không ra ngươi như vậy xuất sinh. Chu Hà bỗng dưng sửng sốt, nháy mắt qua đi đầy mặt kinh hoàng, không chấp nhận được nàng phản ứng lại đây, Chu Dương đã không chút do dự mở cửa đi rồi, chỉ chừa cho nàng một cái quyết tuyệt bóng dáng. Trong phòng bếp một mảnh tĩnh mịch, Chu Hà ngốc lăng lăng mà ngồi xổm trên mặt đất, chân một lát liền ma đến kim đâm giống nhau mà đau, nàng một mông ngồi dưới đất, lỗ trống mà nhìn phòng bếp một góc xuất thần. Chu gia đông phòng lúc này lại náo nhiệt lên. Chu gia người bị tình thế bức bách, vô luận nhiều không cam lòng đều đến đáp ứng từ mạnh mẽ yêu cầu, lúc này đang chuẩn bị lục tung tìm Chu lão thái thái giấu đi tiền. Này thật tốt, ta hai nhà đều bất lo. Ta hai nhà này một kết thân, toàn công xã đều đến nói ngươi Chu kế toán nhân nghĩa. Nhà các ngươi lão thái thái làm bậy, hãm hại phụ nữ, ngươi lập tức liền cấp bù đã trở lại, này hảo thanh danh không phải tới. Từ mạnh mẽ một chân đem phá giày bông ném đến Chu gia mà đưa gian. Tràn đầy nứt ra vết nứt cùng cáo bẩn chân trần không hề cố kỵ mà vói vào đầu giường đất trong ổ chăn. Cả người đều khóa lại trong chăn ngủ nướng Chu Hồng Anh bị dọa đến ngao một tiếng nhảy lên, đỉnh xanh tím sưng đỏ mặt phi đầu tán phát mà liền khai mắng, ngươi muốn chết ta. Ngươi hạt nha. Ngươi. Chờ thấy rõ trước mắt người là cái lại hắc lại tráng mắt lộ ra hung quang người xa lạ khi, Chu Hồng Anh một chút liền đem nói không lựa lời mắng nuốt trở về. Ngươi kêu to gì nha. Chưa đủ lông đủ cánh nha đầu. Ta còn có thể sao mà ngươi nha. Từ mạnh mẽ đối nữ nhân trên cơ bản là bất chính mắt thấy, này đều gì lúc còn lười ở trên giường đất bò ra. Về sau cũng đến là cái mụ lười. Ngươi muốn cho ta sao mà ta đều trướng mắt. Ngươi, ngươi. Chu Hồng Anh bị mắng đến mặt đỏ thai hồng, nàng đã là 13 tuổi cô nương, rất nhiều sự đều đã hiểu. Từ mạnh mẽ ý tứ trong lời nói nàng cũng có thể nghe minh bạch cái thất thất bát bát, nguyên nhân chính là vì có thể nghe minh bạch, mới càng tao đến nói không nên lời một câu. Thấy từ mạnh mẽ nói được thật sự là kỳ cục, Chu lão nhân cùng Chu Xuân phát lại trang không nghe. Chu Xuân tới chỉ phải căng ra đầu tiến lên khuyên can. Thông gia đại ca, đây là ta muội tử, đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Bối nhi cũng không nhỏ, về sau từ Xuân cùng nhà ta mừng rỡ kết hôn, còn phải kêu nàng một tiếng lão cô đâu. Chu Xuân tới mịt mờ mà nhắc nhở từ mạnh mẽ, muốn bận tâm một ít thân thích tình cảm. Không cần làm được quá phận, ngươi muội tử về sau còn phải ở nhà của chúng ta sinh hoạt. Hiện tại liền đem người đều đắc tội hết, về sau nàng cũng không hảo quá. Nàng chính là cái kia cử báo ngươi tam tẩu ngốc bức cô em chồng nha. Ta nói sao nhìn liền không phải cái thứ tốt đâu. Từ mạnh mẽ không biết là không nghe hiểu Chu Xuân tới nói vẫn là căn bản là không để bụng, chính là không đáp hắn cha, ngươi nói ngươi sao liên tục cái nãi hải tử mẹ đều có thể hạ thủ được. Ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Ngươi còn phá mã trương phi mà cùng ta nghèo hành gì. Về sau có ngươi đến là ngươi khóc mà thời điểm. Cha. Thứ ca. Ngươi xem hắn. Chu Hồng Anh tức muốn hộp máu. Lại không dám mắng vẻ mặt hoành kính nhi từ mạnh mẽ, chỉ có thể hướng người trong nhà xin giúp đỡ. Đang ở lục tung thối tiền lẻ Vương Phượng Anh lúc này mới chú ý tới Chu Hồng Anh, nàng vốn là thân thể suy yếu lại lăn lộn sáng sớm thượng. Liên nhiều lời mấy chữ đều ngại mệt, chỉ lôi kéo hai cái nhi tử chỉ vào Chu Hồng Anh. Tiền, nàng biết. Ta nãi đem tiền gác kia. Chạy nhanh lấy ra tới, ta ca chờ cưới vợ đâu. Chu Quân đầu tàu gương mẫu. Bổ nhào vào Chu Hồng Anh trước mặt, thẳng lăng lăng hỏi nàng. Nào có tiền cho các ngươi cưới vợ? Không có. Chu Hồng Anh đem Chu Lão thái thái dầu muối không ăn bộ dáng học cái 10 phần. Có tiền không cho trong nhà đầu tiểu tử cưới vợ, còn làm ngươi mang nhà chồng đi nha. Từ mạnh mẽ liệt một miệng răng vàng khẽ hài hước mà nhìn Chu Hồng Anh. Phiên. Liền gác này phòng đâu? Chạy không được. Chu Xuân trả về là hiểu biết Chu Lão thái thái, lương thực đều đến đặt ở trên giường đất nhìn. Tiền càng đến phóng nhãn trước lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Chu Hồng Anh vừa nghe liền hoảng sợ nhi, chạy nhanh chạy đến giường đất ngồi ở góc tường bất động. Vương Phượng Anh trước mắt, hướng Chu Quân vung tay lên, gác nàng ngông phía dưới đâu. Chu Quân cùng Chu Phú đói hổ giống nhau nhào lên giường đất, không màng Chu Hồng Anh giãy rủa đá đánh trực tiếp đem nàng túm lên. Vương Phượng Anh vừa lật nàng ngông phía dưới giường chiếu, quả nhiên có một cái tiểu bộ túi, bên trong là trong nhà toàn bộ tiền, 198 khối 54. Sao thiếu này lao chút? Có phải hay không nương còn hướng địa phương khác gác? Số xong tiền, liền Chu Xuân tới đều cảm thấy không thích hợp. Đêm qua Thẩm Ngọc Phân cũng đã đem hắn đi rồi trong nhà đại sự tiểu tình đều cẩn thận nói một lần. Chu Lão thái thái trong tay có Chu Quyên nhị cha lễ quá 190 đồng tiền, lấy ra 20 cấp Chu Quyên làm của hồi môn, còn có trong đội phân 30 đồng tiền cùng bán heo 60 nhiều đồng tiền, lúc này mới không đến một tháng thời gian, trong nhà cũng liền mua cái que diêm đánh cái nước tương dùng tiền. như thế nào liền thừa như vậy điểm. Này có lẽ có làm đất, tất cả đều gác nơi này. Chu Xuân dây cột tóc oán khí ai một tiếng. Liền khuê nữ là thân mà. Vương Phượng Anh vừa nhớ tới chuyện này liền đẩy mình oán khí, tự mình ra đường qua. Chu lão thái thái này nhưng không chỉ là cho tiền ra mấy cái hài tử làm một bộ quần áo chuyện này, khẳng định trả lại cho tiền, lại còn có cho không ít. Sao mà? Các ngươi đây là có thể cho bao nhiêu tiền nhiều ít lương a? Từ mạnh mẽ thân cổ hướng Chu ra người cố tình tránh hắn làm thành vòng nhi xem, đôi mắt sói đói giống nhau nhìn chằm chằm kia cuốn tiền. Tiền chỉ có thể trước cấp một nửa, lương chúng ta tự mình ra năm nay đều không đủ ăn. Chu Xuân trả về chưa nói xong, từ mạnh mẽ tiện tay vung lên ngạnh sinh sinh mà đánh gây hắn. Đừng chỉnh những cái đó vô dụng mà. Tưởng lừa gạt ta đúng không? Ngươi cũng không sợ đem tự mình lừa gạt đi vào. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng định rồi tiền trước cấp 180 khối, lương thực phụ 200 cân, lương thực tinh 50 cân. Dư lại tiền, lương trước cho ta đánh cái giấy nợ. Từ mạnh mẽ ngăn lại muốn ra cửa tìm khách khứa chuẩn bị quá lễ hỏi Chu Xuân phát. Tam gia chân vùng này, cô nương lễ nạp thái đều sẽ thỉnh mấy cái làng có uy vọng người hoặc là gia tộc bối phận cao lão nhân tới làm khách khứa, tỏ vẻ đối trận này hôn nhân coi trọng, cũng ẩn hàm chứng kiến ý tứ. Rốt cuộc lễ hỏi đối nông thôn gia đình tới nói là một số lượng không nhỏ tiền tài, dù sao cũng phải thận trọng một ít. Hôm nay Chu Xuân phát đi tìm khách khứa, chủ yếu mục đích chính là làm chứng kiến. Sợ từ mạnh mẽ về sau chơi xấu, cũng là chứng kiến bọn họ trận này hôn sự không phải hoàn thân, chính là cho lễ hỏi. Chu Xuân phát bọn họ bên này vội vàng cấp Chu Phú kết hôn, Chu Dương huynh muội ba người lại chuẩn bị ra cửa. Chương 98 hưởng linh tỷ, cấp gió thổi là lướt vang thêm càng. Bọn họ muốn đi cấp Lý Tú Hoa viếng mồ mả. Hiện tại không được làm phong kiến mê tín, bọn họ không lấy hương nến tiền giấy, chỉ lấy mấy chương chính mình viết tự giấy. Đây là Chu Vãn Vãn đề nghị, bọn họ lại bắt đầu học tập, mẫu thân đã biết nhất định cao hứng, muốn bắt cho mẫu thân nhìn xem. Ấn Tam gia chuyên bên này truyền thống, năm trước là muốn thượng một lần mồ. Cấp thân nhân thiêu điểm tiền giấy, cũng làm cho bọn họ ở âm phủ quá cái hảo năm. Nhưng bọn họ huynh muội không ấn tượng này, năm trước là mẫu thân qua đời năm thứ nhất, cũng không có đại nhân chỉ đạo bọn họ. Đương nhiên, Chu Vãn Vãn là biết đến, nhưng kiếp này trở về mấy năm nay năm trước đều bận rộn lại hỗn loạn, nàng thế nhưng cũng cấp đã quên. Hôm nay bọn họ muốn đi xem mẫu thân, chỉ là đơn thuần mà tưởng cùng nàng thân cận, cũng tưởng cùng nàng công đạo một chút bọn họ sau này sinh hoạt tính toán. Đã trải qua như vậy một hồi biến cố, bọn họ đều có thật nhiều trong lòng lời nói phải đối mẫu thân nói. Chu thần đem Chu Vãn Vãn bọc thành một cái tiểu đông cầu, lại lấy áo lông đem nàng diện mạo toàn bộ bao, mới phóng tới Chu Dương trong lòng ngực suy. Huynh muội ba người đi ra tây cửa phòng, vừa lúc gặp phải từ đông phòng ra tới đi thỉnh khách khứa Chu Xuân Phát. Các ngươi đây là đi đâu? Trong chốc lát đại ca ngươi kết hôn, các ngươi đều đừng chạy loạn, gác ra làm việc. Đừng một ngày ngốc không lăng đằng mà liền biết chơi, trong mắt một chút sống đều không có. Chu Xuân Phát vẻ mặt không kiên nhẫn, một bên đi ra ngoài một bên công đạo bọn họ. Chu Dương cùng Chu Thần cũng đi ra ngoài. Này lao tử gia khuê nữ còn không có cưới trở về đâu, liền đem ta mãi cấp đưa vào đi, còn dám cưới. Chu thần nhàn nhạt mà nói, cái kia từ mạnh mẽ chính là cái dính dáng nhi lại, vô lại, cưới hắn muội tử liền càng rũ không xong. Con nít con nuôi mà, hồ liệt liệt gì. Chu Xuân Phát bị Chu thần nói chúng tâm sự, tức khắc thẹn quá thành giận. Chu Dương kéo Chu thần một phen, nắm chặt đệ đệ tay trầm mặc mà lướt qua Chu Xuân Phát. Hướng viện ngoại đi đến. Đây là nhăn mặt cho ai xem đâu. Không quy củ mà ngoạn ý nhi. Chu Xuân Phát hung tợn mà nhắc mãi hai câu liền buồn đầu đi ra ngoài. Thật muốn làm hắn lúc này tìm Chu Dương huynh đệ phiền thoái, hắn cũng có chút không dám. Này hai choai choai tiểu tử khởi sướng tàn nhẫn tới, ánh mắt kia liền cùng sói con dường như, hắn không đáng theo chân bọn họ sò cái kia thật nhi. Chu Dương lôi kéo Chu Thần đi rồi một đoạn, đang nghĩ ngợi tới khuyên như thế nào đệ đệ, Chu Thần lại chính mình chủ động mở miệng. Ta biết nói này đó cũng chưa dùng. Ta chính là nhất thời không nhịn xuống. Chu thần giúp Chu Dương sửa sang lại một chút áo đông. Sờ sờ đem đầu nhỏ chắt ở đại ca trong lòng ngực ngoan ngoãn dán muội muội, cảm giác nàng đầu nhỏ không muốn xa rời mà cọ cọ chính mình tay, trong mắt liền có ấm áp ánh nhuận ý cười. Không cần nhẫn. Ngươi tưởng nói gì nói gì. Chu Dương đem trong lòng ngực muội muội ôm chặt, cảm giác nho nhỏ mềm mại một tiểu đoàn ấm hồ hồ mà dán chính mình, trong lòng cũng đi theo mềm mại ấm áp lên, về sau ta không bao giờ nhịn. Chu Vãn Vãn nghe hai cái ca ca dưới chân tuyết bị dẫm đến kéo kẹt mà vang. Trong lòng vui sướng mà phong phú. Bọn họ huynh muội tân sinh hoạt có một cái tốt đẹp bắt đầu, nặng nhất tình nghĩa đại ca có thể nói ra nói như vậy. Đó chính là thật sự buông xuống đối Chu gia người thân tình. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà lại thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia giống như là hưởng linh tỷ. Chu thần nhìn phía trước một cái ở đi phía trước phố đi ngõ nhỏ khẩu đi tới đi lui người ta nói nói. Mùa đông ăn mặc hậu, lại đều dùng đại khăn quàng cổ đem diện mạo bao ở, nếu không phải đặc biệt quen thuộc người, tránh xa một chút thật đúng là nhận không ra. Là Hưởng Linh tỷ. Chu Dương khẳng định mà nói. Hưởng Linh tỷ cũng thấy được bọn họ. Chạy nhanh hướng bọn họ đi tới. Này lao trời lạnh, hai người làm gì đi. Hưởng Linh tỷ thanh âm cùng tên nàng giống nhau, Thanh Thúy. Nghe khiến cho nhân tâm sáng trong. Là chúng ta ba. Chu Dương vô vỗ chính mình trong lòng ngực muội muội, cùng Hưởng Linh tỷ cười nói. Vừa thấy liền biết cùng nàng rất quen thuộc. Hưởng Linh tỷ cũng cười. Nhẹ nhàng mà vớt tiểu đông bao, cười cùng Chu Vãn Vãn chào hỏi. Tiểu bé, đại ca ngươi mang ngươi ra tới chơi. Hưởng Linh tỷ, ngươi ở chỗ này đứng làm gì? Chu thần hỏi, còn phải một bên đem muốn mọc ra tới muội muội nhét trở lại đi, như vậy lãnh thiên, cũng không thể làm nàng ra tới. Hưởng Linh tỷ ra ở làng nhất tây đầu. Bọn họ muốn từ Chuân Đông đầu đi Nam Sơn, Hưởng Linh tỷ nếu không có ý lại đây bên này, căn bản chạm vào không thượng bọn họ. Ta Hưởng Linh tỷ có điểm ngượng ngùng, từ thật dày miên bàn tay, miên bao tay, chỉ có ngón tay cái phân ra tới, cái khác bốn cái ngón tay tròng lên cùng nhau, thoạt nhìn giống cái bàn tay, lấy ra một tiết dây thừng, ta suy nghĩ thượng nhà ngươi đi, cho các ngươi mấy cái lượng cái đế giày tử, làm hai đôi giày, lên sớm, sợ các ngươi không lên, liền chạm nơi này đợi chút. Vừa nghe Hưởng Linh tỷ chính là chưa nói toàn, một cái là ở, đi đến nhà bọn họ cũng liền 10 phút sự, nào dùng đến khởi cái đại sớm tới. Rất có thể là tôn lão nãi có cái gì băn khoăn, không cho Hưởng Linh tỷ tới, Hưởng Linh tỷ mới dậy thật sớm trông tới. Hưởng Linh tỷ, chúng ta có giày xuyên, ngươi xem, ta mẹ đã sớm cho chúng ta làm ra tới. Chu thần rỗi trên chân vào, làm Hưởng Linh tỷ xem hắn trên chân giày bông. Chu thần cùng Chu Dương trên chân giày bộ dáng chỉnh tề đường may tinh mịn. Xuyên hơn phân nửa cái mùa đông cũng không thấy biến hình tổn hại, nhìn còn có 8 phần tân. Mẹ ngươi khéo tay, việc may và toàn làng không ai theo kịp. Ta làm giày làm xiêm y gì đều là nàng giáo, chính là không nàng làm tốt lắm. Hưởng Linh tỷ có chút ngượng ngùng, khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng mà, đen lúng liếng trong ánh mắt có ẩn ẩn lệ quang. Tôn lão nãi đôi mắt đã nhiều năm trước liền không hảo, Hưởng Linh tỷ tới rồi học kim chỉ tuổi tác nàng nương cũng không thể giáo nàng. Lý Tú Hoa nhìn đứa nhỏ này đáng thương, liền tay cầm tay mà giáo nàng cắt. Làm giày, thêu hoa, còn giáo hội không thượng quá học tiểu vang linh tính công điểm, viết tên của mình, làm nàng ở đội sản xuất tính công điểm khi không cần gì đều nghe người khác, trong lòng cũng có thể nắm chắc. Cho nên vang linh đối Lý Tú Hoa cảm tình đặc biệt thầm, ngày thường thượng mà làm việc cũng đối Chu Dương hai anh em nhiều có chiều ứng, còn vài lần muốn đi xem Chu Văn Vãn, đều bị Chu Dương hai anh em ngăn lại tới, liền sợ Chu Lão Thái Thái làm khó nàng. Vang linh hiện tại tuổi còn nhỏ, mới 17 tuổi, dinh dưỡng theo không kịp, lại làm việc nặng. Không còn có hảo xiêm y lìa xuyên, liền nhìn vẫn là một bộ tiểu nha đầu không nảy nở bộ dáng. Nhưng Chu Vãn Vãn kiếp trước nghe đại ca nói qua, Hưởng Linh tỷ hơn 20 tuổi thời điểm chính là toàn hương đều nổi danh xinh đẹp cô nương, ca hát khiêu vũ đều đặc biệt hảo, là tư tưởng tuyên truyền đội đài cây cột, thật nhiều tiểu tử vì liếc nhìn nàng một cái, mấy chục dặm mà chạy cái qua lại đều không để trong lòng. Xinh đẹp nữ hải nhi nước mắt luôn là nhất cụ sức cuốn hút, Chu Dương cùng Chu Thần cũng đều đi theo đôi mắt nhiệt nhiệt. Hai ngươi mùa hè đơn giày có sao? Ta cho ngươi hai làm mấy xong đơn giày đi. Nói. Hưởng Linh tỷ đôi mắt nhu nhu mà nhìn phía Chu Dương trong lòng ngực bao vây đến kín mít Chu Văn Vãn, lại cấp tiểu bé làm hai xong, theo thượng hoa. Chu Văn Vãn vài lần tưởng phịch ra tới nhìn xem Hưởng Linh tỷ, đều bị nàng đại ca cấp chấn áp đi xuống. Tháng chạp thiên, băng thiên tuyết địa, Chu Dương là như thế nào cũng không chịu mạo hiểm làm muội muội ra tới, lại đông lạnh nhưng sao chỉnh. Hưởng Linh tỷ, chúng ta đều có. Chờ ta mẹ cấp làm xuyên xong rồi, ta liền tìm ngươi cấp làm. Chu thần chạy nhanh cùng Hưởng Linh tỷ giải thích. Xiêm y thì cũng có, ta mẹ đều làm ra tới. Đủ chúng ta mặc tốt mấy năm. Chu Dương xem Hưởng Linh tỷ còn muốn nói lời nói, chạy nhanh bổ sung một câu. Các ngươi mấy cái đây là muốn làm gì đi? Này lão lãnh mà thiền, về sóc nhưng đừng đem tiểu bé hướng ra ôm, lại cấp đông lạnh. Hưởng Linh tỷ nhẹ nhàng mà vỗ một chút Chu Dương trong lòng ngực kín mít tiểu đông cầu. Chúng ta đi xem ta mẹ. Chu Dương có điểm gian nan mà nói. Ở chân chính quan tâm bọn họ người trước mặt, Chu Dương cùng Chu Thần đều là cảm tình đầy đủ mềm mại hài tử. Vừa nói đến mẫu thân hôn mê ngầm, trong lòng khó chịu đến không được. Là, muốn ăn Tết, là nên đi xem một chút. Vang Linh lấy miên bàn tay lau một chút mặt. Hít hít cái mũi, thật dài mà phun ra một ngụm bạch khí, ra vẻ thoải mái mà nói, ta cũng cùng hai người cùng đi nhìn xem. Tú Hoa Thẩm Nhi trước kia nhưng thích ta lạp, nhìn ta chuẩn cao hứng. Mấy cái hài tử mới vừa xuyên qua ngõ nhỏ. Bảo Thành Thúc mang theo một cái đại đại lông mũ lông chó chọn hai xô nước đi tới. Vang Linh à, giếng duyên nhi thượng kia hai xô nước là ngươi đánh mà đi. Ta xem kia thùng là nhà ngươi mà. Ta đem thủy cho ngươi đổ, nếu không đều phải đông lạnh thành đóng băng tử, ngươi chọn lựa trở về cũng phiền thoái. Ai? May bảo thành thúc, nếu không ta đều cấp đã quên. Vang Linh nghịch ngậm mà vỗ tay một cái, cười tủm tỉm mà cùng bảo thành thúc nói lời cảm tạ. Đứa nhỏ này. Bảo thành thúc cho rằng Vang Linh là ham chơi nhi chạy, đã quên thùng nước, cũng không để trong lòng nhi. Dương tử cùng tiểu thần A, hai người đây là muốn thượng nào đi nha. Bảo thành thúc thấy Chu Dương cùng Chu Thần, vốn dĩ không tính toán dừng lại, cùng Vang Linh chào hỏi một cái liền đi, hiện tại cũng buông thùng nước, nghiêm túc mà dặn dò này hai đứa nhỏ. Hai người thượng nhà ta đi, người thím bao bánh trôi hấp nhân đậu, cho người hai để lại một nắp chậu nhi đâu, liền chờ hai người đi cho người hai lạc đường bánh nhân đậu. Vang Linh cũng đi, người thím nhưng thích người. Bảo thành thúc thích hài tử, đáng tiếc bảo thành thẩm nhi sinh 3-4, liền lưu lại một nhị trụ, bảo bối vô cùng, liên quan bọn họ đối làng hài tử cũng đều rất hòa thuận. Chu Dương ở đồng ruộng xây dựng đội làm việc khi, bảo thành thúc liền đối hắn nhiều có chiếu cố, quá mệt mỏi sống sợ hắn thân thể không trưởng thành mệt muốn chết rồi gân cốt, đều chủ động giúp hắn làm. Đường bánh nhân đậu là đem trưng thục bánh nhân đậu đặt ở trong nồi dùng dầu chiên đến hai mặt kim hoàng, ra nồi lại rải lên đường, thơm thơm ngọt ngọt nhu nhu còn mang theo một tầng tô ra. Đừng nói là ở đại thiên thai vừa qua khỏi mọi người còn phổ biến ăn không đủ no niên đại, chính là tới rồi thập niên 80, nông thôn rất nhiều gia đình cũng sẽ không dễ dàng cấp hải tử làm như vậy phí du phí đường thức ăn. Không cần, bảo thanh thúc, lưu trữ cấp nhị trụ ăn đi, đôi ta đều lớn như vậy, sao còn có thể ăn tiểu hải tử ăn mà ăn vặt. Chu Dương chạy nhanh chối tử. Đại di đại, bảo thanh thúc đôi mắt trừng, đều là hải tử. Hôm nay chập tối, buổi tối. Nơi này bảo thành thúc là chỉ cơm chiều thời gian, liền đi, đừng chạy loạn, này chết lạnh leo thiên địa, lại đông lạnh. Bảo thành thúc chọn thủy đi rồi, trong miệng còn cùng chính mình thấp thấp mà nhắc mãi, đều vẫn là hài tử nột. Mệnh khổ a. Hường Linh tỷ, chờ đầu xuân thanh minh thời điểm ngươi lại đi xem ta mẹ đi, hôm nay chạy nhanh đem thủy chọn trở về, ngươi ra tới cả buổi đi, xem tôn lão nãi lại sốt ruột. Chu Dương thiện giải nhân ý mà cùng Hường Linh tỷ thương lượng. Vang Linh cũng nhớ tới. Nàng sáng sớm ăn cơm liền đánh ra tới gánh nước cờ hiệu chạy nơi này tới, như vậy nửa ngày không quay về, nàng nương nói không chừng đến cấp thành cái dạng gì đâu. Nàng nương đôi mắt không tốt, bắt đầu mùa đông về sau lại có bệnh, giường đất đều hạ không tới, nghĩ ra được tìm nàng đều không được, chỉ có thể ở trên giường đất lo lắng xuông. Ai? Vang Linh ở trong lòng thở dài, nàng cũng chính là nghĩ đến nhìn xem mấy cái hài tử, lại giúp làm điểm việc may vá, kia lão Chu gia thật bị khấu thượng ngũ, cùng nàng lại có thể có gì quan hệ. Nàng nương còn phi không cho tới, nếu không có thể chỉnh thành như bây giờ sao? Hường Linh tỷ đi giếng duyên nhi gánh nước đi, nói gì đều không cho Chu Dương thế nàng múc nước, thúc giục bọn họ chạy nhanh đi nhanh về nhanh, xem lại đông lạnh. Cáo biệt Hường Linh tỷ, Chu Dương hai anh em tâm tình phức tạp đến không lời nào có thể diễn tả được. Người với người chi gian thiện ý biểu đạt cùng huyết thống không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ xem bản tính tốt xấu. Chu Dương hai huynh đệ càng ngày càng rõ ràng mà nhận thức đến điểm này, tâm thái thượng cũng càng ngày càng bình tĩnh. Chu gia người đối bọn họ sở làm hết thảy, bọn họ sẽ không lại bởi vì bọn họ là thân nhân mà gấp đôi đau lòng. Bọn họ sẽ dùng càng bình tĩnh càng kiên quyết thái độ phản kích, sẽ càng thêm kiên cường, sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội lại thương tổn chính mình. Bọn họ đã không còn là tam huynh muội thân nhân. Đi đến chân đông đầu, xa xa mà liền thấy một đám người vây ở một chỗ, Lưu Vinh Quý tức phụ thô lệ lớn giọng truyền đến thật xa. Ta ăn như vậy lỗ nặng ta tìm ai đi? 10 chỉ gà con tử. 8 chỉ gà trống. Ta năm nay này một năm xem như bạch ai mệt mỏi. Một cái trứng gà không ăn đến miệng. Ngươi còn dám quản ta thu gà con tử tiền. Ta còn không có làm ngươi bồi tiền đâu. Chúng ta toàn ra sang năm liền muối đều ăn không được. Ngươi nói sao chỉnh đi. Chu Dương hai anh em vừa nghe liền vui vẻ. Cái này Lưu Vĩnh Quý tức phụ lại chỉnh chuyện này khi dễ người xứ khác. Lưu Vĩnh Quý tức phụ chính là toàn đại đội nổi danh thích chiếm tiện nghi. Mấy năm trước vì nhiều chiếm hàng xóm một lũng vườn. Nàng có thể trước mặt mọi người cởi quần uy hiếp nhân ra. Đến nỗi quỵt nợ không cho gà con tử tiền, nàng cũng không phải năm thứ nhất làm, phỏng chừng năm nay mùa xuân tới bán gà con tử người xứ khác là cái tay mới, còn không biết nàng thanh danh. Nguyên lai cái kia đã không chịu bán cho nàng. Lúc này còn chưa tới chính trị tình thế nhất khẩn trương 66 năm, 50 niên đại trung hậu kỳ cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi đệ nhất sóng con nước lớn lại đi qua, đối chính sách cho phép gia đình dưỡng gà, nuôi heo nghiệp liền tương đối rộng thùng thình một ít. Trong lén lút bán cái gà con, theo con đại đội cùng công xã cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mà mặc kệ. Tam gia chuyên bên này bán gà con tử phần lớn là người xứ khác, mùa xuân tới bán, đến cuối năm nhi phía dưới tới lấy tiền. Hơn nữa có một cái bất thành văn quy củ, chính là gà trống không thu tiền. Cũng không cần đi trong nhà nghiệm xem, chỉ cần ngươi nói năm nay mua đến gà con sau khi lớn lên có mấy chỉ gà trống, hắn liền cho ngươi đem tiền giảm đi xuống. Nông gia giản dị quan niệm, chiếm nhân ra một cái gà con nhi tiền tiện nghi đó là nhiều mất mặt chuyện này. Vì cái này bị Chuân Lân chú ý, hỏng rồi thanh danh, về sau nhi tử cưới vợ khuê nữ gà chồng đều đến chịu liên lụy. Cho nên tuy rằng sinh hoạt khốn khổ, lại cơ bản không ai phá hư cái này quy củ. Lưu Vĩnh Quý tức phụ là cái ngoại lệ. Nàng là mỗi năm đều đến nháo như vậy vừa ra, lại không xong sở hữu tiền cũng đến thiếu cấp điểm, dù sao liền không có một năm là thống thống khoái khoái cho nhân ra tiền. Chưa xong còn tiếp. Chương 99 trên đường đi gặp. Đại tẩu, kia không thể à, Yêm Nương nhìn cả đời gà con nhi, không thể nói mỗi người bảo đảm nhi, cũng không có khả năng ra như vậy nhiều gà trống, này toàn làng tính thượng tổng cộng cũng không ra 8 chỉ gà trống, sao nhà ngươi một nhà liền ra như vậy nhiều liệt. Bán gà con người xứ khác mùa xuân khi một trương cười mặt hiện ở đều phải bài trừ nước đắng tới, mụ già này nhi vừa thấy chính là quyết nợ, hắn lại không thể cùng nàng ngạnh nói nhau nhau, khá vậy không thể nhận xui xẻo tùy nàng không trả tiền, nếu không hắn mặt sau trướng vô pháp nhi thu nha. Ta sao biết? Dù sao nhà ta liền nhiều thế này. Lưu Vĩnh Quý tức phụ cổ một ngạnh, biểu lộ chính là chết an vạ không cho. Kia, kia chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem, Yêm bán gà con Yêm nhận thức liệt. Đều là Yêm nương cùng Yêm tức phụ xứng chứng giống. Muốn thật là nhà Yêm gà, Yêm một phân tiền không thu. Người khinh thường người nột. Lưu Vĩnh Quý tức phụ đĩnh phình phình đại bộ ngực tử liền ra bên ngoài hương người trước mặt ấu, nhà người khác đều không xem, bằng gì đi nhà ta xem. Người đây là khi dễ nhà ta không ai sao mà. Người xứ khác sợ tới mức chạy ra đi thật xa, này nếu là làm nàng ăn bạn, cũng không phải là mấy chỉ gà con sự, đến lúc đó lại nói hắn chơi lưu manh, kia hắn phải tiến ngục giam. Cái này niên đại lưu manh tội định tội tiêu chuẩn phi thường quỷ dị. Chỉ cần có phụ nữ có thể bất cứ giá nào thanh danh không cần đi tố giác, nam nhân lại lấy không ra không đùa lưu manh chứng cứ, vậy định tội. Lưu manh tội ở thời điểm này chính là cái trọng tội, đuổi kịp chính sách, bị bắn chết đều có. Đại tẩu tử, ngươi, ngươi đừng tới đây. Người xứ khác sợ tới mức không được sau này lui, dưới chân thẳng chuyên choáng, Yêm không thu ngươi tiền, không thu. Vĩnh Quý thím, ngươi không phải còn có 2 chỉ gà mái sao, nhiều ít cho nhân ra điểm, sang năm cũng hảo lại làm ngươi sinh ý. Chính là, gà trống ngươi còn có thể giết ăn thịt đâu. Cũng không tính mệt. Nếu không ngươi cùng nhà ta đổi một con đi. Ta sang năm mùa xuân muốn ôm mấy hoa gà con, đang cần gà trống đâu. Vây xem mọi người nhìn không được, lại không dễ làm người ngoài nói rõ nàng đây là ở chơi xấu khi dễ người, chỉ có thể mịt mở mà khuyên. Cấp gì tiền? Ta không làm hắn bồi tiền liền không tồi. Các ngươi ai tâm hảo, tặng không ta mấy chỉ gà mái nha. Ta nhất định ấn vóc cho hắn gà con tiền. Lưu Vĩnh Quý tức phụ xoay eo, tiêu ngạo mà đĩnh nàng đại bộ ngực tử, nói đến tàn nhẫn. Kỳ thật lại không gì tự tin. Nàng cũng biết nàng chiêu này nhi cũng chính là khi dễ một chút người xứ khác. Kỳ thật hai đều lừa bất quá đi. Cũng biết mọi người đều ở sau lưng chú ý nàng, trong lòng biệt níu đến không được. Chính là tiết kiệm được 10 chỉ gà con nhi tiền là có thể cấp tiểu nhi tử mua một chồng luyện tập buồn, nhà nàng tân có học tập hảo. Viết chữ nhi phí giấy đâu? Vì nhi tử. Nàng gì mặt đều có thể xá đi ra ngoài. Mọi người đều không hề khuyên, như vậy cái cản quấy khiêng hàng, đương xú cất cho xú nàng thì tốt rồi. Người xứ khác tiếp theo ấn hắn tiểu sách vở lấy tiền. Làng người cũng đều không phản ứng Lưu Vĩnh Quý tức phụ. Nàng đôi mắt lóe lóe, trên mặt giữ tợn run lên vài cái. Lưu Vĩnh Quý tức phụ chính ngượng ngùng mà chuẩn bị về nhà. Nên diện liền thấy đi tới Chu Dương hai anh em. Hai cái tiểu chết ngay con, ngươi tới nhìn gì? Thấy Chu Dương hai anh em. Lưu Vĩnh Quý tức phụ lập tức tiêm máu gà giống nhau, giọng nhi so vừa rồi còn đại. Hung hổ mà liền hướng hai người bọn họ tới. Chu Dương hai anh em đều là sửng sốt, hai người bọn họ hảo hảo đi đường, liền xem náo nhiệt tâm đều không có. Cùng nàng lại không oán không thù mà, này sao liền hướng hai người bọn họ tới đâu. Chu Dương theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực muội muội, đem cùng hắn đồng dạng không hiểu ra sao đệ đệ che ở phía sau. Lưu Vĩnh Quý tức phụ căn bản không cho hai đứa nhỏ phản ứng thời gian. Liên Châu pháo tựa mà khai mắng, một bụng ý nghĩ xấu nhi tiểu tể tử. Ngươi đó là gì ánh mắt nhi nhìn ta? Đừng cho là ta không biết, các ngươi toàn ra liền không thứ tốt. Đều là hư thông khí đồ xấu xa. Nhà các ngươi cái kia Chu Quyên càng là cái không tích đức ngoạn ý nhi. Nàng làm được thiếu đạo đức sự đều đến báo ứng tại hạ bối nhi trên người. Nàng đời này cũng sinh không được nhi tử. Nàng không cái kia đức, hưởng không được như vậy đại địa phúc khí. Chu Dương hai anh em hoàn toàn không hiểu ra sao. Người này đông một chút tây một chút mà rốt cuộc muốn làm gì nha? Bọn họ không rõ, có người minh bạch. Lưu nhị thẩm bà Lưu lão thái thái đi tới kéo một phen Lưu Vĩnh Quý tức phụ, ỷ vào chính mình tuổi đại, cùng Lưu Vĩnh Quý tức phụ lại làm nhiều năm hàng xóm, khuyên đủ, được rồi, rất đại cá nhân, đừng làm khó hai hài tử. Này hai chính là hảo hài tử, nhân nghĩa, cần mẫn, làng ai không khen nha. Chính là, có chuyện gì nói chuyện gì, này hai hài tử nhiều đáng thương. Dương tử, hai ngươi đây là muốn làm gì đi nha. Không có việc gì chạy nhanh đi thôi, đại trời lạnh mà nhưng đừng gác bên ngoài nhi đứng. Vây xem mọi người cũng giúp đỡ Lưu Lão Thái Thái khuyên. Lời này cũng không phải là ta nói, nhân gia minh bạch người sớm cho nàng đã nhìn ra, nàng Chu Quyên về điểm này sinh nhi tử phúc khí đều làm nàng cấp đạp hư hết, nàng không cái kia mệnh. Lưu Vĩnh Quý tức phụ vẫn là bắt lấy Chu Quyên không tích đức, sinh không ra nhi tử sự không bỏ, lặp lại cường điệu. Lúc này làm phong kiến mê tín kia chính là đến ai phê đấu, nhưng nhịn không được trăm ngàn năm tới thói quen lâu ngày, hơn nữa còn chưa tới chính sách nhất khẩn thời điểm, cho nên nông thôn lén vẫn là có lén lút sau lưng mân mê. Nhưng cũng không dám nói ra, đại gia trong lén lút nói chuyện phiếm cũng đều quản mụ phù thủy, thầy cũng kêu minh bạch người. Kêu minh bạch người là sao nói nhà ngươi Lưu Tú Vinh? Có thể sinh không ít nhi tử đi. Chu thần lập tức liền nghe minh bạch, cười cười hỏi Lưu Vĩnh Quý tức phụ. Chu Dương nghe xong Chu thần ở bên thai hắn giải thích hai câu lời nói, cũng hiểu được, tức khắc đẩy mặt bất đắc dĩ. Xem náo nhiệt người phát ra một trận cười vang. Tất cả mọi người biết này Lưu Vĩnh Quý tức phụ an gì tâm, hiện tại bị một cái hài tử chỉ ra tới, xem nàng còn sao trang. Lưu Vĩnh Quý ra Lưu Tú Vinh một lòng muốn gả từ vệ quốc, liền ngóng trông quá mỗi ngày ăn thịt, ngồi xe đạp ngày lành, nhưng nàng lớn lên không Chu Quyên đẹp, từ vệ quốc trứng mắt. Trước hai năm Lưu Vĩnh Quý tức phụ còn thắc hơn người cấp từ gia đệ lời nói nhi, nói là ở lễ hỏi thượng có thể thiếu yếu điểm, nhưng từ gia căn bản là không để bụng về điểm này lễ hỏi, vẫn là không phản ứng bọn họ. Mắt thấy từ vệ quốc cùng Chu Quyên đã muốn kết hôn, bọn họ một nhà đã muốn từ bỏ, ông trời mở mắt, Chu gia truyền ra như vậy chuyện này. Lưu Vĩnh Quý tức phụ cảm thấy bọn họ cơ hội tới, lòng nóng như lửa đốt mà lấy thượng một rổ trứng gà cùng 5 đồng tiền đi tìm Mãn Đại Thần. Nàng đã sớm hỏi thăm hảo, từ gia dâu cả chính là làm Mãn Đại Thần cấp phê mệnh, nói có thể sinh nhi tử, mới không bị bức ly hôn. Này lao tử thư nhà Mãn Đại Thần nha. Mãn Đại Thần cái này minh bạch người sắc thật thực minh bạch. Nói mấy câu liền minh bạch Lưu Vĩnh Quý tức phụ ý đồ đến, nhéo ngón tay một bấm đốt ngón tay. Lưu Tú Vinh nhiều tử A, vượng phu A. Chu Quyên. Chu Quyên không tích đức nhà, phúc khí đều bị nàng lăn lộn không có, sinh không được nhi tử. Lưu Vĩnh Quý tức phụ vừa lòng, lại vội vã tưởng đem chuyện này chạy nhanh tuyên dương đi ra ngoài. Làm nàng tự mình tìm người nói thẳng, kia quá hạ giá nhi. Tất cả mọi người biết nàng coi trọng từ vệ quốc cái này con rể, nàng đến cầm điểm thân phận. Về sau mới hảo lúc lắc mẹ vợ phổ A. Cho nên Chu Dương hai anh em đâm họng xuống thượng. Nên nói đều nói ra. Lưu Vĩnh Quý tức phụ cũng không tính toán lại tại đây mất mặt, nàng lại không nốc, sao có thể không biết mọi người đều đang xem nàng chê cười. Chê cười liền chê cười đi. Cấp khuê nữ tìm cái hảo con rể hưởng cả đời phúc mới là chính sự nhi, khác nàng đều lớn như vậy số tuổi, còn để ý cái kia làm gì. Chuyện này xem ra còn phải tìm người cấp từ ra đệ cái lời nói. Nếu không như vậy truyền đến truyền đi đừng lại truyền linh ba. Lưu Vĩnh Quý tức phụ đi rồi. Chu Dương hai anh em cũng hướng Nam Sơn đi. Chu Vãn Vãn ở Chu Dương trong lòng ngực cười lạnh, Chu Quyên đời này còn tưởng sinh nhi tử. Nằm mơ đi thôi. Hai ngày này nàng đều nghĩ kỹ rồi. Đến làm Chu Quyên vài người trước đem thương dưỡng hảo. Chu Vãn Vãn không điên, Chu Quyên, Chu Hồng Anh cùng Chu Hà Thương cần thiết đến dưỡng hảo. Lại còn có đến dưỡng đến khỏe mạnh một chút dấu vết đều không có. Chỉ có như vậy. Chu Dương cùng Chu Thần mới không cần cong đả thương hoặc là đánh cho tàn phế bọn họ thanh danh, Chu Vãn Vãn cũng không cho phép về sau trong cuộc đời. Người khác vừa thấy đến mấy người này trên người vết sẹo hoặc là tàn tật liền nhắc tới Chu Dương hai anh em. Cho nên, mấy người này thương cần thiết muốn nhanh chóng dưỡng hảo, một chút dấu vết đều không thể lưu. Chu Vãn Vãn không cho phép chính mình ca ca cùng những người này có bất luận cái gì hình thức liên hệ. Liên bị phóng tới cùng nhau nói nàng đều không thoải mái. Dưỡng hảo thương. Liên đến các nàng nên trả giá đại giới lúc. Hảo hảo quý trọng dưỡng thương mấy ngày này đi. Có lẽ đây là bọn họ trong cuộc đời cuối cùng an bình. Tam huynh muội đi vào Nam Sơn, đi thông mộ địa phương hướng bị năm trước tới tế điện người dâm ra một cái đường nhỏ. Gió lạnh thổi đến khô khốc nhánh cây phát ra ô ô ô thê lương thanh âm, không chung sám xịt. Huynh muội ba người đứng ở Lý Tú Hoa mộ trước, trong lòng ngũ vị trần tạp, lại duy độc không có rét lạnh, đơn giản là nơi này là Ly Mẫu thân gần nhất địa phương. Chu Dương cởi bên ngoài lao áo đông phô ở trên mặt tuyết, đem muội muội phóng đi lên, làm nàng đi theo hai cái ca ca cùng nhau đoan đoan chính chính mà cho mẫu thân dập đầu lệ ba cái. Mẹ, ta mang theo đệ đệ muội muội tới xem ngươi. Trên cây tuyết động rào rạt mà dừng ở bọn họ trên người, ba cái hài tử lại vô tri vô giác. bọn họ đều chuyên chú mà ở trong lòng cùng mẫu thân nói lời này. Chu Vãn Vãn không biết hai cái ca ca cùng mẫu thân nói chính là cái gì, nàng chỉ ở trong lòng nhẹ nhàng mà cùng mẫu thân nói một ít huynh muội ba người hàng ngày về vặt. Đại ca quần bông năm nay đoàn 5 cm, hắn lớn lên thật là nhanh nha. Nhị ca mỗi ngày cho ta sơ bất đồng bím tóc nhỏ, là cùng ai học đâu. Mẹ có đã dạy hắn sao? Như vậy tâm linh thủ xảo lại cẩn thận chu đáo nhị ca, mẹ lúc trước có phải hay không đặc biệt hy vọng hắn là cái tỷ tỷ nha. Ta hôm nay buổi sáng lại ăn no căng, đại ca cùng nhị ca tổng cảm thấy ta không ăn no, mỗi lần ta nói không ăn, bọn họ đều sẽ đi sờ sờ ta bụng nhỏ, ô ô, bụng phồng lên chính là trống nha. Ta lớn lên có thể hay không bị dưỡng thành cái tiểu mập mạp nha. Tiểu nữ nhi sẽ cùng mụ mụ nói cái gì đó đâu. Chu Vãn Vãn kiếp trước kiếp này chưa từng có quá như vậy trải qua, cho nên nàng chỉ ấn chính mình nội tâm khát vọng đi cùng mẫu thân giao lưu. Cái loại này thân mật chung mang theo làm nũng nói hết, làm nàng tâm chậm rãi trở nên ấm áp kiên định, cảm giác cùng mẫu thân là như vậy thân cận. Cuối cùng, Chu Dương đem huynh muội ba người viết tự thiêu cho Lý Tú Hoa. Chu Vãn Vãn một bên xem, một bên nhắc mãi, tự viết đến có điểm xấu, lần sau nhất định sẽ viết đến càng tốt. Chu Thần vỗ vỗ muội muội mềm mại tiểu quyền bao an ủi nàng, bé viết đến đã rất tốt rồi. Ân Chu Vãn Vãn nghiêm túc gật đầu, ta còn là tiểu hoa nhi, đương nhiên viết đến được rồi, ta là cùng mẹ nói ngươi viết đến xấu. Chu Thần khí cười, ngươi biết gì là khiêm tốn không? Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà lắc đầu, không biết. Đại ca còn không có giáo đâu. Chu Dương bị đệ đệ muội muội đậu đến cười lên tiếng nhi. Mẫu thân nhìn đến như vậy đệ đệ muội muội, cũng sẽ cùng hắn giống nhau, ngủ đều là cười đi. Thiên vẫn là xám xịt, khởi phong, có thật nhỏ tuyết viên rơi xuống, thời tiết càng ngày càng lạnh. Từ Nam Sơn trở về trên đường, huynh muội ba người tâm tình một chút cũng chưa chịu thời tiết ảnh hưởng, ấm áp tươi đẹp cực kỳ. Đi đến ly làng không xa một cái chuyển biến, Lưu Nhị Thẩm cùng Lưu Nhị Thúc ở kia chờ bọn họ. Lưu Nhị Thúc nhìn ba cái hài tử liếc mắt một cái, không nói chuyện liền đi bên cạnh trông chừng, đi phía trước còn dồn dập mà dặn dò Lưu Nhị Thẩm, ngươi mau điểm. Lưu Nhị Thẩm đón tam huynh muội đi tới. Tả hữu nhìn nhìn xác định không ai mới từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao, nhanh chóng nhét vào Chu Thần trong tay. Kia bố bao vẫn là ấm áp, mang theo Lưu Nhị Thẩm nhiệt độ cơ thể, bên trong hẳn là ăn đồ vật. Hảo hài tử, cầm ăn đi. Lưu Nhị Thẩm vành mắt hồng hồng, ngươi nương bị chết oan a. Đừng nói những cái đó vô dụng mà. Lưu Nhị Thúc dồn dập mà đánh gãy Lưu Nhị Thẩm nói, nhân gia chính phủ làm được chuyện này còn có thể có sai. Ngươi đây là ngày lành quá đủ rồi. Lưu Nhị Thẩm khẩn trương mà nhắm lại miệng. Thương tiếc mà nhìn ba cái hài tử, ta nghe nhà ta lão thái thái nói các ngươi từ này đi qua, liền cùng ngươi thúc tại đây chờ các ngươi đã nửa ngày, liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm. Các ngươi tự mình hảo hảo mà a, nhị thẩm nhi cũng giúp không được các ngươi gì, vốn dĩ muốn đi xem các ngươi, nhưng ngươi nhị thúc nói ngươi mãi phải bị chủ mũ, chúng ta bần nông và trung nông đến cùng phần tử xấu gia đình hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Đi nhanh đi. Lưu Nhị Thúc vẫn là không chịu xem ba cái hài tử, một mặt mà thúc giục Lưu Nhị Thẩm nhi rời đi. Đồ vật cũng tặng, ngươi còn tưởng sao mà. Ta còn có một nhà già trẻ đâu. Lưu Nhị Thẩm nhi vành mắt hồng hồng mà đi theo Lưu Nhị Thúc đi đường tắt đi rồi. Chu Dương nhấp nhấp miệng, mang theo đệ đệ muội muội từ một con đường khác hồi làng. Lưu Nhị Thẩm nhi cùng ta mẹ nhà mẹ đẻ là một cái làng mà. Chu Dương nghĩ nghĩ vẫn là nói cho đệ đệ muội muội, hai người bọn họ đánh tiểu liền hảo, lại cùng nhau gả đến chúng ta làng, trước kia nhưng hảo. Hảo gì hảo? Chu Thần không cho là đúng. Ta mẹ đi rồi liền không gặp nàng đã tới nhà ta một chuyến. Lưu Nhị Thúc nói ta mẹ làm cá nhân chủ nghĩa, sợ Lưu Nhị Thẩm nhi chịu ảnh hưởng, không cho nàng tới. Chính là ngày thường ở đội sản xuất làm việc, trước kia đối hắn chiếu cố có thêm Lưu Nhị Thúc này đã hơn một năm tới cũng một câu cũng không chịu nói với hắn. Bất quá này đó vẫn là đừng làm đệ đệ muội muội biết đến hảo, bọn họ quá tiểu, có một số việc không hiểu, kỳ thật Lưu Nhị Thúc người không xấu, chính là có chút cố chấp nhi, còn nhát gan. Chu Thần trầm mặc. Hắn không phải không biết vì cái gì, chính là thế mẫu thân bất bình. Mẹ nó như vậy người tốt, dựa vào cái gì có như vậy một cái thanh danh. Những người đó dựa vào cái gì khinh thường nàng. Tam huynh muội trở lại Chu gia, trong viện an an tĩnh tĩnh, một chút đều không giống như là làm hôn lễ bộ dáng. Đi vào phòng, trong phòng bếp sương mù tràn ngập, cơ hồ thấy không rõ người mặt. Vương Phượng Anh mang theo Chu Hà cùng Chu Linh ở bệ bếp biên bận rộn, Thẩm Ngọc Phân đĩnh bụng to đứng thiết dưa chua. Chưa xong còn tiếp. Chương 100 chủ mũ. Này lại là chạy nào điên đi. Trong nhà làm việc nhi không biết ta. Chạy nhanh tiến lên viện mượn cái bàn tới. Vương Phượng Anh một bên đem nấu tốt hạt cao lương cơm khô thịnh đến một cái đại trong buồn. Một bên sai khiến Chu Dương hai anh em, chạy nhanh mà. Đều chờ ăn cơm đâu. Còn cùng lao tử ra hoán thân nột. Không sợ công an lại đến bắt người. Chu thần căn bản không phản ứng Vương Phượng Anh kêu la, che chở muội muội liền phải hồi tây phòng. Vương Phượng Anh một quăng ngã nổi cái sẻng, vừa muốn đối Chu thần la lối khóc lóc, gian ngoài môn bị ầm một tiếng mở ra, Dương Cao Trí mang theo một đầu xương hoa cùng tuyết bọt đứng ở ngoài cửa. Vương Phượng Anh trương đại miệng, một chút liền dọa choáng váng, trong nháy mắt vừa động cũng không dám động. Trong phòng những người khác thấy đột nhiên xuất hiện Dương Cao Trí cũng ngây ngẩn cả người, vài người đều sợ tới mức trong lòng phịch phịch mà nhảy. Này công xã công an sao thật tới? Này lại là tới bắt ai nha? Lao Chu ra ra tới cái nam nhân. Dương Cao Trí đối một phòng đần ra nữ nhân cùng hài tử lớn tiếng nói, lau một phen dâu lông mày thượng sương, lại chụp đánh một chút trên người Lạc Tuyết Hạn, đơn giản không vào nhà liền tại đây nói. Hắn chờ lát nữa còn phải chạy vài cái địa phương đâu, vào nhà tuyết một hóa, chờ lát nữa lại một đông lạnh, kia nhưng có hắn chịu được. Cha! Chu Linh ném xuống que cởi lửa liền hướng trong phòng chạy, công an lại tới nữa. Lại tới nhà ta bắt người tới. Chu Xuân Phát Tháp lôi kéo giày hai chân run lên mà đi ra. Triệu Mãn Trác lấy cháu gái hoán thân, hãm hại phụ nữ, phá hư nam nữ bình đẳng, làm phong kiến đại gia trưởng, tội danh là thật, công xã cách ủy hội đem nàng định vì phần tử xấu. Ngày mai ở công xã đại viện cùng cái khác hắc ngũ loại phần tử cùng nhau khai phê đấu đại hội, nhà các ngươi đại nhân đều được đến tràng bồi đấu. Nhớ kỹ a, thiếu một cái đều không được. Công xã phê đấu xong lại các làng phê đấu dạo phố, nhà các ngươi cũng đến ra cá nhân bồi đấu, các ngươi thương lượng ai đi thôi. Dương Cao Trí nói xong liền đi rồi. Lao Chu ra này phần tử xấu mũ đều khấu thượng, chính là cùng thẩm thủ trưởng có điểm quan hệ. Người nọ ra cũng đến lập tức theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, còn có gì hảo thuyết mà. Chu ra người đều choáng váng. Về sau bọn họ chính là phần tử xấu gia đình. Ngày mai còn phải đi công xã bồi đấu, ở toàn công xã xã viên trước mặt mất mặt nột. Dương Cao Trí mới vừa đi đến giữa sân, đã bị từ bên ngoài thở hồng hộc chạy về tới Chu Xuân Hỷ cấp ngăn cản. Dương đồng chí, ta nương này liền cấp định rồi phần tử xấu. Sao nhanh như vậy nha? Chúng ta không cáo ta nương nha. Ta là đại nha cha hắn, ta có thể làm được nàng chủ, không tố cáo. Ta đều đi tìm nàng. Nàng lập tức liền trở về, nàng không tố cáo, đừng phê đấu ta nương. Ta cầu xin các ngươi. Chu Xuân Hỷ bắt lấy Dương Cao Trí tay áo, vội vàng mà nói. Ngươi cho rằng chính phủ là nhà các ngươi. Ngươi nói cáo liền cáo, nói không cáo chính phủ phải thả người. Dương Cao Trí một phen rút về chính mình tay áo, không kiên nhẫn mà quăng một chút. Mang theo phần tử xấu mũ còn tưởng hái xuống. Nam mơ. Triệu Mãn Trác đã bị nhân dân quần chúng đả đảo, lại bước lên một vạn chỉ chân. Nàng liền thành thành thật thật cải tạo chính mình chuộc tội đi. Chu Xuân Hỷ bùn một tiếng quỳ xuống. Ôm chặt lấy Dương Cao Trí chân, tay chân đều run run lên. Ta cầu xin ngươi. Đừng phê đấu ta nương. Chúng ta không tố cáo nha. Nàng như vậy đại số tuổi chịu không nổi a. Buông ra. Lao tử anh hùng nhi hảo hán, lao tử phản động nhi hỗn đản. Ngươi nương là cái phần tử xấu. Các ngươi một nhà đều không phải thứ tốt. Còn dám quấy nhiều ta, các ngươi một nhà đều bắt lại. Đều chụp mũ phê đấu. Dương Cao Trí hướng về phía tê ở cửa phòng khẩu tham đầu tham não Chu ra người hung hăng mà vung tay lên. Mừng rỡ, nhị nhạc chạy nhanh đem ngươi nhị thúc tún trở về. Chu Xuân Phát sợ tới mức thanh âm đều bắt đầu run lên. Chu Phú cùng Chu Quân cỏ sắt không dám tiến lên. Chu Xuân Hỷ chính mình buông lỏng tay ra. Hắn thoát lực nằm sải lai trên mặt đất. Trong miệng nhắc mãi, chúng ta không tố cáo, không cáo còn không được sao. Dương Cao Trí cưỡi xe đạp đi rồi. Hắn còn có vài gia tân định hắc ngũ loại phần tử muốn thông chi. Còn phải đem toàn công xã lao mũ đều bắt được tới bồi đấu. Lúc này công xã phê đấu đại hội từ hắn chuẩn bị. Hắn chính là lần đầu tiên gánh vác như vậy quan trọng nhiệm vụ. Dốc hết sức lực muốn đem nó làm đại làm tốt. Tranh thủ đem ảnh hưởng mở rộng đến lớn nhất. Đến lúc đó nếu là ở huyện lãnh đạo nơi đó treo hào, kia hắn nói không chừng là có thể có cơ hội điều đến trong huyện công tác đâu. Chu ra trong phòng ngồi ít ỏi mấy cái khách nhân cũng đi rồi. Vốn dĩ bọn họ liền không muốn tới, là Chu Xuân Phát lại kéo lại túm bọn họ lại bất quá mặt mũi mới miễn cưỡng tới xem lễ. Hiện tại hôn lễ cũng cử hành xong rồi, Chu ra lại ra chuyện lớn như vậy, bọn họ còn nào có tâm tư tại đây ăn cái này cơm. Huống hồ Chu ra hiện tại là đeo phần tử xấu mũ, vẫn là trốn xa một chút tương đối hảo. Bổn làng vài người đều đi rồi, Chu gia hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, an tĩnh đến giống cái phần mộ. Ẩu ma hố một người cũng chưa tới, có mấy cái bổn làng cô nương tưởng cấp Từ Xuân đưa thân, vừa nghe Từ Xuân gả chính là Tam gia chân lao Chu gia, năm người có ba cái đều sửa chủ ý không chịu tới, lao Chu gia đây là gì nhân gia? Đừng đi một cái không chú ý lại cấp độc chết. Dư lại kia hai bị người khác một khuyên cũng không tới. Từ Mạnh Mẽ tự mình cũng chưa tới, cầm lễ hỏi tiền không biết đã chạy đi đâu. Chu Xuân Hỷ ở trong sân ngồi trong chốc lát, cả người nhún ra, mắt hoa mắt. hắn hôm trước buổi tối từ làm xóa hà xuất phát, đêm qua về đến nhà, ăn điểm cơm ngay cả đêm đi Đông Phong Hương. Khó khăn thấy Lý Quý Chi mẹ con, miệng khô lưỡi khô mà khuyên Chu Bình đi công xã cấp nói rõ, bọn họ không tố cáo. Chu Bình đứa nhỏ này càng lớn càng không hiểu chuyện nhi, sao có thể tố giác thân mãi đâu. Kia thân lại không đổi thành, nàng sao liền bắt lấy việc này không thuận theo không buông tha đâu. Chu Bình vẫn luôn trầm mặc mà nghe hắn nói, cuối cùng hỏi hắn, cha, ngươi đều đã biết. Chu Xuân Hỷ tâm hỏa đều cấp ra tới, Chu Lão Thái Thái còn cấp đóng lại đâu, đứa nhỏ này không chạy nhanh cùng hắn trở về đi công xã nói rõ, còn tại đây hỏi cái này chút vô dụng mà làm gì. Chính là hắn vì thuyết phục Chu Bình cùng hắn trở về, chỉ có thể nhẫn mại tính tình hướng nàng. Đều đã biết, ngươi mãi cũng không phải cố ý mà, nàng cũng là vì ta người một nhà quá thượng hảo nhật tử, ngươi này không hiểu chuyện nhi kính nhi mà. Sao có thể thật đi cáo ngươi nãi nha? Chạy nhanh cùng ta trở về đi. Ta nếu không tới tìm ta cứu, nếu là không cáo ta nãi, liền đổi cấp cái kia lại tàn phế lại vô lại lao quan côn nhi, ta mỗi cấp ném trên mặt đất thiếu chút nữa không bệnh chết, hiện tại một ngày còn chỉ có thể uống đi vào hai khẩu nước lèo, ta nương kém ít chưa cho dọa xin ốc, ngươi thật sự biết. Các ngươi này không đều không có việc gì như sao? Chu Xuân Hỉ hỏa cọ liền dậy, sao một chút hiếu tâm không có đâu? Ngươi nãi đều làm nhân gia cấp chảo đi vào. Ta này đều vội muốn chết. Ngươi còn cọ sát gì nha? Gì có biết hay không mà, chờ đem ngươi mãi tiếp trở về lại nói. Chu Bình xoay người liền đi rồi, thẳng đến Chu Xuân Hỉ rời đi cũng chưa tìm bọn họ mẹ con ba người ảnh nhi. Hắn là ở kia thật sự đãi không được, Chu Lão Thái Thái còn đóng lại đâu. Hắn đến trở về nhìn xem nha. Thuyết phục Chu Bình chuyện này hôm nào rồi nói sau, nếu không phải đi công xã đến Chu Bình tự nguyện, hắn đem nàng trói đi tâm đều có. Cứ như vậy. Chu Xuân Hỉ kéo hai ngày hai đêm không ngủ thân thể lại chạy về cây Dương Mương công xã, ở công xã ngoài đại viện chuyển động đã lâu, hắn mới dám đi hỏi Chu Lão Thái Thái tình huống. Vừa thấy đến Chu Lão Thái Thái, Chu Xuân Hỉ nước mắt liền xuống dưới. Chu Lão Thái Thái cả người tao xú, đói đến hơi thở thoi thoát. Bắt lấy hắn tay cầu hắn chạy nhanh đem nàng tiếp trở về đi, này nốt ở trong phòng tối là muốn đem nàng bắn chết đi. Nàng sao lão mơ thấy hắc bạch vô thường tới đón nàng đâu. Chu Xuân Hỉ bị đuổi ra phòng tối thời điểm đã khóc không thành tiếng, hắn thực xin lỗi hắn nương a. Hắn đây là dưỡng cái gì khuê nữ a? Hắn đến chạy nhanh đi đem Chu Bình chỉnh trở về. Chính là trói cũng đến đem nàng trói tới. Nhưng mới vừa đi ra công xã đại viện, liền nghe được Chu Lão Thái Thái cùng mặt khác vài người bị khấu mũ tin tức. Chu Xuân Hỉ chân đều dọa mềm, này chụp mũ cùng phê đấu còn không giống nhau, này mũ một khấu chính là cả đời không thể xoay người nha. Dương Cao Chí mới vừa đi. Không được. Hắn đến cấp truy hồi tới, sao mà cũng không thể làm nàng nương khấu thượng cái này mũ. Chu Xuân Hỉ một đường chạy như điên về đến nhà. May mắn Dương Cao Chí nửa đường lại đi khác mấy cái làng thông chi, bằng không hắn như thế nào cũng chạy bất quá xe đạp nha, nhưng đến cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Chu Xuân Hỉ mềm hai cái đùi vào nhà, muốn cho trong nhà cái nào nữ nhân làm điểm cơm cấp Chu Lão Thái Thái đưa đi. Nhưng ai đều không phản ứng hắn. Này đều gì lúc? Ai còn có cái kia nhàn tâm nấu cơm, đưa cơm nột. Chu Xuân Hỉ ở phòng bếp phiên một lần, nghe có hạt cao lương cơm mùi vị, lại tìm không ra cơm. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nấu hai cái nửa sống nửa chín khoai lang cấp Chu Lão Thái Thái đưa đi. Chu Dương huynh muội ba người chịu tin tức này ảnh hưởng không như vậy đại. Chu Dương cùng Chu Thần rốt cuộc còn nhỏ. Hai người bọn họ cũng không thể hoàn toàn biết Chu Lão Thái Thái khấu thượng cái này hắc ngũ loại phần tử xấu mũ đối bọn họ về sau sinh hoạt sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ ở trong lòng đã họa hảo một đạo hồng câu. Hoàn toàn đem Chu ra những người khác cách trở bên ngoài. Cho nên cũng không chân chính cảm thấy Chu Lão Thái Thái thành phần tử xấu theo chân bọn họ có bao nhiêu đại quan hệ. Chu Vãn Vãn liền càng không để bụng cái này. Nàng chính kế hoạch phải rời khỏi Chu ra đâu, đến lúc đó Chu Lão Thái Thái mũ đối bọn họ huynh muội ảnh hưởng liền không như vậy lớn. Hơn nữa nàng nội tâm có vô cùng chắc chắn, chỉ cần bọn họ huynh muội hảo hảo ở bên nhau, không có gì khó khăn có thể làm khó bọn họ. Tây phòng huynh muội ba người một chút đều không có Đông phòng Thiên sập xuống tình cảnh bi thảm, chính vô tâm không phổi mà thu xếp nướng bánh nhân đậu ăn. Bánh nhân đậu là Lưu Nhị Thẩm nhi cấp, mặc kệ hai anh em đối bọn họ phu thê cảm tình cỡ nào mâu thuẫn, thức ăn không thể lãng phí. Vốn dĩ hai anh em là thương lượng không cần bọn họ đồ vật, cho bọn hắn đưa trở về. Bọn họ là thiện lương, nhát gan cũng không có sai, nhưng đối bọn họ huynh muội thiện ý là thành lập ở đối mâu thân trễ nải thượng. Tâm ý bọn họ lãnh, đồ vật lại không nghĩ thu. Nhưng sau lại tưởng tượng đến Lưu Nhị Thẩm Nhi hai vợ chồng e sợ cho bị người thấy cùng bọn họ có lui tới bộ dáng, cũng chỉ có thể để lại. Không thể không nói, này tiểu ca hai hiện tại ở mẫu thân sự thượng thật là thập phần mẫn cảm. Bởi vì có Chu gia người vết xe đổ, người khác đối mâu thân có một tia nghi ngờ bọn họ đều sẽ không thoải mái. Đem bánh nhân đậu nướng mềm, sắc ngoài còn có một chút tô da, đại hạt kê vàng ngoại da dẻo dai nhi mười phần, đậu nhân lại hương lại ngọt, ba người vây quanh chậu than ấm áp mà ăn một đốn thêm cơm. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu gia từ Chu Quân hướng lên trên mọi người liền đều đi công xã bồi đấu. Chu Xuân Phát đối trận này phê đấu hội sợ hãi cực kỳ, rồi lại không dám không tích cực. Loại này đặc thù thời kỳ, cũng không thể ra một chút ít sai nha, nếu không hắn tiền đồ liền hủy. Cho nên sáng sớm hắn liền thét to cả nhà xuất phát. Từ Xuân không cần Chu Xuân Phát thét to, nàng so với ai khác khởi đều sớm, đã sớm thiêu hảo một nồi to nước gấm cấp đoàn người rửa mặt, lại dùng ngày hôm qua dư lại hạt cao lương cơm khô năng cháo, chờ đông phòng người lục tục lên, nàng đều đem sân quét xong rồi. Vương Phượng Anh bưng lên bát cơm nhìn một vòng cũng không lấy ra cái gì tật xấu, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Từ Xuân liếc mắt một cái mới bắt đầu ăn cơm, ánh mắt kia cùng Chu Lão Thái Thái xem con dâu không có sai biệt. Chu Quyên hôm nay cũng đến đi bồi đấu, Chu Xuân Phát đều nói, không phải không chết sao. Đã chết nâng cũng đến nâng nàng đi. Thiếu một người nhân ra công xã cách ủy hội bất đắc dĩ vì bọn họ ra không tích cực phối hợp nha. Cũng may từ đêm qua bắt đầu, Chu Quyên mặt có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trên người thường cũng tiêu sưng lên. Nhưng chính là đau, so thương thế nghiêm trọng thời điểm còn đau. Chính là thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nàng nói càng đau cũng không ai tin nổi. Liên Vương Phượng Anh đều trộm khuyên nàng, tránh không khỏi đi, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi thôi. Từ Xuân đi ở cuối cùng, đi ngang qua phòng bếp còn nhịn không được sửa sang lại mấy cái củi lửa đôi hỗn độn củi lửa mới khẩn đi vài bước đuổi kịp đi ở cuối cùng Chu Phú. Chu Phú nhìn thoáng qua bận việc sáng sớm thượng Từ Xuân, nàng cuối cùng thượng bàn, đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Một cây dưa muối cũng chưa cho nàng lưu lại, nàng cũng chỉ là trầm mặc mà thu thập chén đũa, gì cũng không cùng hắn oán giận. Chu Phú lại nghĩ tới đêm qua Từ Xuân cùng nàng nói duy nhất một câu, ta lễ hỏi đều cho ta ca, đủ hắn cưới cái tức phụ, ta cũng coi như báo ta cha mẹ ân, về sau ta một lòng cùng ngươi sinh hoạt. Chu Phú cởi chính mình tay che tử đưa cho Từ Xuân, nàng đôi tay kia mấy đại khối nứt ra xương đỏ, vết chai so với hắn người nam nhân này còn dày hơn. Từ Xuân nơi tay che tử thả một cái làm đậu hủ cuốn hành tây, lại nhét Chu Phú trong tay. Làm đậu hủ là ngày hôm qua muốn thỉnh khách khứa ăn cơm, đi đội sản xuất đậu hủ phường lấy đậu nành đuổi, khách nhân cuối cùng cơm cũng không ăn liền đi rồi. Chuẩn bị đồ ăn liền đều thừa xuống dưới, làm đậu hủ có một đại cuốn đâu, lấy một trường cũng nhìn không ra tới. Từ Xuân sáng nay trộm một trường, cuốn thượng hành tây trộm mang theo. Sáng sớm liền uống một chén cháo, một đại nam nhân sao có thể ăn no. Chu gia luôn luôn là tự mình cố tự mình. Chính là tuổi nhỏ thời điểm, Chu Phú cũng không ăn qua Chu Lão Thái Thái phân phối ở ngoài bất luận cái gì một ngụm đồ vật. Hắn dưới thân có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, Vương Phượng Anh lại là cái đối hải tử không đi tâm mẫu thân, làm sao chú ý tới Chu Phú ăn không ăn no. Chu Phú hàng năm chất phát huyết thiếu biểu tình mặt run rẩy hai hạ, kiên quyết mà đem cất giấu làm đậu hủ tay che tử nhét trở lại Từ Xuân trong tay, chính mình khập khiễng mà che ở nàng phía trước, làm nàng chạy nhanh ăn. Chu Phú sức châu đem Từ Xuân thủ đoạn chảo đến sinh đau. Nàng cùng từ mạnh mẽ giống nhau ngăm đen thô ráp trên mặt lại không có một tia bất mãn, ngược lại ý cười doanh doanh. Chu Dương Tam huynh muội lên thời điểm Chu gia mọi người đều đã đi rồi, đông phòng liền để lại không cần đi bồi đấu Chu Hồng Anh, Chu Hà cùng Chu Linh. Chu Thần ở phòng bếp nấu cơm, Chu Dương chân tay vụng về mà cấp muội muội rửa mặt chải đầu. Chu Vãn Vãn loạng choạng đầu nhỏ không chịu làm nàng đại ca độc hại chính mình đầu tóc, ta hôm nay không sơ bím tóc. Chu Dương cầm cái kia ở công xã cung tiêu xã mua màu đỏ kẹp tóc hống muội muội. Sơ cái bím tóc nhỏ, lại đừng thượng cái này kẹp tóc, khả xinh đẹp. Chu Vãn Vãn kiên quyết mà lắc đầu, một chút cũng không chịu đau lòng gấp đến độ mãn chán hãn đại ca. Nàng đại ca này thẩm mỹ, sơ bím tóc chính là một cái trùng thiên tháo, còn đem lại chính lại thẳng làm tối cao tiêu chuẩn, người khác gì dạng kẹp tóc cũng đẹp không được a. Chu Dương không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Chu Thần xin giúp đỡ. Tiểu nhị công đạo nhiệm vụ này hắn hoàn thành không được, hắn vẫn là đi nhóm lửa, làm đệ đệ tới trang điểm muội muội đi. Chu Thần vào nhà, lấy một cái màu đỏ pha lê sa dây cột tóc ở muội muội trên đầu tùng tùng một vòng, chính là một cái nơ con bướm phát cô. Xóa tung tiểu phát cuốn màu đỏ nơ con bướm vui mừng cực kỳ, lại thay mang thêu hoa cổ áo tiểu áo khoác, Chu Thần nhịn không được đem muội muội hôn lại thân, tranh tết thượng hoa hoa cũng không tự mình muội muội đẹp. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất linh một chương phê đấu hội. Chu Dương bưng nhiệt tốt cơm từ phòng bếp trở về, thấy muội muội xinh đẹp tiểu bộ dáng cười đến muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Chu Vãn Vãn chạy nhanh chán ngấy qua đi. Ôm nàng đại ca, đem đầu nhỏ dán ở hắn trên cổ làm nũng. Chu Thần nhẹ nhàng bắn một chút muội muội đầu, cười đi cấp đổ vong ân bội nghĩa trưng canh trứng đi. Tiểu gia hỏa này gần nhất cái ăn, trứng gà nấu thiêu đều có chút ăn đủ rồi, hắn đến lại tưởng điểm khác chiêu nhi làm ra điểm mới mẻ cho nàng ăn. Chu Vãn Vãn nếu là biết nàng nhị ca não bổ nhất định oan uổng cực kỳ, nàng không phải cái ăn, nàng là ở khống chế thể trọng. Các ca ca mỗi ngày uy tiểu trư giống nhau, nàng lại không khống chế được điểm, thỏa thỏa mà một cái tiểu mập mạp nha. Tiểu hài nhi cũng là đến chú ý hình tượng có được không? Ăn cơm thời điểm, Chu Dương nhìn phe phẩy đầu nhỏ không chịu lại ăn muội muội bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bé năm nay có phải hay không không trường vóc nha? Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đều dừng lại xem Chu Dương. Cái này đồ lót là mẹ năm trước làm, năm nay còn có thể xuyên. Chu Dương chỉ vào Chu Vãn Vãn trên người tiểu áo khoác, tay đều có điểm run lên. Muội muội không dài vóc, này nhưng sao chỉnh a? Chu Thần vừa thấy cũng sốt ruột, vốn dĩ hắn gần nhất liền lo lắng muội muội không hảo hảo ăn cơm, như vậy vừa thấy, thật đúng là không trường nhiều ít. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ cực kỳ, nàng hiện tại thân thể phát dục trình độ, chính là cùng vài thập niên thậm chí thượng trăm năm về sau tiểu hài nhi so cũng là bình thường a. Hai cái ca ca mỗi ngày nhìn nàng, nếu có thể nhìn ra nàng trường vóc tới mới là lạ đâu. Chu Vãn Vãn chạy đến đầu giường đặt xa lò sưởi, từ y lìa dương nhảy ra một cái quần hướng chính mình trên người so, ta trường vóc. Quần đều lộ cổ chân. Chu Dương hai anh em đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không phải là, quần đoạn bất lao thiếu. Ta bé chân trường, trưởng thành mặc quần áo đẹp. Chu Thần Mỹ tư tư mà nhìn muội muội, sao xem sao thích. Mẹ nói chân trường xuyên váy đẹp nhất. Chính là cái kia. Cái kia Chu Dương nỗ lực suy nghĩ một chút vẫn là không nhớ tới mâu thân đã từng nói với hắn cái loại này váy kêu gì, chính là tới ta cái này hương nữ cán bộ xuyên cái loại này váy. Váy liền áo. Chu Thần trời sinh đối mấy thứ này nhớ rõ lao, năm nay mùa hè liền cấp bé làm một kiện váy liền áo. Mẹ nói qua đầu gối một chút, lộ cẳng chân cái loại này đẹp nhất. Liền cấp bé làm như vậy. Ta bé chân trường, xuyên nhất định nhi đẹp. Chu Vãn Vãn túi đầu nhìn nhìn chính mình phì đến như hai tiết béo củ sen giống nhau chân. Như thế nào cũng tưởng tượng không ra nàng có thể xuyên ra mẫu thân chờ mong cái loại này phiêu giật. Hai cái ca ca càng nói càng hăng say nhi. Đã bắt đầu thảo luận vải dệt đa dạng. Chu Vãn Vãn trộm đem chính mình trong chén hạt cao lương cơm khô bắt đến Chu Thần trong chén điểm. Lại cười tủm tỉm mà sắm vai hảo muội muội. Cơm nước xong, Chu Thần thu thập một chút liền chuẩn bị đi Lý Lao Sư ra học bù. Mấy ngày nay hắn đều là sáng sớm liền đi, giúp thân thể không tốt Lý Đại Nương làm điểm sống lại bắt đầu học tập. Bù xong khóa. Hắn cũng không lập tức đi, sẽ lưu lại giúp Lý Lao Sư đánh trong chốc lát dây thừng. Hắn khéo tay, luyện hai hạ là có thể đánh đến cùng Lý Lao Sư giống nhau hảo. Lý Lao Sư một bên làm việc một bên thuận miệng cho hắn nói điểm sách giáo khoa thượng vụn vặt tri thức. Hoặc là tùy cơ khảo khảo hắn trước kia tri thức, hai người ở chung đến càng ngày càng tốt. Không nói Lý Đại Nương. Ngay cả Lý Lao Sư ra bảo học cùng trung học cũng đặc biệt thích cái này tiểu ca ca. Lý Lao Sư kết hôn vãn, Lý Đại Nương thân thể lại không tốt. Đầu hai đứa nhỏ không đứng lại, hai người đều hơn 40 tuổi. Trong nhà hai đứa nhỏ còn chưa tới 10 tuổi. Ta nãi cấp khấu mũ, Lý Lao Sư Chu Dương có chút lo lắng mà nhìn đệ đệ, sợ Lý Lao Sư giống Lưu Nhị Thẩm phu thê giống nhau. Bởi vì Chu Lão Thái Thái sự không chịu lại cấp đệ đệ học bù. Không có việc gì. Chu Thần trong ánh mắt có lượng lượng quang, Lý Lao Sư đã sớm cùng ta nói. Làm ta hảo hảo học, chỉ cần ta muốn học, hắn gì thời điểm đều có thể dạy ta. Chu Thần một bên thu thập cặp sách. Một bên cùng ca ca cùng muội muội nói lên chính mình học tập tiến độ, lại bù hai ngày, ta năm hai khóa là có thể học xong rồi. Lý Lao Sư nói, ấn ta cái này tốc độ, chỉ học ngữ văn, khai giảng có thể học xong năm ba tự nhi. Đến lúc đó hắn cho ta khảo thí, nếu có thể đạt tiêu chuẩn, ta là có thể thượng năm bốn. Chu Thần càng nói càng hăng say nhi, đến lúc đó ta là có thể cùng chúng ta ban đồng học cùng nhau đi học. Chu Thần nói chúng ta ban, là chỉ hắn bỏ học trước kia lớp. Kia cảm tinh hảo. Chu Dương nghe cũng cao hứng đến không được, ngươi phải hảo hảo học tập, về sau gì sống đều đừng làm. Chu Dương nói xong lại ngượng ngùng mà cười, bất quá bé đầu còn phải ngươi cấp sơ. Chu Vãn Vãn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng nhị ca dùng sức gật đầu, nàng không cần đại ca cấp trải đầu, quá thổ. Còn kéo đến nàng ra đầu đau. Hiện tại nàng cánh tay đoạn, tay cũng không tốt lắm xử, trở lại lớn lên điểm, liền không cần phiền toái nàng nhị ca. Chu Thần nhìn muội muội loạn choạng một đầu tiểu phát của nhi. Lại nghĩ tới cái kia quyển bao nhi tiểu cầu điển cố, cười đến không được. Chu Thần cười một trận, xoa nhẹ Chu Vãn Vãn vài cái liền đi học bù. Đi phía trước còn nói hôm nay Lý Lao Sư muốn khảo hắn viết chính tả bài khóa đâu. Lý Lao Sư nói viết chính tả bài khóa có thể ôn cố chi tân, nhưng quan trọng. Đại ca cũng dạy ta viết bài khóa. Chu Vãn Vãn méo bút chỉ cùng Chu Dương yêu cầu. Chu Dương phiên phiên tiểu học năm nhất sách giáo khoa, còn hảo, phía trước học tự quá ít, căn bản không có bài khóa. Chu Dương gần nhất áp lực có điểm đại, muội muội quá thông minh, mỗi ngày đều có thể học được vài cái tự, hắn cái này tiểu lão sư không nỗ lực điểm liền có khả năng bị đuổi theo nha. Cho nên Chu Dương học tập nhiệt tình tăng vọt, cơ hồ có đuổi kịp và vượt qua Chu Thần Thế. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn ở Tây Phòng nghiêm túc học tập, Đông Phòng Chu Hồng Anh mấy cái lại bắt đầu gà bay chó sủa mà làm ầm ĩ. Chu Hồng Anh sáng sớm lên, phát hiện rửa mặt thủy không có, cơm cũng không ai cấp bưng lên, gân cổ lên mắng một hồi, Chu Hà mới cọ sát từ Đông Phòng trong ra tới. Chu Linh Chánh ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích, nàng nương chính là nói, trong nhà muốn thời tiết thay đổi, về sau nói không chừng ai hầu hạ ai đâu. Chu Hà bị Chu Hồng Anh ném một điều chổi ngất đáp, đi cho nàng thiêu rửa mặt thủy. Chu Hồng Anh vuốt rõ ràng tiêu sưng mặt buồn bực, đều phải hảo, sao càng đau. Vuốt trên mặt thương, Chu Hồng Anh cơ hồ đem Chu Dương hai anh em hận ra huyết, hai cái tiểu xuất sinh, ngươi chờ ta nương trở về. Đói chết hai ngươi. Một ngày tấu các ngươi một đốn. Đem cái kia tiểu tể tử chôn trong đống tuyết đông chết uy cầu. Làm hai ngươi bảo bối. Chu Hà hầu hạ Chu Hồng Anh rửa mặt xong, vừa thất thần công phu đã bị bắt một tiếng rửa mặt thủy. Người người chết nột. Cơm đâu? Chu Hồng Anh xem Chu Hà cũng là tất cả không vừa mắt, cùng kia mấy cái tiểu xuất sinh một cái nương sinh ra tới, đều không phải thứ tốt. Không, không có cơm. Chu Hà không rảnh lo ướt đẫm áo đông. Chạy nhanh chạy đến bắc giường đất biên đứng, Chu Hồng Anh trong tay còn có cái bồn tráng men từ đâu. Trước kia nàng liền dùng chậu tạp quá nàng, tạp đến nàng trước mắt thẳng biến thành màu đen. Bái hạt, nói dối. Ta làm ngươi cùng ta bái hạt. Chu Hồng Anh tức giận đến một phen đem trong tay chậu ném qua đi, không ai ăn đều đến có nàng cơm nột. Ai dám không cho nàng lựu cơm? Muốn tạo phản sao mà? Có phải hay không ngươi ăn vụng? Chu Hồng Anh cơ hồ khẳng định mà nói, cái này tiểu tử cũng cùng kia mấy cái tiểu xuất sinh giống nhau, dám cùng nàng tàng tâm nhãn tử. Thật là cùng nàng cái kia ma quỷ mẹ một cái đức hạnh. Không có. Ta hôm nay cái buổi sáng cũng liền uống lên một chén nhỏ cháo. Đại tẩu năng cháo dư lại điểm hạt cao lương cơm khô đều làm ta nhị ca bọn họ cấp ăn. Chu Hà đôi mắt lóe lóe. Nhìn Chu Hồng Anh lại sợ hãi lại chờ mong. Chu Hồng Anh đôi mắt cũng lóe lóe, chỉ vào Chu Hà cái mũi liền mắng, ngươi tử địa nha. Xem bọn họ đều ăn cũng không biết cho ta muốn ra tới điểm. Muốn ngươi có gì dùng. Ăn không trả tiền no. Chu Hà cúi đầu, không rên một tiếng mà nhậm Chu Hồng Anh mắng. Chạy nhanh cho ta nấu cơm đi nha. Còn chết đứng ở này làm gì? Chu Hồng Anh mắng một hồi. Lại hướng Chu Hà ném một hồi kim chỉ khay đan, điều chổi ngất đáp, trong lòng hờn dỗi cuối cùng là ra tới điểm. Chu Hồng Anh thân thủ chấn cửa ải, cấp Chu Hà lượng một chén hạt cao lương, muốn ăn mà không làm. Cho ta đem ngươi kia móng nuốt coi chừng lâu. Thiếu một cái hạt cơm nhi ta đều biết. Làm tốt cơm khô Chu Hồng Anh lại muốn ăn trứng gà, Chu Hà nào có trứng gà cho nàng. Chu Hồng Anh liền lấy cái muỗng gõ nàng đầu. Con liên ở tây cửa phòng khẩu gõ, nói rõ là làm Chu Dương nghe thấy. Không biết là Chu Hồng Anh gõ đến quá đau, vẫn là Chu Hà nguyện ý phối hợp nàng, dù sao nàng là hướng về phía tây phòng gào khóc. Đáng tiếc, tây phòng Chu Dương hai anh em vẫn luôn vô thanh vô tức, mặc hắn hai lăn lộn đến buổi chiều Chu Thần đều đã trở lại, cũng không có người phản ứng bọn họ. Hôm nay buổi tối, trời đã tối rồi cả buổi, Chu ra đi bồi đấu mọi người mới trở về. Ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến. Chu Xuân Hỉ bối trở về Chu Lão Thái Thái. Chu Lão Thái Thái hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường đất, tao xú khó nghe, mặt mũi bầm dập, một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Chu Lão Thái Thái xác thật là muốn tắt thở, nếu không công xã cách ủy hội cũng sẽ không đáp ứng làm Chu gia người đem nàng bối trở về. Chu Lão Thái Thái ở trong phòng tối đói bụng hai ngày tam túc, lại dọa lại đông lạnh lại đói, đã sớm muốn chống đỡ không được, mới vừa ăn thượng mấy khẩu Chu Xuân Hỉ đưa đi khoai lang. Ngày hôm sau sáng sớm đã bị kéo đi phê đấu đại hội phê đấu. Bọn họ một đám mấy chục cái tân, lao hắc ngũ loại phần tử bị kéo lên đài, mang hai thước năm tân búc, treo đại thẻ bài, dầu ở kia vừa động hứa bất động, hơi chút thẳng khởi một chút eo đã bị hung hăng mà chịu một roi. Bọn họ phía sau là đồng dạng dầu một nhà già trẻ, cả nhà đều tại đây bồi ở toàn công xã người trước mặt mất mặt, về sau đi đến nào đều không dám ngẩng đầu. Loa công suất lớn một đám mà liệt kê từng cái bọn họ hành vi phạm tội. Bị nhắc tới nhân mã thượng bị kéo đến đằng trước, tiếp thu nhân dân quần chúng phê phán. Liệt kê từng cái song hành vi phạm tội, chính là hắc ngũ loại phần tử chính mình công đạo vấn đề, công đạo không rõ ràng lắm, tấu. Tránh nặng tìm nhẹ, tấu. Trốn tránh trừng phạt, tiếp theo tấu. Trên đài đánh xong liền đến phiên dưới đài tấu, nhân dân quần chúng bài đội lên đài, vươn lao động nhân dân tay, ngoan tấu giai cấp địch nhân. Vốn dĩ dựa theo dĩ vãng phê đấu hội trình tự, đánh xong giai cấp địch nhân lại lãnh đạo nói chuyện, sau đó kêu khẩu hiệu. Tiếp theo chính là dạo phố, làm cho bọn họ treo thẻ bài, mang theo mũ, trong tay cầm đồng la, một bên gõ một bên lớn tiếng hô lên chính mình hành vi phạm tội, làm cho bọn họ dụng tâm hiểm ác ở nhân dân quần chúng trước mặt không chỗ nào che giấu. Chính là hôm nay phê đấu hội Dương Cao Chí vì làm nổi bật, đặc biệt bỏ thêm một cái người nhà tố giác chính tự. dầu ở hắc ngũ loại phần tử mặt sau người nhà, ra tới tố giác bọn họ hành vi phạm tội, càng kỹ càng tỉ mỉ càng hoàn toàn càng là trợ giúp bọn họ hảo hảo cải tạo chính mình. Đây cũng là đối cách mạng sự nghiệp tỏ lòng trung thành hảo thời điểm, ngươi đại nghĩa diệt thân hoàn toàn tố giác hắc ngũ loại phần tử, cũng tỏ vẻ về sau tuyệt không cùng hắn thông đồng làm bậy, hoàn toàn phân rõ giới hạn, mới tính rửa sạch chính mình, hướng cách mạng sự nghiệp biểu chân thành. Đến phiên Chu lão thái thái, Chu Xuân Phát cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài. Mọi người đều nói, mỗi nhà đều đến ra tới tố giác, sớm hay muộn phải đi ra ngoài, còn không bằng tích cực biểu hiện, làm công xã lãnh đạo xem hắn phối hợp chính phủ công tác tốt đẹp biểu hiện. Chu Xuân Phát trừ bỏ đau phê Chu lão thái thái phá hư nam nữ bình đẳng, hãm hại phụ nữ, làm phong kiến đại gia trường chế, lấy cháu gái hoán thân ở ngoài, còn tố giác ra nàng tân hành vi phạm tội, nàng làm đóng cửa mê tín, bái hoàng đại tiên nhi. Lúc này Đông Bắc nông thôn, bái hoàng đại tiên nhi nhiều đi, còn chưa tới 6-6 năm về sau chính trị tình thế như vậy khẩn trương thời điểm, chính là có người tố giác, kia cũng chính là cái tạp bài vị xốc hương chén phê bình giáo dục một hồi. Thật đúng là không ai có cái kia nhàn tâm cùng như vậy điểm việc nhỏ nhi tích cực nhi. Chính là hiện tại không giống nhau à, đây chính là phê đấu đại hội, hắc ngũ loại phần tử đó là cái gì? Đó là giai cấp địch nhân. Nhân dân quần chúng gặp thời khắc giám thị địch nhân hướng đi, có một tia gió thổi cỏ lay kia đều là thiên đại vấn đề. Phần tử xấu làm đóng cửa mê tín, tuyệt không có thể buông tha. Tiếp theo phê, tiếp tục đấu. Phê đến nàng trong xương cốt. Đấu đến cha mẹ đều không quen biết nàng. Chu lão thái thái lập tức nhất trì độc tú, thành toàn bộ phê đấu đại hội vai chính, bị kéo đến đằng trước, mũ từ nhị thước năm lên tới năm thước. Trên cổ không ngừng treo thẻ bài, lại quải bốn khối gạch. Dương Cao Trí tình cảm mãnh liệt tăng vọt, linh cảm đột phát, người nhà quang tố giác không được, còn phải tấu, không ngoan tấu không thể biểu đạt cùng giai cấp địch nhân hoàn toàn phân rõ giới hạn quyết tâm. Chu Xuân Phát lùi bước, nhìn Chu lão thái thái lung lay sắp đổ bộ dáng, này nếu là một cái tát đi xuống nàng duy trì không được sao địa, kia đã có thể phiền toái. Lão nhị, đến phiên ngươi, ngươi thượng đi. Chu Xuân Phát chạy nhanh đem Chu Xuân Hỉ ra bên ngoài đẩy. Chu ra người một cái đẩy một cái, cuối cùng cũng không ai có thể đối Chu lão thái thái động thủ. Đả đảo khi dễ phụ nữ phần tử xấu. Phản đối phong kiến mê tín. Dưới đài một cái quả thực có thể so sánh loa công suất lớn lớn giọng ồn ào liền chạy đi lên. Từ mạnh mẽ chạy đi lên, vội vã mà hô vài câu khẩu hiệu, khởi hắn tháp lôi kéo phá giày bông, hướng về phía Chu lão thái thái chính là một đôn thiến. Tất cả mọi người tụy không kịp phòng, chờ phản ứng lại đây, Chu lão thái thái đầu đã bị phiến bài hạ, cả khuôn mặt đều nhanh chóng sưng lên. Từ mạnh mẽ cảm thấy hắn phát đạt cơ hội tới. Cải cách ruộng đất thời điểm hắn không hiểu hình thức, cũng không biết tích cực biểu hiện, đó là bỏ lỡ nhiều ít cơ hội tốt nha. Hiện tại nhưng hảo, hắn cùng lao Chu gia cũng coi như thân thích, hắn tích cực phê đấu Chu lão thái thái, nhân gia chính phủ còn không xem ở trong mắt. Tuy rằng không thể giống cải cách ruộng đất khi như vậy đa phần chĩa xuống đất chủ đồ vật. Nhân gia chính phủ xem hắn biểu hiện hảo, nói không chừng đến cho hắn tìm cái việc khô khô, giống người thành phố giống nhau, nguyệt nguyệt lanh tiền mặt đâu. Thật sự không được, kia cũng là cái phần tử tích cực nha, về sau có phê đấu hội đã kêu thường hắn, cũng có thể hôn đốn cơm no. Tưởng tích cực biểu hiện nhưng không chỉ từ mạnh mẽ một cái, mấy cái phần tử tích cực vừa lên, chờ Chu lão thái thái bị kéo ra tới thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Công xã vệ sinh sở thôi đại phu vừa thấy, liền hướng Dương Cao Trí lắc đầu. Người này chỉ sợ là không còn dùng được, nâng trở về đi. Cứ như vậy, Chu lão thái thái bị Chu ra mấy cái nhi tử bối trở về. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất linh nhị trương từ hôn. Chu Hồng Anh vừa thấy Chu lão thái thái thảm trạng liền gào khóc, Chu ra cái khác mấy người phụ nhân trở về dưỡng thương, chỉ có Từ Xuân vô thanh vô tức mà thiếu thủy, cấp Chu lão thái thái lau thay quần áo. Chu Xuân Hỉ ngồi ở hắn nương bên người thủ, đầu thật sâu mà thấp xuống, hắn thực xin lỗi hắn nương a. Sáng sớm hôm sau, Chu lão thái thái vẫn là hôn mê. Không ai đệ trình đại phu cho nàng xem bệnh nói. Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân tới nhưng thật ra muốn mang Chu lão thái thái đi trong huyện đại bệnh viện nhìn xem, chính là trải qua Chu Xuân phát một phen giáo huấn, hai người bọn họ cũng không tình nguyện mà lùi bước. Đại ca nói được cũng không sai, hôm qua cái thôi đại phu đều cấp nhìn, lan lộn đến trong huyện cũng không gì đại kỳ vọng, lại nói Chu lão thái thái hiện tại thân phận, bọn họ cũng mang không đi nàng nha. Nhân gia chính phủ chính là nói, hắc ngũ loại phần tử không được nói bậy lộn xộn, chỉ cho phép thành thành thật thật, nếu là bọn họ đem Chu lão thái thái tùy tiện mang ra làng, còn chạy đến trong huyện đi, kia bọn họ cũng đến quán thượng chuyện này a. Chu Xuân Hỉ nhưng thật ra tưởng kiên trì một chút, nhưng gần nhất hắn không có một xu tiền, thứ hai một bàn tay vô không vang, cũng chỉ có thể một tấc cũng không rời mà thủ Chu lão thái thái rớt nước mắt. Chu Hồng Anh cũng thủ Chu lão thái thái rớt nước mắt. Cả nhà sợ nhất Chu lão thái thái chết phỏng chừng chính là nàng. Nàng nương nếu là đã chết, ai cho nàng báo thù a? Những người này đều là tàng tâm nhãn tử đồ vong ân bội nghĩa, nàng còn có cái gì đường sống a? Từ Xuân vẫn luôn vội đến chân không chạm đất, gánh vác Chu gia sở hữu việc nhà, còn có thể đảo ra không tới cấp Chu lão thái thái đút miếng nước, lại cấp thủ Chu lão thái thái khóc Chu Xuân Hỉ cùng Chu Hồng Anh cũng đảo chút nước uống. Gần giữa trưa, Vương Phượng Anh mới vừa phân phó xong Từ Xuân Hỉ đi chăn, Từ Một Đao liền mang theo nàng tức phụ Lưu Vinh cùng Triệu Bốn Mãi vào nhà. Từ Một Đao hai vợ chồng là tới từ hôn. Chu gia hoán thân cùng hại chết Lý Tú Hoa rèm pha Lưu Vinh là trước hết biết đến. Nàng cùng Trịnh Mãn Thương tức phụ Khương Tú Cầm là một cái làng cô nương, sau lại bởi vì hai nhà nam nhân quan hệ đều có tâm giao hảo, những năm gần đây trô đến thân tỷ muội giống nhau. Khương Tú Cầm nghe Trịnh Mãn Thương về nhà nói Chu gia đến sự. Ngày hôm sau sáng sớm liền chạy đến Từ Một Đao ra, đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho Lưu Vinh. Kia Lý Tú Hoa chính là cái hiền hòa nhân nhi, toàn làng không có không khen nàng, ngươi nói này Chu Quyên. Này tâm tư sao sâu như vậy độc. Nay Từ Vệ Quốc lúc trước nếu là cùng nàng nhà mẹ đẻ chất nữ đính hôn, hiện tại làm sao ra loại sự tình này. Kỳ thật Khương Tú Cầm cùng Lý Tú Hoa không có gì lui tới. Nhưng là người chết vì đại. Lý Tú Hoa lại không đắc tội quá nàng, hiện tại vì làm nổi bật Chu Quyên độc ác, Khương Tú Cầm này vài câu lời hay nói được vẫn là thực chân thành. Lưu Vinh trong lòng liền bắt đầu quay cuồng. Chu Quyên này khuê nữ ngày thường nhìn nói ngọt khéo tay. Thật không nghĩ tới là như vậy cá nhân nột. Này nếu là cưới trở về sau cùng nhau sinh hoạt, kia cái muỗng nào có không chạm vào nồi duyên nhi, nàng như vậy cái tính tình. Vậy đến ra trạch không yên. Vệ Quốc lại như vậy hiếm lạ nàng, về sau tái sinh đứa con trai. Chờ bọn họ hai vợ chồng già không thể nhúc nhích, kia trong nhà còn không được không có bọn họ chạm chân địa phương A. Nghĩ vậy, Lưu Vinh liền hối hận, lúc trước đại nhi tử hôn sự. Nàng chính là xem con dâu cả là cái hảo sinh dưỡng thân thể nhi, ngạnh đệ nặng không hài lòng đại nhi tử kết hôn. Nhưng cuối cùng vẫn là không sinh ra nhi tử tới. Tới rồi tiểu nhi tử, nàng tính xem minh bạch. Này sinh nhi tử, còn phải là xem thuận mắt mới có thể thành. Nàng cùng lao tử năm đó chính là một cái làng hàng xóm. Hai người đánh tiểu liền đầu tính tình, này không, cuối cùng nàng một hơi cấp lao tử ra sinh hai nhi tử. Nhà bọn họ năm sáu bối nhi cũng chưa ra quá tốt như vậy chuyện này. Cho nên tới rồi tiểu nhi tử đính hôn thời điểm, Lưu Vinh liền không như thế nào ngăn đón hắn, làm hắn định ra Chu Quyên. Nhưng cái này Chu Quyên đẹp là đẹp, này tâm cũng thật độc a. Không đợi Lưu Vinh hoán quá mức nhi tới, Mãn Đại Thần bên kia lại truyền nói chuyện tới, Chu Quyên mệnh mang sát, đức hạnh không đủ, thác không được như vậy đại phúc khí, sinh không ra nhi tử. Nhưng thật ra hắn đêm xem hiện tượng thiên văn, tam gia chân trên không có viên phúc tinh, là nhiều tử mệnh cách, cùng Từ gia cũng có duyên phận, cùng bà tên có thể đối thượng hai chữ đâu. Cái này Mãn Đại Thần có thể ở đông đảo mụ phù thủy thầy cũng trổ hết tài năng thật đúng là có chính mình một bộ. Chính là hắn này tưởng khách hàng chỗ tưởng phục vụ ý thức liền rất vượt mức quy định. Cho nên hắn mới có thể ở khắp nơi đả đảo phong kiến mê tín niên đại trở thành cây dương mương hương ngầm bói toán nghiệp lĩnh quân nhân vật. Lưu Vinh lập tức liền ngồi không được, nhà bọn họ cưới vợ chính là vì sinh nhi tử, này sinh không ra nhi tử tức phụ sao mà đều không thể muốn a. Từ hôn. Cần thiết lập tức từ hôn. Từ Một Đao cũng cảm thấy cần thiết lập tức từ hôn. Bất quá hắn tưởng liền cùng Lưu Vinh không quá giống nhau. Chu gia lập tức liền phải trở thành phần tử xấu gia đình, này Chu Quyên nếu là còn gả tiến nhà bọn họ, kia nhà bọn họ về sau ở chính trị thượng đã bị động. Từ Một Đao so với ai khác đều minh bạch có cái hảo thành phần tầm quan trọng. Nếu không phải năm đó nhà hắn là bần nông, hắn cha lại bởi vì cấp giải phóng quân dẫn đường đánh quá thổ phỉ, hắn một cái lao nông dân cũng không cơ hội ở kế hoạch đại nhảy vọt thời điểm tiến công xã đại nhà ăn nấu cơm, sau lại như vậy nhiều tay đem, tay nghề, tốt sư phó. Hắn một cái luân nổi cái sẻng cũng lấy không giết heo bán thịt tốt như vậy việc, càng đừng nói an thượng cống ứng lương lên làm nhà nước người. Hiện tại Vệ Quốc còn chỉ là công xã thực phẩm trạm lâm thời công, nay về sau tưởng chuyển thành chính thức công, cần thiết đến thành phần hảo A cưới một cái phần tử xấu gia đình tức phụ, Vệ Quốc đời này cũng đừng trông cậy vào chuyển chính thức. Đương nhiên, sinh nhi tử cũng là từ một đao suy xét một cái quan trọng phương diện. Hắn là tin sinh nhi tử đến dựa đức hạnh, không cái kia đức hạnh sao có thể có như vậy đại phúc khí. Hai vợ chồng nhất trí quyết định, từ hôn. Từ Vệ Quốc là kiên quyết không đồng ý từ hôn. Chu Quyên chính là làng trên xóm dưới đẹp nhất cô nương, đối hắn lại thiên y hề bách thuận, lui hôn chỗ nào tìm tốt như vậy tức phụ đi. Từ Vệ Quốc ở nhà một làm âm ý, khiến cho Từ Một Đao bỏ lỡ hắn cho rằng tốt nhất từ hôn thời cơ. Hắn buồn tính toán ở Chu Lão thái thái mũ không khấu hạ tới phía trước liền chạy nhanh đem hôn cấp lui. Chính là không nghĩ tới lúc này công xã động tác nhanh như vậy, từ bắt người đến quyết định khai phê đấu đại hội. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Hôm nay là thật sự không thể lại kéo, đều tháng chạp 22, bọn họ sớm định ra tháng chạp 26 kết hôn, từ hôn sự cần thiết chạy nhanh làm, cũng làm công xã lãnh đạo nhìn xem, bọn họ là cỡ nào kiên quyết mà nhanh chóng cùng phần tử xấu phân rõ giới hạn. Từ Vệ Quốc rốt cuộc làm ầm ĩ không đứng dậy, hắn cha cùng hắn ca hợp lực đem hắn trói lại ném trên giường đất, lùi hôn lại hảo hảo khuyên hắn đi. Từ một đao hai vợ chồng vào nhà đi thẳng vào vấn đề mà liền đề ra từ hôn sự, Triệu Bốn mãi lấy ra lúc ấy lễ nạp thái danh mục quà tặng cấp Chu Xuân phát xem, làm hắn chạy nhanh thu xếp lùi lễ hỏi đi. Vốn dĩ ấn tam gia chuân lão quý củ, nhà trai đưa ra từ hôn, nhà gái là có thể thiếu lui hoặc là không lùi lễ hỏi, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau à, Chu gia là cách mạng đối tượng, là giai cấp địch nhân, dám không lùi lễ hỏi đó chính là lừa hôn, là chiếm nhân dân quần chúng tiện nghi, đủ lại khai một hồi phê đấu hội. Chu Xuân phát giống trong tay danh mục quà tặng phỏng tay giống nhau, vội vàng ném tới trên giường đất. Trong nhà tiền đều làm Chu lão thái thái cùng Chu phú đặc hư, nào còn có tiền lui lễ hỏi nha. Triệu Bốn mãi ngồi ở một bên trầm mặc mà chịu nàng tẩu hút thuốc, biểu lộ ta chính là cái chứng kiến, cụ thể xử lý như thế nào các ngươi hai nhà thương lượng đi. Chu Xuân phát lời hay nói tẫn, thậm chí còn ẩn ẩn nhắc tới thẩm thủ trưởng cũng chưa làm từ một đao hai vợ chồng thay đổi chủ ý. Vương Phượng Anh tiếp theo ra ngựa, lại khóc lại cầu, đem Chu Quyên nói được vô tội lại đáng thương, liền kém quỳ xuống, vẫn là vô dụng. Từ hôn là ván đã đóng thuyền sự, nhưng Chu gia lui không xuất sắc lễ nha. Lễ hỏi đều cầm đi cưới vợ, các ngươi từ gia nhìn làm đi. Thông gia làm không thành, Chu Xuân phát đơn giản cái gì đều không màng, bắt đầu chơi xấu. Từ một đao hiện tại là từ hôn sốt ruột, đối lễ hỏi ngược lại không quá để ý, thấy Chu gia thật là lấy không ra, liền thương lượng làm Chu Xuân phát viết cái giấy nợ, về sau trả lại. Giấy nợ Chu Xuân phát cũng là không nghĩ viết, hai ngày này hắn chính là thiếu nợ thiếu sợ. Hắn ở trong phòng tìm kiếm một vòng, nhìn Chu lão nhân, cha, ngươi là một nhà chi chủ, này giấy nợ còn phải ngươi viết. Ngày hôm qua cấp từ mạnh mẽ giấy nợ nếu không phải từ mạnh mẽ liền bắt lấy hắn một người không buông tay, hắn cũng muốn cho Chu lão nhân viết. Này Chu lão nhân viết, đó chính là cả nhà thiếu nợ, tương lai phân ra, kia cùng hắn thiếu đã có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chu lão nhân đem tẩu hút thuốc ở giường đất duyên thượng sứ kính gõ một chút, ngươi viết đi, ta cũng sẽ không viết chữ. Ta thế cha viết, cha ấn cái dấu tay nhi là được. Chu Xuân phát chạy nhanh nói. Như vậy phiền toái làm gì, ngươi liền viết đi. Chu lão nhân đơn giản xuyên giày xuống đất, chắp tay sau lưng cùng eo đi ra ngoài. Chu Xuân phát bất đắc dĩ, lại đem ánh mắt dừng lại ở Chu Phú trên người, mừng rỡ, này lễ hỏi tiền đều cầm đi cho ngươi cưới vợ. Từ Vệ Quốc đầu. Làm hắn tới. Làm hắn ngay trước mặt ta nói từ hôn. Chu Quyên sắc mặt trắng bệnh mà xuất hiện ở đông phòng trong cửa, nàng hai ngày này trên mặt thương hảo đến đặc biệt nhanh chóng, hôm nay buổi sáng lên đã cơ bản tiêu sưng lên, chỉ là còn có chút xanh tím chưa lui, hiện tại hồng con mắt nhìn chằm chằm từ một đao vợ chồng, làm cho bọn họ đông nhiên có loại kỳ quái sợ hãi cảm, tưởng nhanh lên rời đi Chu ra. Quyên nhi a, đây đều là đại nhân chuyện này, ngươi cái cô nương ra, cũng đừng trộn lẫn. Lưu Vinh thử trấn an Chu Quyên. Thực cho nàng lưu mặt mũi mà không nói thẳng ngươi cái đại cô nương, bị từ hôn, còn không chạy nhanh trốn đi khóc, còn có mặt mũi chạy ra cùng người lý luận, sao không biết e lệ đâu. Làm Từ Vệ Quốc cái kia rùa đen rút đầu ra tới. Chu Quyên quả thực cuồng loạn, làm hắn đến ta trước mặt nhi cùng ta nói từ hôn. Ta xem hắn có hay không cái này là gan. Lưu Vinh lập tức liền hỏa nhi, này còn không có kết hôn đâu liền đắn đo thượng ta nhi tử. Chờ ngươi thật kết hôn sinh nhi tử, còn không được ăn chúng ta một nhà a. Từ Vệ Quốc không nghĩ gặp ngươi. Chúng ta tới từ hôn chính là hắn chủ ý, ngươi cũng không cần phải nói gì, từ hôn chuyện này không đến thương lượng. Hành! Các ngươi lão tử ra như vậy bức ta đúng không? Chu Quyên cười lạnh, có loại không màng tất cả điên cuồng. Đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay một đoàn đồ vật đón từ một đao vợ chồng mặt liền ném qua đi. Từ một đao vợ chồng theo bản năng mà một trốn, kia đoàn bố khinh phiêu phiêu mà dừng ở bọn họ trước mặt trên mặt đất. Lưu Vinh vừa thấy mặt liền trắng. Đó là một cái tiểu nam, nhăn bèo nhèo, rõ ràng đã xuyên qua, chính yếu chính là, mặt trên có mấy khối đã khô cạn màu trắng tinh đốm. Đây là Từ Vệ Quốc. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất linh tam chương mang thai. Sấn mọi người đều không phản ứng lại đây, Lưu Vinh một phen đem nhặt lên tới, nắm chặt ở chính mình trong tay, đề phòng mà nhìn Chu ra mọi người. Ta kia còn có đâu Chu Quyên nhìn gắt gao mà nắm lấy Lưu Vinh, hỏi một chút ngươi nhi tử, chiếm ta nhiều ít hồi tiện nghi, xem ngươi có thể hay không đều đoạt lại đi. Từ một đao mặt cũng trắng bệnh. Từ Vệ Quốc cái này tiểu tử thúi, này làm được kêu chuyện gì nha? Lúc này chính là đem bọn họ cả nhà cấp kéo vào vũng bùn. Lễ hỏi chúng ta từ bỏ, này tức phụ chúng ta là nói gì đều không thể cưới, ta hai nhà liền như vậy mà đi. Từ một đao dao sắc chặt đầy rối, liền hy vọng Chu gia có thể còn có chút cố kỵ, có thể đem việc này liền như vậy ấn xuống không hề đề. Thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Chu Quyên vẫn là không thuận theo không buông tha, các ngươi làm từ vệ quốc tới. Làm hắn tới cùng ta nói. Chính là, không thể như vậy tiện nghi hắn. Chu Xuân Phát đôi mắt cũng sáng ngời, quang không cần lễ hỏi không thể được. Chúng ta một cái hoa cúc đại khuê nữ, này về sau còn sao tìm nhà chồng. Các ngươi đến cho chúng ta ra bồi tiền. Nếu lúc này có người có tâm quan sát liền sẽ phát hiện, Chu Xuân phát hiện ở bộ dáng trước mặt Thiên Từ mạnh mẽ không có sai biệt. Hắn thậm chí so từ mạnh mẽ còn nhiều một phân đắc ý, nhưng đến phiên hắn đắn đo người khác. Mấy ngày nay khí thật là chịu đủ rồi. Chu Quyên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi liền như vậy muốn làm giày rách. Lưu Vinh đơn giản cũng không đè nặng chính mình tính tình. Nàng Lưu Vinh là người nào? Năm đó nàng gả đến Từ gia, nàng cái kia bà chính là xa gần nổi tiếng mụ La Sát, bản tính nhỏ, công công càng là moi đến xương cốt bột phấn đều có thể ép ra hai lượng du tới, mọi người đều lo lắng nàng khiêng bất quá 2 năm phải cấp cha tấn chết. Nhưng qua 2 năm ngươi nhìn lại, nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, cha mẹ chồng gầy đến da bọc xương, đối nàng dễ bảo. Nàng Lưu Vinh đời này liền không ăn qua mệt. Nàng nhi tử chiếm Chu Quyên tiện nghi lại sao mà? Thật Tuyên Dương đi ra ngoài, từ vệ quốc cấp định rồi lưu manh tội. Nàng Chu Quyên cũng là cái giày rách. Đời này nàng cũng đừng nghĩ quá một ngày ngày lành. Cái này niên đại, lưu manh tội là trọng tội, nhưng phụ nữ không đứng đắn cũng là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Thành giày rách phụ nữ, đời này liền mơ tưởng gả chồng, đi đến nào đều đến bị nước miếng chết đuối, nhà mẹ đẻ càng là dung không dưới nàng, còn phải bị phê đấu, giáo dục lao động. Giày rách ở phê đấu hội thượng so hắc ngũ loại còn chịu chú ý bị đánh đến tàn nhẫn nhất nhất hung chính là các nàng. Có cái đại sự tiểu tình phải bị kéo ra ngoài phê đấu một hồi. Quả thực chính là quá địa ngục giống nhau nhật tử. Cho nên Lưu Vinh cũng không sợ Chu Quyên thật sự đi cáo tử vệ quốc chơi lưu manh, nàng Chu Quyên trừ phi điên rồi, nếu không phải đem chuyện này che lên. Nào có là gan nói ra đi. Ta mệnh đều từ bỏ. Ta còn muốn mặt. Ta đời này khiến cho tử vệ quốc làm hỏng, ta còn muốn gương mặt này làm gì. Chu Quyên điên rồi giống nhau hướng Lưu Vinh trước mặt phát, sợ tới mức ngồi ở bên cạnh Triệu Bốn mãi xẹt nhảy đi ra ngoài thật xa. Ta là bất cứ giá nào. Nhà các ngươi dám từ hôn, ta liền đi công xã cáo tử vệ quốc chơi lưu manh. Lại cáo ngươi từ đại mông lừa hôn. Hãm hại phụ nữ. Lừa thân thể của ta liền không cưới. Các ngươi tưởng mở. Ta đánh bạc này mệnh từ bỏ. Cáo xong ta liền treo cổ ở nhà các ngươi cửa. Các ngươi lão tử ra năng lực đại, ta xem các ngươi có thể hay không rũ khai. Chu Quyên là thật bất cứ giá nào. Hiện tại hai bên đều trong lòng biết rõ ràng. Chuyện này thọc đi ra ngoài đối ai cũng chưa chỗ tốt, khá vậy đều kêu kính nhi, liền xem ai có thể khoát đi ra ngoài không quan tâm, ai là có thể nắm giữ chủ quyền chủ động. Chu Quyên không đường lui. Nàng gả không được từ vệ quốc. Chính là làm từ vệ quốc chiếm tiện nghi sự bất truyền đi ra ngoài, nàng về sau cũng không thể có gì ngày lành qua. Nhà bọn họ hiện tại này thành phần, lại làm lao tử gia cấp lui hôn. Ai còn nguyện ý cưới nàng? Nàng về sau có thể gả cái nghèo hán tử liền thắp nhang cảm tạ, cả đời gặp cảnh khốn cùng bị liên lụy. Còn phải hầu hạ bà cô em chồng, kia không phải nàng có thể quá nhật tử. Nàng Chu Quyên vẫn luôn là người mũi nhọn, nàng phải hơn người thượng nhân nhật tử. Quá không được như vậy nhật tử nàng còn sống làm gì? Thà rằng chết nàng cũng không thể làm chính mình lưu lạc thành một cái trong đất bảo thực nông thôn phụ nữ. Chu Quyên thật bất cứ giá nào, từ một đao hai vợ chồng liền làm không được. Bọn họ luyến tiếp nhi tử, cũng thật sợ hãi bị cáo đến công xã. Chu Quyên nếu là thật đi, kia nhà bọn họ thỏa thỏa mà một cái lừa hôn, hãm hại phụ nữ chụp mũ liền khấu hạ tới, về sau gì đều đừng nghĩ, này ăn cung ứng lương bát sắt đều khả năng giữ không nổi. Lao Chu từ một đao thấy Chu Quyên bên này nói không thông, liền đi thương lượng Chu Xuân Phát, có gì yêu cầu ngươi liền để, chúng ta đều có thể thương lượng. Nơi này nữ hôn sự là đại sự, dưa hái xanh không ngọt, ta hảo thuyết hảo thương lượng đem chuyện này cấp làm, Quyên Nhi lại ra cửa tử, nhà của chúng ta cấp làm một phần của hồi môn. Chu Xuân Phát chuyển trong mắt tưởng điều kiện, Vương Phượng Anh không đáp ứng, không như vậy tiện nghi. Từ vệ quốc phải cưới chúng ta Chu Quyên. Giám từ hôn chúng ta liền công xã thấy. Làm lao tử ra thông ra, đó là nhiều phong cảnh sự à, từ vệ quốc cái này con rể cho nàng dài quá nhiều ít mặt à. Này nếu là hôn sự không thành, về sau nàng còn sao ở làng đi lại. Nói nữa, Chu Quyên nếu là gả cái nghèo hán tử, về sau còn lấy gì trợ cấp trong nhà. Hai nhà chính rằng co, từ vệ quốc xông vào. Từ vệ quốc, người cái này không lương tâm. Chu Quyên vừa thấy từ vệ quốc, nước mắt xoát địa liền chạy xuống dưới. Vừa rồi cường hãn đánh đá lập tức không thấy, hiện tại Chu Quyên nhu nhược đáng thương, nghiễm nhiên một cái bị khi dễ đến không đường có thể đi tiểu tức phụ, thấy tới cứu vớt nàng anh hùng, đầy mặt khát vọng chờ mong lại ưu oán. Quyên Nhi, ta không muốn từ hôn. Ta không lùi hôn. Từ Vệ Quốc đau lòng cực kỳ, chạy nhanh hướng nàng. Vệ Quốc, ngươi này hôn tiểu tử. Ngươi xem ngươi đều làm chuyện gì a? Lưu Vinh đi lên liền đấm nhi tử mấy quyền, ngươi dám cưới nàng, ngươi cũng đừng nhận ta này nương. Vệ Quốc, ngươi không cưới ta, ta sẽ phải chết. Chu Quyên khóc như hoa lê dính hạt mưa. Từ Vệ Quốc thế khó xử. Vệ Quốc, cha bổn tính toán quá mấy ngày có tin chính xác nhi lại cùng ngươi nói, mấy ngày hôm trước ta cùng ngươi Triệu Đại Thúc uống rượu, nhà hắn Lâm Lâm còn không có tìm đối tượng đâu, nàng năm nay khả năng liền điều đến ta thực phẩm trạm quản kho hàng, ngươi Triệu Đại Thúc vẫn luôn nhắc mãi, lúc ấy Lâm Lâm tuổi còn nhỏ, hắn mới không cho hai ngươi tiếp xúc, nếu không phải ngươi như vậy đã sớm định rồi hôn, hiện tại cùng Lâm Lâm nhiều xứng đôi. Triệu Lâm Lâm là từ Vệ Quốc mấy năm trước từng có mông lung hảo cảm nữ hài nhi, lúc ấy nàng còn thượng cao trung. Nàng cha sợ nàng bị Từ Vệ Quốc cấp dạy hư, liền nhìn hai người bọn họ, ngăn chặn hết thể tiếp xúc. Mối tình đầu bị nhục, Từ Vệ Quốc trong lòng đến nay còn có Triệu Lâm Lâm bóng dáng. Từ một đao như vậy vừa nói, Từ Vệ Quốc liền không lên tiếng. Vệ Quốc Chu Quyên cắn cắn môi, ôn nhu mà thống khổ mà nhìn hắn. Ta nghỉ lễ chậm nửa tháng, mấy ngày nay liền muốn an toàn, mẹ ta nói cùng nàng hoài ta đại ca khi một cái hình dáng. Lưu Vinh lập tức ruột gan rối bời, toan nhi cay nữ nhà, này sao nhanh như vậy hài tử liền thượng thân. Này Chu Quyên thật là cái hảo sinh dưỡng. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển, từ một đao phu thê lưng đeo từ ra kéo dài hương khói gánh nặng nhiều năm, ở bọn họ xem ra. Gì đều không có một cái nam tôn quan trọng á từ hôn sự bị gác lại một bên. Chu Quyên nháy mắt thành trọng điểm bảo hộ đối tượng. Từ Vệ Quốc ở mọi người rối ren chung ngốc lăng, trong miệng mê hoặc mà thấp thấp nhắc mãi, ta chưa tiến vào nhà. Sao có thể hoài thượng hải tử đâu đáng tiếc. Không ai nghe thấy. Chu Quyên ngượng ngùng mà hạnh phúc mà bị Lưu Vinh đỡ lên giường đất, khỏe miệng mang theo mẫu tính mỉm cười. Chỉ cần có thể gả đến Từ gia, hiện tại xử điểm thủ đoạn nhỏ có thể sao mà. Đến lúc đó nàng hống ở Từ Vệ Quốc, lại ở trên giường đất hầu hạ hảo hắn. Còn sợ hoài không thượng hài tử. Vệ Quốc Chu Quyên xem Từ Vệ Quốc ánh mắt nhu đến có thể tích ra thủy tới. Sao cao hứng choáng váng đâu. Chu Quyên hôn sự tiếp tục, Vương Phượng Anh kéo suy yếu thân thể bắt đầu trên dưới thu xếp lên. Chu Dương huynh muội ba người đối đông phòng phát sinh sự biết được rõ ràng, lại không chút nào chú ý, bọn họ hiện tại mãn não lòng tràn đầy đều là học tập. Cái này tự niệm môn. Chính là nhà ta trong phòng cái kia môn, cũng là đại môn cái kia môn. Chu thần đang ở giáo Chu Dương hôm nay công khóa. Là chúng ta nhóm sao? Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái Chu Dương luyện tập bổn thượng vừa mới viết hai chữ, hỏi Chu thần. Không phải. Chúng ta nhóm có một cái đơn người bên. Chu thần ở môn tự bên cạnh lại viết một cái nhóm. Cũng tổ thượng tử. Chu Dương ngượng ngùng mà cười. Đem luyện tập bổn thượng cái kia chúng ta cấp lao, nghiêm túc mà viết hai lần chúng ta cùng đại môn. Đại ca, ngươi cho ta viết chúng ta ba đi đến cổng lớn. Chu Vãn Vãn còn phải lại gia tăng một ít hắn đại ca mới vừa học được này hai cái từ ấn tượng. Chu Dương lấy quá muội muội tiểu vợ, ở mặt trên từng nét bút mà cho nàng viết cái này câu đơn tử, đến tự sẽ không viết. Chu thần cũng có chút không xác định viết như thế nào, chạy nhanh lấy qua sách giáo khoa tìm kiếm. Huynh muội ba cái đầu nhỏ ghé vào cùng nhau, nghiêm túc địa học cái này tân tự. Chu Vãn Vãn ở trong lòng mặc nghiệm, đến chạy nhanh nghĩ cách lộng một quyển từ điển. Chu Dương học tập không có hoàn toàn dựa theo sách vở, hắn không cần khảo thí, chỉ lấy thực dụng cùng hứng thú là chủ. Ở Chu Vãn Vãn âm thầm dẫn đường hạ, Chu Dương đối học tập sức mạnh càng ngày càng đủ, này cũng kéo Chu thần. Ca ca cùng muội muội không cần đi học đều như vậy dụng công, hắn càng đến cố gắng một chút. Hiện tại huynh muội ba người mỗi ngày trọng tâm đều ở đọc sách viết chữ thượng. Hai cái tiểu nam hải trong mắt đau xót càng ngày càng ít, thay thế chính là đối tri thức khát cầu cùng đối tương lai sinh hoạt chắc chắn cùng hướng tới. Thời gian là tốt nhất thuốc hay, có phong phú sinh hoạt cùng hy vọng, không ai sẽ vẫn luôn đắm chìm ở đau xót. Chân chính dung cảm trí tuệ người sẽ dùng tốt đẹp hồi ức thay đổi đau xót ký ức, sẽ đem được đến sở hữu thiện ý hóa thành động lực, đem những cái đó dơ bẩn xa xa ném tại phía sau. Chu Vãn Vãn tin tưởng, nàng các ca ca có như vậy trí tuệ, cũng có như vậy năng lực. Tháng chạp 23, lại là một cái năm cũ nhi. Chu gia năm nay năm cũ quá đến thảm đạm vô cùng, lương thực vốn là không nhiều lắm, lại bị Từ mạnh mẽ khiêng đi hơn 200 cân về sau, có thể hay không đối phó đến sang năm thu lương thực vụ chiêm đều là cái vấn đề. Cho nên năm cũ cũng đừng nghĩ cải thiện gì thức ăn, chính là liền dây lương ruột cùng nhau dập nát bắp hồ rán hồ, liền này còn không thể uống chù một chút đâu. Chu thần cũng mặc kệ Chu gia ăn gì, hắn đi phòng bếp thịnh hai đại chén bắp hồ rán hồ. Một ngụm đều không cho muội muội ăn cái này lạt đến cổ họng nhi đau đồ vật, dùng chậu than đơn độc cho nàng hầm canh trứng, lại lấy ra ở bên ngoài nướng tốt một con gà rừng, buộc gần nhất kén ăn càng ngày càng nghiêm trọng tiểu gia hỏa ăn một cái cánh gà, mới đem dư lại thịt gà cùng ca ca phân. Gà rừng là Chu Thần đêm qua sấn hắc đi hạ ba bộ. Chu Vãn Vãn còn lo lắng nàng không đi theo Chu Thần bộ không. Làm bao dây thừng cùng dây thép đã lâu trước kia đã bị Chu Vãn Vãn bôi lên dược vật, có thể hấp dẫn trong không gian giã vật qua đi, chính là thời gian lâu như vậy, trước kia thả ra đi giã vật còn có hay không liền khó nói. Này nếu là bộ không, Chu Thần đến nhiều thất vọng. Chu Vãn Vãn lo lắng cả đêm, thẳng đến hôm nay buổi sáng Chu Thần đi ra ngoài một chuyến sau lóe sáng lấp lánh mắt đen hướng nàng cười, nàng mới yên lòng. Xem ra ông trời cũng là chiếu cố bọn họ, không đành lòng làm tiểu Chu Thần thất vọng đâu. Chu Dương hai anh em hiện tại ăn cái gì đều không cố tình con Chu ra người. Có lẽ là không rảnh bận tâm bọn họ, có lẽ là không dám chọc này hai cái tàn nhẫn lên không muốn sống choai choai tiểu tử, dù sao Chu ra người cũng chưa tới trêu chọc bọn họ. Cũng không phải toàn bộ đều không tới trêu chọc bọn họ, ít nhất Vương Phượng Anh là xem bất quá đi, nhưng Chu Thần hai câu lời nói khiến cho nàng cụp đuôi chạy thoát, đại bá nương. Ta mãi nếu là xuyên không lên khẩu khí này, ngươi làm ta mãi gánh tội thay sự liền chết vô đối chứng đi. Ngươi đừng nhìn chằm chằm ta xem nột, nhị nha tỷ không phải hoài thượng hải tử. Ngươi chạy nhanh đi chiếu cố đi, lại đem ta xem mau, không cẩn thận đem này hai việc nhi nói lộ miệng, làm nhân ra biết nhưng sao chỉnh. Chu Hồng Anh đương nhiên cũng không quen nhìn bọn họ, Chu Dương hai anh em mặc kệ ai đi thịnh cơm nàng đều chết nhìn chằm chằm xem, hận không thể dùng ánh mắt giết bọn họ, ở Chu Dương nhìn qua thời điểm nàng lại sợ, chạy nhanh trốn tránh khai. Xem gì xem? Chúng ta tự mình làm việc nuôi sống tự mình, ai sắc mặt cũng không cần xem. Ai dám không cho chúng ta hảo hảo sinh hoạt, chúng ta liền cùng hắn liều mạng. Chu Dương khí chất vốn dĩ liền trầm ổn, lạnh như băng nói ra tới, cục đá giống nhau đè ở Chu gia nhân tâm thượng, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không dám lại đối bọn họ huynh muội khởi cái gì tâm tư. Năm cũ đêm, Chu Thần nhẹ nhàng mà vỗ trong lòng ngực muội muội, hai anh em mơ mơ màng màng đều phải ngủ rồi. Nửa ngày không nói chuyện Chu Dương bỗng nhiên thấp thấp mà tựa hồ tự nhủ nhắc mãi một câu, cha hôm nay hẳn là đã trở lại, sao không trở về đâu. Ai cũng chưa nói chuyện, Chu Vãn Vãn lại biết, cái này năm cũ đêm, huynh muội ba người cũng chưa ngủ ngon. Tháng chạp 24, Chu Xuân Lượng đã trở lại. Hắn cũng là chính mình đi trở về tới. Không phải không có tiện đường xe, mà là đưa các đại đội xã viên về nhà xe không kéo hắn cái này phần tử xấu ra cho con. Hắn cùng cây liễu mương hương hai mươi mấy người hắc ngũ loại phần tử cùng hắc ngũ loại người nhà cùng nhau đi rồi một ngày một đêm, ở băng thiên tuyết địa trùng cơ hồ đông cứng, mới kiệt sức mà đi đến cửa nhà. Chu Xuân Lượng ăn ngấu nghiến mà uống lên hai chén bột ngô cháo, lấy ra từ xây dựng đội mang về tới chuẩn bị trên đường ăn hai cái khô cứng bánh bột ngô, một khối cho Chu Hồng Anh, một khối chính mình ăn xong đi, cảm giác mới tính sống lại đây. Trong nhà sự hắn đã sớm nghe nói, xây dựng trong đội chuyển đến ồn ào huyên áo. Chu Xuân tới lại cho hắn nói một lần, Chu Xuân Lượng trầm mặc mà moi trên tay vết chai, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta trước mị vừa cảm giác, nhìn thoáng qua vẫn là hôn mê bất tỉnh Chu Lão Thái Thái, Chu Xuân Lượng lảo đảo lắc lư mà đi rồi. Chu Xuân Lượng trở lại tây phòng, một đầu chát ở Chu Dương đã sớm cho hắn phô tốt trong ổ chăn, mấy tức công phu liền tiếng ngáy rung trời. Từ đầu đến cuối, Chu Xuân Lượng cũng chưa xem một cái mắt trông mong mà chờ hắn ba cái nhi nữ. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ, đem mặt dán ở hắn trên mặt, không tiếng động mà an ủi hắn. Lần này thương tổn bọn họ tránh cũng không thể tránh, nàng có thể vì đại ca làm chỉ có làm bạn, lại không giúp được hắn bất luận cái gì vội. Chu Dương chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận, lại kiên cường mà đi ra. Chu Thần kéo qua muội muội tay, ở nàng lòng bàn tay viết chữ. Bọn họ mấy ngày này buổi tối thường xuyên chơi trò chơi này, một người ở một người khác trên tay viết chữ, nếu đối phương đoán được cũng không cho nói, đem tự lại viết cấp người thứ ba. Người thứ ba lại viết cấp người đầu tiên, xem cuối cùng còn có phải hay không nguyên lai like cái kia tự. Trung gian ai truyền sai rồi ngày mai phải bị phạt, Chu Vãn Vãn đã bởi vì cái này bị ngạnh nhét vào đi vài khẩu cơm, Chu Dương cũng bị phạt tập hít đất, Chu Thần thành tích tốt nhất, còn không có bại tích. Buổi tối không đốt đèn, trò chơi này làm hắc ám trong phòng lại không nhàm chán, huynh muội mấy cái trò chơi tiếng cười cũng ấm áp rét lạnh đông đêm. Chu Vãn Vãn ở Chu Dương trong lòng bàn tay chậm rãi viết từng chữ một ta, nhóm, ba. Huynh muội ba người một lần lại một lần mà truyền lại này ba chữ. Chúng ta ba, chỉ có chúng ta ba, chỉ còn chúng ta ba. Chúng ta ba, vĩnh viễn chúng ta ba, cái gì đều phân không khai chúng ta ba, chưa xong còn tiếp. Đệ nhất linh bốn chương xuất giá. Chu Xuân Lượng một giấc ngủ đến ngày hôm sau chẳng vạng, hắn trợn mắt liền thấy ba cái hài tử vây quanh chậu than ăn thiêu khoai lang, bên cạnh phóng hai đại chén bột ngô cháo, tiểu nhi tử ôm tiểu nữ nhi hống nàng lại ăn một ngụm trứng gà, đại nhi tử cũng ở bên cạnh hát đệm. Trong nháy mắt, Chu Xuân Lượng giống như về tới Lý Tú Hoa còn ở những năm đó, trong nhà cũng thường xuyên là như thế này, nàng sẽ lấy thực thường thấy tài liệu làm một ít hương vị đặc biệt tốt thức ăn, trong phòng là ấm áp đồ ăn mùi hương nhi, bọn nhỏ chó con tử giống nhau nháo thành một đoàn, hắn cái gì đều không cần làm, liền như vậy nhìn cũng cảm thấy thư thái. Cha, ngươi tỉnh. Chu Dương đầu tiên phát hiện Chu Xuân Lượng. Từ đâu ra trứng gà? An khoai lang ngươi mãi biết không nói tới đây Chu Xuân Lượng mới nhớ tới Chu Lão Thái Thái còn ở trên giường đất nằm, Lý Tú Hoa đã qua đời, nhà bọn họ cũng thành bị đả đảo hắc ngũ loại phần tử xấu. Chu Xuân Lượng trong nháy mắt có loại không thể hiểu được phẫn nộ, trong nhà này nữ nhân thật là không bất lo, liền biết lăn lộn mù quáng, hảo hảo nhật tử không hảo hảo quá, nếu không nhà bọn họ sao có thể đi đến này một bước. Chu Xuân Lượng hầm hừ mà xuyên giày xuống đất, chuẩn bị đi thượng về đốt cờ. Cha, ta mẹ nó sự ngươi đều đã biết sao? Chu Dương chạy nhanh ngăn lại Chu Xuân Lượng hỏi. Hắn đã sớm tưởng cùng Chu Xuân Lượng đem mấy ngày này sự nói một câu, chờ tới bây giờ mới có cơ hội. Đã biết. Chu Xuân Lượng hầm hừ mà lên tiếng, không bất lo mà ngoạn ý nhi. Một đám mà đều không bất lo. Cái này không bất lo bên trong, cũng nhất định bao gồm Lý Tú Hoa. Chu Dương nhấp nhấp môi, do dự một chút, vẫn là kiên quyết mà cùng Chu Xuân Lượng nói ra ý nghĩ của chính mình. Cha, bọn họ hại chết ta mẹ, chúng ta ba cái thương lượng hảo, chúng ta không thể theo chân bọn họ một khối sinh hoạt. Theo chân bọn họ một cái nồi ăn cơm, dưới một mái hiên ngủ. Chúng ta bực bội còn tuổi nhỏ liền gánh vác sinh hoạt trọng trách Chu Dương, khó được mà ở phụ thân trước mặt toát ra hủy khuất cùng khắc cầu, thanh âm nghẹn ngào lên. Cha, chúng ta theo chân bọn họ phân ra đi, ta dọn ra đi tự mình quá. Ta có thể làm việc, về sau nhà ta nhật tử nhất định nhi có thể quá hảo. Chu Dương bức thiết mà nhìn Chu Xuân Lượng, trong ánh mắt tràn đầy đều là mong đợi. Cái gì kêu các ngươi bà cái thương lượng hảo? Ta còn chưa có chết đâu. Cái này ra vẫn là ta làm chủ. Còn không tới phiên các ngươi mấy cái tiểu tể tử đối ta khoa tay múa chân. Chu Xuân Lượng nổi trận lôi đình. Chỉ vào Chu Dương cái mũi liền khai mắng. Cha! Chu Dương sợ tới mức chạy nhanh quay đầu lại xem đệ đệ muội muội, liền sợ bọn họ bị Chu Xuân Lượng cấp làm sợ, lại vội vàng đi trấn an Chu Xuân Lượng. Nhất thời luống cuống tay chân, cha, ngươi đừng nóng giận, chúng ta này không phải cùng ngươi thương lượng đâu sao. Thương lượng gì thương lượng? Trong nhà sự còn không tới phiên ngươi tới cùng ta thương lượng. Chu Xuân Lượng tháp lôi kéo giày thở phì phì mà đi ra ngoài. Căn bản không phản ứng còn có một bụng lời nói nói với hắn Chu Dương. Chu Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống sở hưu nói. Đối này Chu Xuân Lượng bóng dáng hỏi. Cha, ngươi đói không? Chúng ta cho ngươi để lại hai cái khoai lang. Gì lúc? Còn có tâm tư ăn. Chu Xuân Lượng quăng ngã môn đi ra ngoài. Nhị ca. Nướng khoai lang bánh. Chu Vãn Vãn trong lòng tức giận đến thẳng phát run. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Dưỡng điều cầu đều so Chu Xuân Lượng cái này cha hiểu nhân sự nhi. Chu Dương méo trong tay khoai lang ngốc đứng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn miễn cưỡng mà đối đệ đệ muội muội cười cười. Theo chân bọn họ giải thích, đại ca sẽ không nói, chọc cha sinh khí. Đại ca nghĩ lại, chờ cha nguôi giận lại hảo hảo khuyên nhủ cha. Các ngươi yên tâm. Đại ca nhất định nhi có thể mang các ngươi dọn ra đi. Chu Thần trầm mặc mà rũ xuống đôi mắt, đối Chu Dương nói không tỏ ý kiến. Hắn không nghĩ đả kích đại ca. Khá vậy không nghĩ trái lương tâm mà nói tin tưởng đại ca có thể khuyên động Chu Xuân Lượng. Chúng ta dọn ra đi tự mình quá. Liền ta ba. Chu Vãn Vãn nhấp miệng nhỏ trừng mắt mắt to, nghiêm túc mà lặp lại mấy ngày này nói vô số lần nói. Hành! Dọn ra đi! Đại ca nhất định nhi mang các ngươi dọn ra đi. Chu Dương sờ lăng cái nào cũng được mà nói, vừa thấy liền vẫn là đối Chu Xuân Lượng tồn hy vọng. Chu Vãn Vãn không nghĩ lại bức Chu Dương, chỉ có thể gắt gao mà ngậm miệng lại. Chu Dương cũng nhìn ra đệ đệ muội muội cảm xúc không cao, nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà theo chân bọn họ giải thích, mẹ trước kia nói qua, người một nhà ở một khối. Trong lòng ấm áp mà, kia mới là ngày lành. Cha cùng chúng ta là người một nhà, đại ca chính là tưởng, chúng ta người một nhà sao mà đều không thể tách ra nha. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương, trên mặt rõ ràng mà viết, nếu là cha chính là không đi đâu. Nếu là cha thật sự không muốn, vậy ta ba đi. Ngày đêm tương đối huyết mạch tương dung ăn ý làm Chu Dương một chút liền nhìn ra đệ đệ muội muội băn khoăn, đại ca đáp ứng các ngươi, sao mà đều đến đem các ngươi mang đi ra ngoài, tại đây đợi, đại ca cùng các ngươi giống nhau. Thấy bọn họ tâm liền phát đổ. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có đại ca những lời này, bọn họ liền an tâm rồi. Chu Dương không nghĩ làm đệ đệ muội muội vì chuyện này không cao hứng, liền ra vẻ thoải mái mà nhéo nhéo muội muội cái mũi nhỏ, cho ngươi nướng khoai lang bánh, ngươi có thể ăn mấy cái. Chu Thần cũng phối hợp đại ca, cùng nhau đậu muội muội, nướng ăn không hết muốn phạt ngươi, liền phạt ngươi ngày mai ăn nhiều một muỗng cơm đi. Đại ca nhị ca lại khi dễ ta. Chu Vãn Vãn chạy nhanh mượn cơ hội cùng đại ca làm lũng, đem hắn toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Nàng biết, trải qua vừa rồi cùng Chu Xuân Lượng kia phiên nói chuyện, đại ca tâm tình nhất định cũng phi thường không tốt, nhưng hắn lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, còn muốn lo lắng an ủi đệ đệ muội muội. Vô luận tình huống như thế nào hạ, Chu Dương cái này đại ca đầu tiên nghĩ đến trước nay đều không phải chính mình. Cho nên Chu Vãn Vãn cần thiết thế nàng đại ca nghĩ, nàng đến cố nàng đại ca, đau lòng hắn, thông cảm hắn. Chu Dương căn bản phân không rõ muội muội giả ủy khuất vẫn là thật làm nũng, dù sao nàng miệng nhỏ một dầu, hắn liền chịu không nổi. Chu Dương chạy nhanh ôm muội muội hống, điều kiện gì đều đáp ứng, muốn bầu trời ngôi sao đều không phải chuyện này. Tiểu nhị quá kỳ cục, sao có thể khi dễ muội muội đâu? Ăn không hết đó là hắn nướng nhiều, quan chúng ta bé chuyện gì? Còn muốn phạt chúng ta bé? Khó mà làm được. Toàn lực hống muội muội cao hứng Chu Dương đương nhiên không phát hiện, hắn ở bất chi bất giác chung đã đem Chu Xuân Lượng không thể hiểu được phát một hồi tính tình vứt tới rồi sau đầu. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ cười đến tiểu hồ ly giống nhau, tức giận đến Chu Thần ở sau lưng hư điểm nàng đầu thẳng trừng mắt. Đại ca nhị ca điểm ta. Chu Vãn Vãn tay nhỏ đầu ngón tay một lóng tay, run rẩy tiểu quyền mao cáo trạng, tiêu căng đến giống một cái bị sủng hư tiểu công chúa. Chu Dương quá thích muội muội cái này tiểu bộ dáng, nàng muội muội nên là một chút ủy khuất đều không thể chịu, bằng không còn muốn hắn cái này đại ca làm gì. Hai anh em cùng nhau thu thập giận mà không dám nói gì Chu Thần. Đại thắng mà về, cuối cùng Chu Thần xuất công, Chu Dương xuất lực, kia hai cái đại địa dưa bị huynh muội ba người khoái hoạt vui sướng mà tiêu diệt. Nửa đêm đói đến ngủ không được Chu Xuân Lượng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đánh thức bắc giường đất nhi tử, kia hai cái khoai lang để chỗ nào? Ăn không có. Chu Thần lãnh đạm mà nói. Ôm ngủ đến ấm hồ hồ muội muội trở mình, một lát liền đánh lên tiểu khó khè. Chu Xuân Phát ở trên giường đất lăn qua lộn lại. Hắn vẫn là đêm qua ăn cơm. Hôm nay tỉnh ngủ mới vừa đi về nút cờ, đã bị Chu Xuân tới kéo đi đông phòng, Chu Lão Thái Thái tỉnh. Chu Lão Thái Thái đương nhiên đến tỉnh. Chu Vãn Vãn nhưng không cho phép nàng liền như vậy đã chết. Kia quá tiện nghi nàng. Chu Lão Thái Thái gầy đến tởi tướng, hốc mắt cùng hai má rơi vào đi một khối to, tóc cơ hồ toàn trắng, thưa thất mà dán ra đầu thượng. Nàng uống lên một chén tử xuân ngao nước lèo. Liên bắt đầu vớt một đám nhi tử tay rớt nước mắt. Chu ra bốn cái nhi tử canh giữ ở Chu Lão Thái Thái trước mặt, lăn lộn hơn phân nửa đêm nàng mới lại ngủ qua đi. Chu Xuân Lượng bỏ lỡ giờ cơm, đi phòng bếp phiên một chút, gì cũng chưa thừa, vốn đang trông cậy vào Chu Dương kia hai cái nướng khoai lang, nhưng cuối cùng cũng không trông cậy vào thượng. Chỉ có thể lăn qua lộn lại mà ở trên giường đất bánh nướng áp chảo. Sáng sớm hôm sau, Chu ra người liền bận việc lên, hôm nay là Chu Quyên xuất giá nhật tử. Này 4-5 ngày, Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh trên người, trên mặt thương đã toàn hảo, một chút dấu vết đều nhìn không ra tới. Cái này làm cho Chu Quyên hoàn toàn yên tâm. Cũng làm Chu Hồng Anh hôm nay liền chuẩn bị đi ra cửa chơi. Nàng từ năm nay hạ mạt bắt đầu liền không có một ngày ngày lành quá, ở trong nhà đều nghẹn điên rồi, hiện tại khó khăn bệnh đều hảo nhanh nhẹn, nàng nương cũng tỉnh, nhìn dáng vẻ cũng không chuyện gì. Hôm qua cái tử lao hắc tử lại tới tìm nàng, nói hôm nay cùng đi Bắc Đại Bảo tử chơi băng xe, nàng cũng không phải là phải đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Ấn tam gia chuân phong tục, khuê nữ xuất giá trước một ngày nhà mẹ đẻ phải cho xử lý một hồi. Thỉnh thân thích bạn cũ, chuân lân bằng hưu tới ra làm tịch, làm được càng náo nhiệt tỏ vẻ đối khuê nữ càng xem trọng. Nhưng Chu Quyên xuất giá trước một ngày Chu gia im ắng, một chút động tinh không có. Không phải Vương Phượng Anh không nghĩ cấp Chu Quyên làm, mà là nàng không cái kia năng lực làm, cũng không ai chịu phối hợp nàng làm. Trong nhà lương thực ăn cháo đều không đủ, tiền cũng không có, lấy gì làm bàn tiệc. Chính là nàng phùng má giả làm người mập cấp Chu Quyên xử lý lên, cũng không ai tới ngồi cái này tịch. Mấy cái thật sự thân thích nhận được Chu Quyên muốn kết hôn tin nhi, đều minh xác tỏ vẻ không thể tới. Vương Phượng Anh đại tẩu luôn luôn không lựa lời, nhà các ngươi hiện tại còn dám làm việc nhi, chỉ làm hỷ sự. Không sợ công xã bắt lại phê đấu a? Chúng ta nhưng không đi, kia quảng bá loa mỗi ngày nói hắc ngũ loại là giai cấp địch nhân đâu, đến phân rõ giới hạn. Các ngươi về sau cũng ít đến đây đi. Đi đưa tin Chu Quân một chữ không rơi xuống đất học cho Vương Phượng Anh, tức giận đến nàng cơ hồ bóp nát trong tay điều chổi ngật đáp. Cái khác thân thích tuy rằng chưa nói đến như vậy minh bạch, nhưng không tới là khẳng định. Chu Quân cười lạnh, không tới đánh đổ. Ngươi xem ta có thể hay không ra cái này người sai vặt. Chờ về sau ta ở từ ra đứng vững vàng góp chân, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cầu ta. Chu Xuân Phát vợ chồng đứng ngồi không yên, Chu Quân hôm nay có thể hay không gả qua đi, quan hệ đến bọn họ về sau sinh hoạt quá đến được không? Nhưng ngàn vạn đừng ra gì kém đầu a. Chu Quân cùng Từ Xuân bị tới lui lui mà phái ra đi nhìn, vốn là phái Chu Phú cùng Chu Quân đi, Từ Xuân sợ Chu Phú chân không nhanh nhẹn, băng thiên tuyết địa lại quăng ngã, liền chủ động thế hắn đi, này đều gì lúc, đón dâu sao còn chưa tới. Chu Lão Thái Thái sáng nay lại uống lên một chén mì canh, đã có thể ngồi dậy. Nàng dựa vào đầu giường đất dựng thẳng lên gối đầu thượng, âm trầm mà nhìn thu xếp đến chân không chạm đất Chu Xuân Phát vợ chồng, gục xuống xuống dưới tam giác mắt nếp nhăn càng sâu càng mật, ai đều lộng không rõ nàng kia lạnh buốt ánh mắt rốt cuộc là ý gì. Rốt cuộc, Chu Quân chạy ra làng hai dặm mà, kế đó tới đón thân tử vệ quốc. Từ ra hôn sự xử lý đến cũng rất đơn giản. Từ một đao mấy năm nay kết giao không ít người, lại một cái cũng chưa thỉnh, chỉ đem bà mối cùng làng mấy cái bổn ra thỉnh tới. Đón dâu đội ngũ cũng từ nguyên lai kế hoạch tốt 10 chiếc xe đạp đổi thành 8 chiếc. Nếu không phải từ vệ quốc kiên trì, xe đạp từ một đao đều không đồng ý dùng. Quá rêu rao. Việc hôn nhân này kết đến tiền đồ chưa biết, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Vạn nhất về sau có gì sự, bọn họ cũng có cái bù lấy cớ nha. Chu Quyên thu thập đơn giản của hồi môn, ăn mặc nàng kia kiện màu đỏ vải len áo khoác, một người đi theo từ vệ quốc ra cửa. Tuy nói lúc này hôn sự giản lược, nhưng giản thành nàng như vậy, một cái đưa thân thân thích chân lần đều không có. Cũng coi như là đủ kỳ quái. Cho dù đồng dạng là hắc ngũ loại địa chủ, phú nông gia khuê nữ, kết hôn cũng sẽ có mấy cái thật sự thân thích ra nữ nhân đưa một đưa, này quan hệ đến khuê nữ ở nhà chồng tự tin cùng nhà mẹ để thể diện. Nhưng Chu gia thấu không ra một người tới, Chu Quyên không có bằng hữu, cho dù có mấy cái ngày thường cùng nhau chơi, vật họp theo loài, hiện tại cũng đều trốn đi chê cười nàng đâu. Nào còn sẽ mạo hiểm ra tới cho nàng giành vinh quang. Vương Phượng Anh nhân phẩm càng là giao không dưới một cái thân thích, bằng hữu. Loại này khảo nghiệm giao tình thời điểm, không ai cho nàng căng mặt mũi quá bình thường. Chu Dương hai anh em đối Chu Quyên hôm nay xuất giá sự phi thường lạnh nhạt. Nàng chết nàng sống bọn họ đều không quan tâm, bất quá có thể không cần mỗi ngày nhìn thấy cái này bỏ cạp độc tử. Hai anh em ở trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chu Thần cơm nước xong liền đi học bù, Chu Quyên đã chết hắn đều sẽ không chậm trễ chính mình học tập thời gian. Nhưng Chu Vãn Vãn hôm nay một sửa thái độ bình thường, một hai phải đi xem náo nhiệt. Chu Dương tuy rằng biệt nữ không nghĩ xem Chu Quyên liếc mắt một cái, nàng hôn lễ càng là không nghĩ tham dự. Chính là muội muội kiên trì, hắn vẫn là ôm nàng đi nhìn vài lần. Chu Vãn Vãn làm Chu Dương ôm nàng ở tiếp Chu Quyên xe đạp chung quanh xoay chuyển liền không hề lan lộn. Hai anh em chạm đến xa xa mà nhìn ngồi ở từ vệ quốc sau xe trên giá Chu Quyên rời đi làng. Chu Dương ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Vãn Vãn cực lực cất giấu chính mình trong mắt lãnh khốc, liền ở vừa mới, nàng tước đoạt Chu Quyên làm mẫu thân quyền lực. Đây là sẽ gặp báo ứng đi. Chu Vãn Vãn lạnh lùng mà tưởng. Nếu thực sự có báo ứng. Vậy đến đây đi. Ta vĩnh viễn không hối hận. Chu Quyên không xứng làm mẫu thân. Đây là nàng báo ứng. Kiếp trước ông trời không báo ứng nàng. Kiếp này ta tới báo ứng. Chu Vãn Vãn đối với Chu Quyên biến mất phương hướng nheo nheo mắt. Chu Quyên, cùng với sở hữu thương tổn chúng ta người. Ta muốn cho các ngươi từ nay về sau vĩnh viễn sinh hoạt ở địa ngục liệt hỏa bên trong. Từng phút từng giây, chạy thoát không được. Buổi chiều, Chu Thần hai mắt tỏa sáng mà đã trở lại. Lại bộ gà rừng. Chu Dương từ luyện tập buồn chung ngẩng đầu, cười hỏi đệ đệ. Muốn ăn Tết, hai anh em mỗi ngày đều đi hạ bao, muốn vì ăn Tết tồn điểm hàng Tết. Mấy ngày nay thu hoạch pha phong, mỗi ngày đều có thể bộ một hai chỉ. Ân nào, hôm nay bộ một con gà rừng một con thỏ, ta đều đông lạnh thượng. Chu Thần buông cặp sách liền đi cởi giày, giày rót tuyết, nếu là không chạy nhanh thu thập ra tới sợ về sau không ấm áp. Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng nhị ca nhưng không chỉ là vì cái này cao hứng, vừa thấy liền còn có khác chuyện này. Bất quá Chu Vãn Vãn cũng không nghĩ dò hỏi tới cùng nhi, nàng nhị ca ở nàng cùng đại ca trước mặt trước nay tàng không được lời nói, trong chốc lát chuẩn nói ra. Huynh muội ba người viết trong chốc lát tự, Chu Thần liền đi tháo giặt chăn. Muốn ăn Tết, còn có một giường chăn không tháo giặt đâu, mấy ngày này bọn họ một lòng học tập, lại không tẩy ăn Tết liền làm không được. Chu Vãn Vãn đem nàng bọc nhỏ bị kéo ra tới, nhị ca. Ta tiểu chăn cũng muốn tẩy tẩy. Chu Dương thấy Chu Vãn Vãn trong tay bọc nhỏ bị đôi mắt ám ám. Chính là này tiểu chăn, là mẫu thân bị Chu Quyên bọn họ ghi hận, cuối cùng gây thành như vậy thảm kịch. Chu Dương cái này biểu tình Chu Vãn Vãn không phải lần đầu tiên thấy. Nàng chính là chọn lúc này đem tiểu chăn lấy ra tới, nàng đại ca cái này khúc mắc hôm nay cần thiết cởi bỏ. Đại ca, ngươi không thích ta tiểu chăn sao? Chu Vãn Vãn ôm bọc nhỏ bị một góc, buông xuống hạ mi mắt, có chút cô đơn hỏi. Không có. Đại ca không có không thích. Chu Dương theo bản năng mà phủ nhận. Thấy muội muội vẫn là cúi đầu, một bộ tâm tình thật không tốt tiểu bộ dáng, lập tức bắt đầu tự mình kiểm điểm, cảm thấy chính mình vừa rồi thái độ quá có lệ, chạy nhanh bổ cứu. Chu Dương ngồi qua đi, đem muội muội cùng nàng tiểu chăn cùng nhau ôm vào trong ngực, này tiểu chăn là mẹ ở bé sinh ra trước liền làm tốt. Ngươi xem, mặt trên còn thêu hoa, đây là mẹ thích nhất giã cúc hoa, mẹ thêu 99 đoá. Mẹ nói, như vậy ngươi về sau là có thể phúc khí tràn đầy, cả đời gì cũng không thiếu. Nói tới đây, Chu Dương phảng phất thấy mẫu thân một đóa một đóa mà theo chân bọn họ cùng nhau số dã cúc hoa khi bộ dáng, khi đó mẫu thân thật là xinh đẹp a, trong ánh mắt ánh sáng giống hai viên ngôi sao nhỏ, khoe miệng cười làm hắn giống toàn thân đều ngâm mình ở nước ấm, lại thoải mái lại ấm áp, chỉ nghĩ vẫn luôn nhìn mẫu thân đôi mắt, vẫn luôn làm mẫu thân như vậy cười. Kia đại ca vì sao thấy này tiểu chân liền không cao hứng? Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Chu Dương, mắt to trong suốt sáng ngời, hắc bạch phân minh, làm Chu Dương lại nói không ra một câu có lệ nói. Chu Thần không biết khi nào cũng dừng trong tay việc, chậm rãi làm được ca ca cùng muội muội bên người. Từ đã biết mẫu thân nguyên nhân chết, hắn mỗi lần nhìn đến này tiểu chân, cũng sẽ trong lòng không thoải mái một chút, chỉ là không có đại ca như vậy nghiêm trọng. Mẹ, mẹ Chu Dương cảm thấy trong cổ họng đổ một khối ngạnh khối, cộm đến hắn giọng nói sinh đau, bọn họ mắc khí, mơ ước, mẹ nó vài đông. Mẹ bởi vì làm này tiểu chăn, làm cho bọn họ cấp hại chết. Mẹ làm này tiểu chăn sai rồi sao? Chu Vãn Vãn tiếp theo nghiêm túc hỏi Chu Dương, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, như vậy nghiêm túc hỏi ra tới, ngây thơ chung mang theo làm chua xót lòng người vô tội. Mẹ không sai. Chu Dương rốt cuộc nhịn không được, đôi mắt đỏ lên, nước mắt đôi đầy hốc mắt, mẹ dùng tự mình đổ vỡ, cấp tự mình hài tử, mẹ không sai. Đó là ta sai rồi sao? Mẹ nếu là không cho ta làm chăn, cũng sẽ không bị hại chết. Là ta hại chết mẹ sao? Chu Vãn Vãn mở to vô tội mắt to, hỏi ra vấn đề làm Chu Dương cùng Chu Thần tâm như đau cắt. Đồng đốc! Về sau không được như vậy tưởng. Chu Thần nhịn không được xen mồm, như thế nào sẽ là ngươi hại chết mẹ? Là ai cùng ngươi nói như vậy sao? Ngươi nói cho nhị ca, có người nói như vậy ngươi sao? Chu Dương cũng khẩn trương lên, nếu là có ai dám nói như vậy muội muội, hắn giết người tâm đều có. Không có, không ai nói như vậy ta. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn hai cái ca ca, mẹ là cho ta làm tiểu chăn bị bọn họ tố giác, cũng là vì cho ta huy mãi bị bắt lại, ta liền tưởng, có phải hay không ta hại chết mẹ. Không được lại như vậy suy nghĩ. Chu Dương bế lên muội muội, nhìn thẳng nàng đôi mắt, trước nay chưa từng có mà trịnh trọng cùng nghiêm túc, mẹ như vậy hiếm lạ ngươi, vì ngươi làm gì đều được. Mẹ cho ngươi làm tiểu chăn không sai, về nhà cho ngươi huy mãi cũng không sai, sai đến là bọn họ. Là bọn họ không biết xấu hổ, mắt khí chúng ta đồ vật. Là bọn họ tâm địa hư, liền cấp tiểu hoa nhi uy mãi đều không cho. Này đó đều là bọn họ làm ác, ngươi về sau không được hướng chính mình trên người suy nghĩ, ngươi cùng mẹ một chút sai đều không có. Chính là, đây đều là bọn họ làm ác, bọn họ đều phải gặp báo ứng. Ta không lấy bọn họ làm chuyện xấu tới liên lụy tự mình. Chu Thần ra vẻ thoải mái mà búng búng muội muội no đủ tiểu ngạch đầu. Ngươi như vậy tiểu, tưởng như vậy nhiều vô dụng mà nên không giải vóc. Chu Vãn Vãn rốt cuộc thoải mái mà cười, các ca ca có thể nói ra nói như vậy. Hẳn là suy nghĩ cẩn thận. Đại ca giúp ngươi tẩy ngươi tiểu chăn được không? Chu Dương vẫn là sợ muội muội trong lòng không thoải mái, chạy nhanh hướng nàng. Chúng ta cùng nhau tẩy. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu. Vẫn là ta đến đây đi. Chu Thần chạy nhanh ngăn lại này hai không đáng tin cậy ra hỏa, liền ngươi kia tay kính nhi, vài cái liền đem mẹ thêu hoa cấp xoa hỏng rồi. Dùng xa bông thơm, tẩy đến hương hương. Chu Vãn Vãn không quên dặn dò nàng nhị ca. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất linh năm chương báo ứng. Chu Thần mới vừa đem chăn lượng đi ra ngoài, Chu Hồng Anh đầy mặt là huyết khập khiễng mà đã trở lại. Ngại danh. Ngươi chờ. Chu Hồng Anh chỉ vào Chu Thần cái mũi ngoài mạnh trong yếu mà mắng một câu, chạy nhanh thọt một chân vào nhà. Chu Hồng Anh ở đông phòng một hồi khóc lóc kể lể, Chu Thần ở tây phòng thành thành thật thật mà cùng đại ca công đạo vấn đề. Hắn buổi chiều học bù trở về, vừa lúc trung học muốn đi Bắc Đại Bảo Tử tìm bảo học chơi, Lý Lao Sư không yên tâm 5 tuổi trung học tự mình đi. Chu Thần liền chủ động gánh vác hộ tống hắn nhiệm vụ. Từ Bắc Đại Bảo Tử trở về, Chu Thần thật xa thấy Chu Hồng Anh nhảy nhót mà đi tới, hắn nhất thời không nhịn xuống, liền tránh ở một cái tủi lửa đống mặt sau, chờ Chu Hồng Anh đi qua đi, từ phía sau một chân liền đem nàng đá ghé vào đại tuyết thân xác, sau đó đi lên chính là một đốn tàn nhẫn đá, đá xong liền chạy. Cho nên Chu Thần trở về mới như vậy hưng phấn. Chu Dương khí cười. Đệ đệ còn như vậy tiểu, nhất thời không nhịn xuống cũng không trách hắn. Mỗi lần thấy Chu Hồng Anh hắn cũng tới khí, cũng tưởng lại tấu nàng một đốn. Nếu là cha trong chốc lát lại đây muốn tấu ngươi, ta giúp ngươi chống đỡ, ngươi chạy nhanh chạy, đi đội sản xuất tìm Đinh Gia Gia chờ lát nữa, chờ chập tối cha ngồi giận ta đi tiếp ngươi. Chu Dương hiện tại thân cao 1m7 mười mấy, tuy rằng không có Chu Xuân Phát cao tráng, ngăn cản hắn một thời gian cũng không thành vấn đề. Nhị ca muốn chạy mau, hiện tại liền đem hậu giày bông mặc vào, hậu áo đông cũng tìm ra nha. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cho nàng nhị ca trốn chạy làm chuẩn bị. Không phải sợ hắn thật bị đánh, là sợ hắn nhất thời kinh hoàng chạy ra đi cấp đông lạnh. Chu Thần nhìn ca ca cùng muội muội như vậy hướng về chính mình, lập tức liền nhẹ nhàng, cha muốn tới đánh người, bé có sợ không? nhị ca không bị đánh ta sẽ không sợ. Có nàng ở, có thể làm nàng ca ca bị đánh người còn không có đâu, nàng sợ gì. Chu Dương cùng Chu Thần đều cười. Muội muội đây là một lòng hướng về bọn họ đâu. Không lâu sau, Chu Xuân Lượng quả nhiên lại đây. Hắn này cả ngày đều ở Đông Phong đợi, Chu Lão Thái Thái từ hôm nay buổi trưa bắt đầu liền bắt lấy Chu Xuân Hỷ, Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới ba cái nhi tử tay không giải khai, đem mấy cái nhi tử cột vào bên người nói chuyện, này đều một buổi trưa, nếu không phải Chu Hồng Anh trở về cáo trạng, phòng trừng Chu Xuân Lượng còn không thể trở về. Xem Chu Xuân Lượng trở về, Chu Dương chạy nhanh đem đệ đệ muội muội che ở chính mình phía sau. Chu Vãn Vãn sợ nàng nhị ca bị đánh, cũng nghĩ tới đi đem Chu Thần che ở chính mình phía sau. Bị Chu Thần xách lên phóng tới giường đất. Ngươi nói ngươi nhà ngoại, đây là làm mà gì sự? Ra ngoài bọn họ dự kiến, Chu Xuân Lượng trở về liền bắt đầu đoán giận Lý Tú Hoa nhà mẹ đẻ người. Ngươi lão cứu phi nói ngươi lão cô chạm vào hỏng rồi hắn trượt băng xe. Nói mấy câu nói không thông đi lên liền đấu. Chu Xuân Lượng tức giận đến cánh tay cử đến cao cao mà, chỉ vào Tống Chuân phương hướng. Lý Tú Hoa nhà mẹ đẻ liền ở Tống Chuân, Ly Tam gia Chuân năm rằm mà. Hắn đều là 18 đại tiểu tử. Vì cái trượt băng xe đánh một cái 13 tiểu nha đầu, này tính chuyện gì? Xem đem ngươi lão cô cấp đánh mà. Múi khẩu thoán huyết. Cổ chân sưng mà giống cái đại màn thầu. Còn nói gì muốn đem nàng chân đánh gãy? Hắn đây là khi dễ ta sao lão Chu ra không ai nột. Ngươi nhà ngoại liền không một cái điều người. Một ổ 046. Chu Dương cùng Chu Thần đều ngây ngẩn cả người. Này Chu Hồng Anh sau lại làm lão cứu cấp tấu? Chu Vãn Vãn cười lạnh. Nàng lao cứu tấu Chu Hồng Anh là vì một cái trượt băng xe. Chu Xuân Lượng rốt cuộc là giả bộ hồ đồ vẫn là thật không đầu óc nha. Nàng cái này kiếp trước kiếp này chưa từng ấn tượng lao cứu hẳn là nghe nói Lý Tú Hoa sự, muốn thu thập Chu Hồng Anh lại không lấy cớ, mới suy nghĩ như vậy cái chiêu nhi. Rốt cuộc Chu Hồng Anh tố giác Lý Tú Hoa sự là chính phủ chủ trì. Lại có đường hoàng lý do, hắn tưởng tấu nàng nếu là nói thẳng nguyên nhân, kia hắn chính là trả đũa cách mạng của chúng. Nói trọng đều có khả năng định cái phản cách mạng linh tinh tội danh. Chính là hiện tại hắn tấu Chu Hồng Anh chính là vì cái trượt băng xe, này Chu gia liền không thể thượng cương thượng tuyến. Nếu là Chu gia dám đi tìm hắn, nói không chừng hắn đang chờ đâu, đây là cái thật tốt ngoan tấu Chu gia người cơ hội nha. Đánh xong, Chu gia bẩm báo Bắc Kinh đi bọn họ cũng chính là cái ẩu đả, vẫn là Chu gia người đi nhà bọn họ tìm tra, như thế nào hắn cũng sẽ không có hại. Chu Vãn Vãn đông nhiên liền muốn cười, nàng cái này tiểu cứu cứu. Thật đúng là rất có ý tứ. Kiếp trước nàng đối bà ngoại gia người không có gì ấn tượng, cũng không theo chân bọn họ từng có nhiều ít tiếp xúc, duy nhất một lần chính là nàng thi đậu huyện thành cao trung, nàng đại cứu chờ ở cửa trường cho nàng 10 đồng tiền cùng hai cái bạch diện màn đầu. Khi đó nàng yếu đuối nhát gan, lại bởi vì ghi hận bà ngoại người nhà nhiều năm chẳng quan tâm, nói cái gì cũng không chịu thu. Cuối cùng nàng đại cứu ném xuống đồ vật hồng vành mắt đi rồi. Nàng lúc ấy chính nhọc lòng Chu lão thái thái làm nàng thôi học sự. Cũng không có tinh lực đi Tống Chuân nhìn xem bà ngoại người một nhà, thời gian lâu rồi liền càng kéo không dưới mặt tới, liền như vậy bỏ lỡ. Hiện tại xem ra, bà ngoại ra người, cũng không giống nàng tưởng như vậy đối mẫu thân cùng bọn họ mấy cái hài tử chẳng quan tâm, ít nhất, nàng tiểu cứu cứu còn biết cho mẫu thân báo thù đâu. Tuy rằng ấu trí chút, nhưng ít nhất là có tâm. Có tâm liền hảo. Nàng này một đời không cầu khác, chỉ cầu người khác đối bọn họ huynh muội một mảnh thiệt tình. Hai người, đi Tống Chuân. Hỏi một chút ngươi mô cùng ngươi ông ngoại, nhà bọn họ đây là muốn làm gì? Liên Lý Quốc Hoa như vậy, bọn họ quản mặc kệ. Lại mặc kệ sớm muộn gì đến thành cái lưu manh. Khi dễ chúng ta lão Chu ra không ai sao mà. Còn dám như vậy khi dễ đến trên cửa tới, liền đem hắn chân đánh gãy. Chu Xuân Lượng múa may đôi tay tức giận nóng nảy. Cha, ta lão cứu sát thật nên tấu. Còn có ta đại cứu cùng ta nhị cứu, còn có ta đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu ca. Ngươi đã quên bọn họ năm trước tới nhà ta một hồi tạp. Nếu không phải công xã người tới, bọn họ còn không thể không làm nhà ta qua nha. Lúc này lại khi dễ ta láo cô, ngươi đi tấu bọn họ. Xem bọn họ còn dám không dám khi dễ đến nhà ta trên cửa tới. Chu Thần cười đến sán lạng cực kỳ, cổ động Chu Xuân Lượng cũng đi đem hắn bà ngoại ra cũng tạp. Liền sợ hắn cha không cái kia lá gan. Năm trước Lý Tú Hoa xảy ra chuyện, nàng nhà mẹ đẻ người tới cùng Chu gia thảo cách nói, Chu gia tiếng người nói được khó nghe. Lý Tú Hoa nhị ca Lý Kim Hoa cùng đệ đệ Lý Quốc Hoa lánh mấy cái con cháu liền ở Chu gia một hồi tạp, cùng Chu gia mấy cái con cháu cũng nổi lên xung đột, nếu không phải công xã võ trang bộ trưởng Tôn Sông Dài liền ở đại đội làm việc, kịp thời tới rồi, nói không chừng đến ra mạng người. Kỳ thật lý ra chính là cảm thấy Chu gia thiếu nhà bọn họ mạng người, Tôn Sông Dài như thế nào điều tiết cũng chưa dùng, lý ra mấy cái tiểu tử bóp chặt Chu Xuân Lượng không buông tay, làm hắn đền mạng. Chu gia muốn cáo Lý gia, làm cho bọn họ bồi thường tổn thất. Tôn Sông Dài không có biện pháp, chỉ phải bắt Lý gia lão đại Lý Hậu Hoa đi công xã cách thủy hội, khi nào Lý gia thả Chu Xuân Lượng, bồi tiền, khi nào phóng Lý Hậu Hoa. Cuối cùng Lý lão thái thái không có biện pháp, làm con cháu nhóm thả tay. Lý lão gia tử cũng bởi vậy sự khí ra một hồi bệnh nặng. Lúc ấy Chu Dương cùng Chu Thần mới vừa mất đi mẫu thân. Đối phụ thân không muốn xa rời đặc biệt thầm, xem Lý gia cứu cứu cùng biểu ca muốn đem hắn cha tấu đã chết, liều mạng đi lên ngăn trở. Lý gia mọi người bị thương tâm, hơn nữa Chu lão thái thái chửi rủa, về sau Lý gia người liền lại không tới cửa. Hiện tại Chu Dương cùng Chu Thần quay đầu lại xem ngay lúc đó sự, đều cảm thấy tiếc nuối. Bà ngoại gia người là thiệt tình vì mẫu thân nói chuyện, là thiệt tình phải vì mẫu thân lấy lại công đạo. Lúc ấy nếu bọn họ có thể thành thục một chút, hảo hảo xử lý vấn đề này, hiện tại cũng sẽ không cùng bà ngoại gia quan hệ làm cho như vậy cương, thậm chí đều chặt đứt lui tới. Chu Thần hiện tại cổ động Chu Xuân Lượng đi tìm Lý gia người tính sổ. Là xem chuẩn hắn không cái này lá gan, nói rõ ở châm chọc hắn. Có đôi khi nhân tâm thật là một cái thực kỳ diệu đồ vật, đương ngươi đối mỗi một người có cảm tình thời điểm, hắn vô luận làm cái gì ngươi đều có thể vì hắn tìm được thích hợp lý do. Nhưng một khi thất vọng, cảm tình bị hao hết. Thật giống như người này bị bỗng nhiên bóc đi mặt nạ, giấu ở phía dưới hết thể xấu xa cùng đáng khinh đều ở ngươi trong mắt không chỗ nào che giấu. Chu Thần hiện tại đối Chu Xuân Lượng chính là như vậy, giống như bỗng nhiên là có thể xem minh bạch hắn, những cái đó bị hắn che giấu lên. Che giấu giấu không nghĩ làm người biết đến tâm tư đều bị nhìn cái rõ ràng. Cái này làm cho Chu Thần đối hắn càng thêm thất vọng. Tiểu nhị, đừng nói nữa. Chu Dương đem đệ đệ kéo đến phía sau, xem phụ thân ánh mắt phức tạp cực kỳ. Cha, chúng ta không thể đi. Đi cũng không thể thay ta lão cô lấy lại công đạo. Nhà ta ai không phục ai đi thôi, đôi ta cũng không ngăn cản. Chu Xuân Lượng thở phì phì mà đi rồi. Hắn hiện tại phiền chết cùng hai cái nhi tử ở chung, làm hắn đặc biệt biến yếu. Này hai tiểu tử từ nhỏ cùng hắn liền không thân, hiện tại một cái dầu muối không ăn, một cái âm dương quái khí, đều làm Lý Tú Hoa cấp dạy hư. Chu Hồng Anh cùng Chu Lão Thái Thái ôm hung hăng mà khóc, buộc Chu ra mấy cái con cháu đi tìm Lý gia tính sổ. Nhưng Chu gia người hiện tại sức đầu mẹ chán, ai có tâm tư cho nàng thảo cái gì công đạo a? Chu Hồng Anh mẹ con không khóc xong, công xã từ ra bên kia liền truyền đến tin tức, Chu Quyên đã xảy ra chuyện. Đón dâu tam chiếc xe đạp đi đến tiểu cao chuẩn bỗng nhiên liền có chuyện. Chu Quyên ngồi sau xe cái giá tận gốc nhi chặt đứt, Chu Quyên trực tiếp từ trên xe rớt xuống dưới, quăng ngã cái vững chắc thí đôn nhi. Nhìn bỗng nhiên không thể hiểu được liền chặt đứt xe đạp sau cái giá, Từ Vệ Quốc cảm thấy đen đủi cực kỳ. Khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể thay đổi một chiếc xe đạp tiếp theo mang theo Chu Quyên đi. Chu Quyên ngồi trên đi không đi ra 5 mét, cái này xe cái giá lại chặt đứt, lại hung hăng mà cấp Chu Quyên tới cái giám đôn nhi. Này liên quá quỷ dị. Bọn họ ba cái kỵ đều là vĩnh cửu bài 28 tốc đại xe đạp. Nhiều năm như vậy còn trước nay không nghe nói ai xe đạp sau cái giá trực tiếp động tác nhất trí mà chết, liền như vậy dứt khoát mà rơi xuống đâu, càng đừng nói cùng nhau rất hay. Mặc kệ thế nào, này hôn luôn là muốn kết, Từ Vệ Quốc đem ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng một chiếc xe đạp. Ta này xe chính là tân, chỉnh hỏng rồi cha ta đến đá chết ta. Cưới tân tự hành chính là công xã vệ sinh sở thôi đại phu con thứ hai thuốc dục lương, hắn đáp ứng bồi Từ Vệ Quốc tới đón thân cũng là vì khoe khoang một chút trong nhà tân xe đạp. Hiện tại vừa thấy, Từ Vệ Quốc cái này tân tức phụ quá tà môn, nàng ngồi nào chiếc xe hư, hắn nhưng luyến tiếc chính mình bảo bối xe đạp. Thôi Lương cưới hắn tân xe đạp chạy, một cái khác đổi tới đón thân cũng ủ rũ cụp đuôi mà tìm địa phương tu hắn xe đạp đi. Từ Vệ Quốc cùng Chu Quyên khô cằn mà đứng ở lộ trung gian sững sờ. Tiểu cao chuân ly công xã 2 dặm mà, lại dựa gần hai điều quốc lộ hội hợp chỗ, lui tới người cùng xe đều không ít, đã có mấy cái phụ cận thôn dân dừng lại xem bọn họ. Hai người không có biện pháp, chỉ có thể đẩy xe đạp đi bộ. Chu Quyên từ lần đầu tiên té ngã bắt đầu liền cảm thấy bụng nhỏ truy rơi xuống đất đau, mới vừa đi vài bước liền cảm thấy có một cổ dòng nước gấm từ phía dưới chảy ra. Bên cạnh có người nhìn, Chu Quyên cũng không hảo cùng Từ Vệ Quốc nói cái gì, chỉ có thể thật cẩn thận mà đi theo hắn xe đạp mặt sau đi. Ai nha ma ơi! Thân nương tử sao đổ máu? Đi đến công xã tiểu trên đường, đang muốn hướng từ ra quải, công xã thực phẩm trạm vương thô cổ hét to một tiếng. Hắn biết Từ Vệ Quốc hôm nay kết hôn, cố ý chạy ra xem náo nhiệt, không nghĩ tới liền nhìn đến Chu Quyên màu lam ống quần tử thượng đã bị huyết tầm ướt thật lớn một khối. Màu đỏ huyết ở màu lam quần thượng là thiên màu đen, nhưng Chu Quyên giày bông thượng nạm một vòng màu trắng mầm biên, kia mầm biên vẫn là hoàn toàn mới, tuyết trắng, càng làm nổi bật đến huyết lưu đến mặt trên đỏ tươi chói mắt. Chu Quyên cùng Từ Vệ thủ đô theo Vương Thô cổ ánh mắt xem qua đi, Chu Quyên nhìn đến quần thượng huyết, cảm giác từng luồng ấm hồ hồ chất lỏng từ trong thân thể chảy ra. như thế nào đều ngăn không được. Nhiều như vậy huyết, nhìn Chu Quyên quần thượng vết máu không ngừng mở rộng, dày thượng huyết cũng càng tích càng nhiều, từ vệ quốc dọa choáng váng. Chu Quyên cũng choáng váng, nàng đống nhiên cảm thấy bụng nhỏ một trận quặn đau, một cái đồ vật từ trong thân thể chạy xuống ra tới, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nó hình dạng cùng khuynh hướng cảm xúc. Lúc này quần đông đều ống quần dài rộng, căn bản tồn không được đồ vật, bùng một tiếng, Chu Quyên giống như nghe được thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Tuy rằng người khác khả năng hoàn toàn nghe không được, nhưng Chu Quyên chính mình lại nghe đến rành mạch, thanh âm này thậm chí ở nàng bên thai lặp lại tiếng vọng, giống có thứ gì rớt vào vạn trượng vực sâu. Đây là gì rơi xuống? Má ơi! Là một miếng thịt ta. Chu Xuân Phát vợ chồng nghe xong từ gia phái tới người nói xong Chu Quyên sự, sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Nhà các ngươi nhưng thật ra đi cái có thể làm chủ người nhìn xem nột. Tới truyền tin chính là từ vệ quốc biểu đệ, hắn tới phía trước hắn gì chính là dặn dò qua, sao mà đều đến làm Chu gia tới cái giữ lời nói, nếu không đến lúc đó Chu Quyên nếu là ra gì sự, bọn họ lại ngoa thượng từ gia. Mẹ nó, nữ nhân này sự, ta đi cũng nói không rõ, vẫn là người đi. Chu Xuân Phát đem Vương Phượng Anh đẩy ra tới. Vương Phượng Anh cũng sợ hãi, này nếu là Chu Quyên thật sự đem hải tử quăng ngã rớt, kia nhưng ném đại nhân. Đây là chưa kết hôn đã có thai, là giày rách nha. Trình không hảo còn phải bị công xã cách ủy hội kéo đi phê đấu, đến lúc đó bọn họ cả nhà nhưng không mặt mũi tái kiến người. Đứng ở công xã vệ sinh sở hành lang Lưu Vinh cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nàng nghe nói Chu Quyên xảy ra chuyện nhi, lại cấp lại sợ, chạy tới trên đường quăng ngã hai cái đại té ngã, chân run run đến độ không hảo xử. Chu Quyên trong bụng kia chính là nàng tôn tử nha. Này nếu là không có, nàng nhưng đến đau lòng chết. Đồng thời nàng còn sợ hãi Chu Quyên chưa kết hôn đã có thai mọi chuyện phát. Này nếu là Tuyên Dương đi ra ngoài, nàng nhi tử cùng tức phụ không kết hôn liền chỉnh ra hài tử, kia con của hắn chính là chơi lưu manh, nàng tức phụ chính là cái giày rách. Lưu Vinh lo lắng để phòng mà đi vào vệ sinh sở, cấp Chu Quyên xem bệnh Hứa Đại Phu đã đi ra xử trí thất. Hứa Đại Phu là đại gia khách khí cách gọi, kỳ thật Hứa Phương chỉ là công xã vệ sinh sở đánh tạp, kiêm chức hộ sĩ, phối dược, thu khoản cùng quét tước vệ sinh, bởi vì không có nữ đại phu. Phụ nữ nhóm được cái gì nữ nhân bệnh cũng không chịu làm nam đại phu xem, Hứa Phương liền thành các nàng phụ khoa bác sĩ. Thô môn đại giọng nông phụ nhóm cũng mặc kệ Hứa Phương giải thích, nói gì ngươi chỉ học quá 3 tháng hộ lý, không phải đại phu. Ở vệ sinh trong sở mặc áo khoác trắng còn có thể sẽ không xem bệnh. Cũng không thể cấp nam nhân hạt xem hạt sở, liền tìm ngươi nhìn. Hứa Phương năm nay 40 tuổi, đã ở cây Dương Mương công xã đương 5-6 năm phụ khoa đại phu. Tháo xuống dính đầy vết máu bao tay cùng khẩu trang. Hứa Phương ngự khí cũng có chút không xác định, xem tình huống như là sinh non, chảy xuống tới đồ vật không lấy lại đây, ta cũng không thể xác định. Nay còn có gì không xác định mà, đứa nhỏ này đều xuống dưới, không phải sinh non là gì. Lưu Vinh nhất thời sắc mặt minh diệt không chừng. Vẫn luôn ở một bên ngây ngốc tử vệ quốc lòng nóng như lửa đốt, hiện tại lúc này, hắn cũng bất chấp e lệ, đem hắn nương kéo đến không ai địa phương, che che giấu giấu hỏi ra hắn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng nghi vấn, chưa tiến vào có thể hoài thượng hài tử sao. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất linh 6 chương giày rách. Lưu Vinh quả thực khí tạc. Cái này Chu Quyên, cái này giày rách. Kỹ nữ, tử. Cái này làm cho bọn họ lao tử ra ném bao lớn người a. Này tức phụ mới vừa cưới vào cửa ngày đầu tiên liền cho nàng nhi tử mang theo đỉnh thiên hạ đều biết nón xanh nha. Lưu Vinh chính khi đến toàn thân phát run, tống cổ xong rồi trong nhà khách nhân từ một đao cũng lại đây. Nghe xong mẫu tử hai người nói, từ một đao vô đuổi, này còn chờ gì. Chạy nhanh đi công xã cáo nàng đi nha. Chu Quyên chưa kết hôn đã có thai, đây là sinh hoạt tác phong bại hoại, đây là giày rách. Lưu Vinh vừa nghe liền sợ hãi, này nếu là tố cáo, nhà bọn họ nhi tử cấp đeo nón xanh không nói, nàng nhi tử cũng thành lưu manh nha. Từ một đao chỉ vào tức phụ liền mắng, ngày thường tịnh hạt khôn khéo. Chu Quyên này không phải còn không có vào cửa đâu sao. Nàng tính ngươi cái gì tức phụ. Nàng chưa đi đến môn, liền không phải ta lão từ người nhà, liền ném không ta lão từ ra mặt. Kia hải tử đều chạy xuống tới, ngươi tôn tử cũng ôm không thượng, còn không chạy nhanh cùng nàng trở mặt. Còn chờ cùng phần tử xấu gia đình dính dáng đến A. Nàng cáo ta chơi lưu manh sao chỉnh từ vệ quốc hiện tại liền sợ cái này. Từ một đao một cái tắt phiến từ vệ quốc trên đầu, hận sắc không thành thép mà mắng, hiện tại biết sợ. Ngươi lúc trước kia lá gan đâu. Nàng nói ngươi chơi lưu manh ngươi liền chơi lưu manh. Ngươi gì thời điểm chiếm nàng tiện nghi. Ở đâu chiếm. Ngươi mỗi ngày đi làm, có rất nhiều chứng nhân. Liền đi nhà nàng kia đoạn thời gian chỉnh xảy ra chuyện đi. Nhà nàng hơn 20 khẩu người, ngươi sao chiếm nàng tiện nghi. Ngươi liền căn chết không có, nàng một cái giày rách, lời nói vài người có thể tin. Từ vệ quốc muốn nói lại thôi, hắn còn có chứng cứ ở Chu Quyên trong tay đâu. Ngươi đi từ một đao đem trên eo quải một chuôi chìa khóa giao cho Lưu Vinh, về nhà lấy 50 đồng tiền, ta đi tranh công xã võ trang bộ. Đuổi đi Lưu Vinh, từ một đao lại cùng từ vệ quan hệ ngoại giao đại một phen. Cuối cùng lặp lại dặn dò, ngươi liền cắn chết lâu. Hai ngươi thanh thanh bạch bạch chuyện gì không có. Ta bảo đảm bọn họ ở lão Chu ra gì cũng tìm không ra. Từ một đao cầm Lưu Vinh vội vội vàng vàng mang tới tiền đi công xã võ trang bộ, dám cho ta nhi tử đội nón xanh. Dám lấy chúng ta lão tử gia sản coi tiền như rác. Ngươi cho ta từ một đao là cái thiện tra. Vương Phượng Anh một đường hãi hùng khiếp vía mà đi vào công xã khi, chính đuổi kịp công xã cách thủy hội cổng lớn xem náo nhiệt đám người tan đi. Chu Quyên đã bị coi như giày rách bắt lại. Từ vệ quốc một nhà cáo Chu Quyên làm giày rách, chưa kết hôn đã có thai, yêu cầu nghiêm trị Chu Quyên, Chu gia cũng muốn lui về lễ hỏi, bồi thường từ gia hôn lễ hết thảy tổn thất. Vương Phượng Anh nằm xoài trên công xã võ trang bộ cổng lớn. Khóc cũng khóc không ra. Mà Chu gia cũng nên đón tới điều tra chứng cứ công xã can sự. Công xã hứa phó chủ nhiệm nhi tử mang đội. Bốn người ở Chu gia đông phòng một hồi quay cuồng, cuối cùng cái gì cũng chưa tìm được, hùng hổ mà đi rồi. Chu Vãn Vãn là ngày hôm sau buổi sáng mới biết được Chu Quyên bị đương giày rách cấp bắt lại. Nàng vốn là muốn cho Chu Quyên đời này đều sinh không ra hải tử. Lại hủy dung, kia nàng ở từ gia nhật tử liền xuất sắc. Nhưng không nghĩ tới vốn dĩ chỉ nghĩ làm từ gia nhân tâm cách hướng nàng xe đạp sự kiện thành một cái lượng biến đổi, cuối cùng thế nhưng lại như thế này một cái kết quả. Chu gia vốn là có một cái phần tử xấu, khuê nữ tái xuất hiện một cái giày rách. Nhà bọn họ thanh danh xem như hoàn toàn xú. Nàng cùng các ca ca về sau cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Chu Vãn Vãn không sợ, nhưng vẫn là cảm thấy phiền phức. Chính yếu chính là, về sau Chu gia nữ hải thanh danh cũng xong rồi. Trong nhà ra một cái chưa kết hôn đã có thai giày rách, về sau Chu gia nữ hải tử tìm nhà chồng đây là một khối ngạnh thương, một cái vĩnh viễn bị nhà chồng người lấy ra tới chú ý nói bính. Tuy rằng Chu Vãn Vãn chính mình không sợ, nàng đời này liền không nghĩ tới muốn kết hôn. Chu gia mặt khác nữ hải nàng cũng không nghĩ nhọc lòng. Chính là về sau đại ca cùng nhị ca gia tiểu chất nữ nếu là bởi vì cái này chịu ủy khuất, kia nàng cái này làm cô đã có thể đến tự trách đã chết. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, cho dù trong tay có không gian cái này nhìn như không gì làm không được vũ khí. Cũng không thể khống chế hết thể sự tình hướng đi. Cẩn thận, cần thiết cẩn thận. Chu Vãn Vãn lại bị hiện thực vững chắc trên mặt đất một khóa. Mắt thấy muôn ăn tết. Tiểu địa phương chính phủ bộ môn qua năm cũ cơ bản chính là chờ phóng nghỉ đông. Đây là thời đại nào đều giống nhau lệ thường. Liên hết thể lấy cách mạng xây dựng vì trước thời đại này, qua tháng chạp 23, công xã cũng sẽ không an bài quan trọng hoạt động. Cho nên Chu Quyên sự liền trước đặt ở kia, phỏng chừng đến chờ phóng xong nghỉ đông mới có thể xử lý nàng. Vương Phượng Anh khóc lóc cấp Chu Quyên đưa cơm đi. Không thể không nói, Vương Phượng Anh người này tuy rằng đáng giận, có đôi khi vô tâm không phổi, nhưng thời khắc mấu chốt đối chính mình nhi nữ vẫn là có một phần thiệt tình. Chu Xuân Phát đều kêu to bao nhiêu lần rồi. Khiến cho Chu Quyên chết ở trong phòng tối được. Đỡ phải lại liên lụy người một nhà. Vương Phượng Anh vẫn là cầm đệm chăn, áo đông cùng thức ăn cấp Chu Quyên đưa đi. Công xã người vọt vào phòng bệnh thời điểm, Chu Quyên mới vừa làm xong xử lý, chỉ ăn mặc thu y quần mùa thu đã bị không khỏi phân trần mà kéo đi rồi. Một cái giày rách, còn tưởng mặc quần áo. Ngươi giả chết cho ai xem. Đông chết ngươi đều là nhân dân quần chúng đối với ngươi phát thiện tâm. Như vậy không biết liêm sỉ đồ vật, nên điểm thiên đèn. Nếu không phải hứa phương tâm trắng hảo, cho nàng khoác một kiện áo đông, phỏng chừng không cần phê đấu Chu Quyên phải đông chết. Chu lão thái thái dựa vào đầu giường đất gối đầu thượng nửa ngồi, nàng hôm nay buổi sáng đã có thể nuốt trôi đi một chén cháo, hiện tại người cũng có điểm sức lực. Lúc này Chu lão thái thái chính lôi kéo Chu Xuân Lượng tay, nói với hắn hắn khi còn nhỏ phát sốt, lão Chu đầu không cho xem bệnh sự. Nói là ngươi đã chết được, lão Chu ra không thiếu nhi tử, không đáng vì cho ngươi một cái xem bệnh làm cho táng ra bại sản. Chu lão thái thái lấy tay háo lau một phen nước mắt, khóc đến tình ý chân thành, một chút mà vớt ve Chu Xuân Lượng tay, giống đang an ủi một đứa bé 5 tuổi. Ta coi như ta cái kia bạc vòng tay, kia vẫn là ngươi mộ chết thời điểm cho ta, nói làm ta lưu trữ phòng thân, đến gì thời điểm đều không thể lấy ra tới. Chu lão thái thái lại khóc, Chu Xuân Lượng cũng nghe đến rơi nước mắt, hắn nương vì nó bị nhiều ít khổ a. Hắn nương đem hắn nuôi lớn không dễ dàng a. Hắn về sau sao mà đều đến hiếu thuận hắn nương a. Nói xong Chu Xuân Lượng lại nói Chu Xuân tới. Từ Chu lão thái thái tỉnh, nàng nước mắt liền không đình quá. Mỗi ngày đều là lôi kéo này ba cái tiểu nhi tử tay, nói bọn họ khi còn nhỏ sự, nói bọn họ khi còn nhỏ sinh bệnh sao mạo hiểm. Chu lão nhân chẳng quan tâm, nàng một đêm túc mà thủ, nói bọn họ bướng bỉnh gây họa bị Chu lão nhân hướng chết ấu. Nàng liều mạng ngăn đón, chính mình bị rút ra vài điều đòn tay, nói trưởng thành cưới vợ không dễ dàng, Chu lão nhân không tính toán trước không cho tích có tiền. Nàng ăn mặc cần kiệm liền vì có thể cho bọn họ thành cái gia. Dù sao chính là nàng cái này đương nương ngậm đắng nuốt cay, nuôi lớn bọn họ, nàng vì nhi tử gì đều có thể bỏ được đi ra ngoài. Mẹ con mấy cái tụ ở bên nhau khóc một trận cười một trận, không khí trước nay chưa từng có mà hảo. Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân Hỉ ngủ đều không bỏ được hồi chính mình trên giường đất, cả ngày đều vây quanh ở mẫu thân bên người. Liền Chu Xuân tới đều nhịn không được ở Chu Lão Thái Thái bên người đợi đến thời gian càng ngày càng trường, cũng không quá quản nằm ở trên giường đất không thể đi lại Thẩm Ngọc Phân. Chu Hồng Anh cũng không cho đối mấy cái ca ca vênh mặt hất hàm sai khiến, các ca ca ngồi ở trên giường đất nghe mẫu thân nói chuyện. Chu Lão Thái Thái khiến cho nàng đi cấp các ca ca đổ nước. Ai đều đừng ngăn đón. Nàng là làm muội tử, uống nàng một ngụm thủy còn không nên. Chu lão nhân túi hơi túi mà ngậm thuốc lá túi nổi đi rồi. Phá của gái có chồng, thịnh lăn lộn mù quáng. Nói này đó vô dụng mà làm gì. Chu Xuân Phát cũng cảm thấy biệt hữu, nàng nương cùng bọn đệ đệ nói này đó, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn cũng cắm không thượng miệng. Hắn cảm giác chính mình giống như bị hoàn toàn xa lánh ở thế giới kia ở ngoài. Đúng vậy. Chu lão thái thái mang theo ba cái nhi tử cùng lão khuê nữ tự thành một cái tiểu thế giới. Ở Chu gia nhân tâm hoảng sợ thời điểm, cái này tiểu thế giới tràn đầy chính là mẫu tử thân tình. Là ấm áp vui sướng, làm ba cái nhi tử có thể tạm thời trốn tránh hiện thực tàn khốc. Cho nên này ba cái nhi tử căn bản không cần Chu lão thái thái xử cái gì thủ đoạn, liền thiêu thân lao đầu vào lửa mà vây quanh ở bên người nàng. Chu Vãn Vãn tam huynh muội nhật trình vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, học tập. An tiết chuẩn bị Chu thần đã sớm bất thời giờ làm tốt. Chăn tháo giặt đổi mới hoàn toàn. An tiết muốn xuyên y phục cũng rửa sạch sẽ. Gà rừng con thỏ mấy ngày này bộ không ít, đủ ăn đến tháng giêng 15 về sau. Lang mấy cái thím, đại nương cũng cho bọn hắn tặng một ít bánh nhân đậu, bạch màn thầu linh tinh có thể phóng được thức ăn. Những người này đều không ngoại lệ mà đều là ở Chu gia ở ngoài ngăn lại huynh đệ chung một cái. Cường đưa cho bọn họ, lại dặn dò bọn họ tự mình ăn. Đừng làm cho người khác thấy. Cái này người khác hai bên đều trong lòng biết rõ ràng, chính là chỉ Chu gia người. Trước kia, là người không biết Lý Tú Hoa qua đời chân tướng. Cảm thấy nàng lưu lại mấy cái hài tử tuy rằng không có mẹ, nhưng còn có thân cha, thân gia gia nãi nãi, sao mà cũng ăn không được đại khổ. Nhưng chậm rãi, đại gia phát hiện Lý Tú Hoa này mấy cái hài tử về sau nhật tử khả năng không hảo quá. Hiện tại, mọi người thấy bọn họ đều thở dài, mệnh khổ a. Thân mụ liền như vậy không có, dư lại người nhà không một cái có thể đáng tin, này mấy cái hài tử về sau nhưng sao chỉnh a. Chu Dương mấy cái cảm thấy ăn tết đồ vật chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nhưng có người không như vậy tưởng. Tháng chạp 27, Chu thần mới vừa đi, tiểu trương hai vợ chồng liền tới rồi Chu gia. Quân dụng xe dịp dừng lại ở Chu gia cổng lớn, đông trong phòng người liền đều run run thành một đoàn. Bọn họ hiện tại liền sợ trong nhà tới người ngoài, nói không chừng sẽ mang đến cái gì tai nạn tính tin tức, càng sợ tới nhà nước người, nên không phải lại tới bắt bọn họ đi phê đấu đi. Tiểu trương hai vợ chồng người nào cũng chưa mang, liền tài xế tiểu lương đều làm lưu tại trong xe. Hai người ôm bao lớn bao nhỏ trực tiếp đi Chu gia tây phòng. Bọn họ là thế Thẩm Quốc Đống tới đưa hàng Tết. Thẩm Tham Mưu trưởng cuối cùng vẫn là mềm lòng, làm Tiểu Trương mang theo hàng Tết đi quân doanh nhìn Thẩm Quốc Đống. Không nghĩ tới Thẩm Quốc Đống một chút đều không cảm kích, còn dặn dò Tiểu Trương, đem hắn liệt sĩ con cái trợ cấp hàng Tết đều cấp Chu gia huynh muội đưa đi, đặc biệt dặn dò, bên trong gạo và mì lương du liền tính, cầm đi bé cũng ăn không được, đều bán, mua vải bông cấp bé làm tân y y phục. Tiểu Trương trở về cấp Thẩm Tham Mưu trưởng một hội báo, Thẩm Tham Mưu trưởng vừa nghe tôn tử ở bộ đội biểu hiện tốt đẹp, huấn luyện thành quả ưu dị, kiêu ngạo đến không được, bàn tay vung lên, hắn sao nói liền làm sao, tốt nhất, đừng làm cho hắn không cao hứng. Lão gia tử đã sớm đã quên lúc trước đưa Thẩm Quốc Đống đi bộ đội mục đích. Sợ mấy cái hài tử cầm bố cũng sẽ không làm xiêm y gì, Tiểu Trương cố ý mang theo chính mình tức phụ Mã Thục Lan lại đây. Mã Thục Lan là Thẩm Tham Mưu trưởng bảo mẫu. Lúc trước Tiểu Trương từ tác chiến bộ đội điều đến Thẩm Tham Mưu trưởng bên người làm cảnh vệ viên, nàng ở nông thôn quê quán, phu thê chia lìa nhiều năm, Thẩm Tham Mưu trưởng đã biết, không nói hai lời liền đem ngựa Thục Lan điều đến bên người làm bảo mẫu. Vì chuyện này, hai vợ chồng cảm kích lao thủ trưởng cả đời. Bao nhiêu năm trôi qua, Tiểu Trương phu thê đối Thẩm Quốc Đống cảm tình cũng thực đặc thù, không giống đối thủ trưởng gia hài tử, mà càng như là đối đãi chính mình con cháu. Mã Thục Lan đã sớm muốn nhìn một chút Chu gia huynh muội. Nàng chính là nghe nói không ít bọn họ chuyện này, đặc biệt là Chu Văn Vãn, có thể làm Thẩm Quốc Đống nhớ thương thời gian dài như vậy tiểu nha đầu, rốt cuộc là cái dạng gì hài tử. Vừa thấy Chu Dương huynh muội, Mã Thục Lan liền thích vô cùng. Này hai hài tử, sạch sẽ, xinh đẹp, có lễ phép, còn ái học tập. Đặc biệt là cái này tiểu nha nha, ai ô ô, như thế nào liền như vậy đẹp nột. Cười rộ lên như thế nào liền như vậy nhận người hiếm lạ nột. Kia tiểu béo tay méo bút chỉ tiểu bộ dáng quả thực làm nàng tâm đều mau hóa. Tiểu Trương tức phụ ôm Chu Vãn Vãn liền không buông tay, liền tự mình tới làm gì mà đều đã quên. Tiểu Trương chỉ có thể đem đồ vật giống nhau lấy ra tới cấp Chu Dương xem, đậu phộng, hạt dưa, quả táo, lạp xưởng, bánh quy, hắn từ chiến hữu trong tay mướn, đoạt, tới nho khô cùng đại táo, hai cái dùng viên đạn sắc dính đại pháo cùng phi cơ mô hình. Đây là Thẩm Quốc đống thân thủ làm cấp Chu Dương hai anh em, còn có một vài thẩm thủ trưởng cấp hơn nữa sữa mạch nha. Lại có chính là mấy miếng bài liêu, Thẩm Quốc đống đặc biệt công đạo, muốn hồng. Bé mặc đồ đỏ đẹp. Một khối là màu đỏ hậu mao đâu, nguyên liệu không lớn, đủ cấp Chu Vãn Vãn làm cặp đầu gối tiểu áo khoác, một khối là hồng đế mang tiểu hoa mỏng mao liêu, đủ làm một bộ tiểu y y phục. Còn có chính là một khối tiểu Trương tức phụ chính mình làm chủ chọn đường vân phẳng vải bông, bạch đế mang màu làm tiểu hoa cùng xanh non lá con. Nàng chính mình không có nữ nhi, vẫn luôn tưởng mua một khối như vậy bố cấp tiểu cô nương làm kiện tiểu váy, kia đến đẹp cỡ nào. Chu Dương nhất định không chịu thu, bằng hữu là bằng hữu, cũng không thể thu nhân ra nhiều như vậy đồ vật, kia không được chiếm bằng hữu tiện nghi sao. Không phải cho ngươi tiểu Trương đành phải đem Thẩm Quốc Đống nguyên nói ra tới, Quốc Đống nói, bé mệnh là nàng cứu, về sau bé liền hắn dưỡng, các ngươi không đồng ý cũng không được. Chu Dương trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Quốc Đống đây là cùng chính mình đoạt muội muội tới. Tiểu Trương tức phụ lấy mặt dán Chu Vãn Vãn thơm ngào ngạt tiểu quyền bao, cảm thấy Thẩm Quốc Đống lúc này tuy rằng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau không nói đạo lý, nhưng lại về tình cảm có thể tha thứ, như vậy xinh đẹp nhận người đau tiểu nha nha, thấy cũng không phải là liền không nghĩ buông tay, dưỡng đi, lại không phải nuôi không nổi. Chu Dương cùng Tiểu Trương lại trải qua một phen nhún nhường, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy đồ vật. Tiểu Trương tức phụ tay chân lanh lẹ, vài cái liền lượng hảo kích cỡ, đại kéo răng rắc vài cái. Chu Vãn Vãn quần áo liền cắt hảo. Mà A Di trước cho ngươi làm ra một bộ tới, ta ăn Tết xuyên. Quá xong năm lại làm mặt khác một bộ, tiểu váy chờ mùa hè lại cắt, ngươi còn phải trường vóc nột, đừng lại làm nhỏ, đạp hư đổ vật. Cảm ơn Mã A Di, cảm ơn Trương Thúc Thúc, cảm ơn Thẩm Gia Gia, cảm ơn Thẩm Ca Ca. Chu Vãn Vãn ngọt ngào nói cảm ơn. Thẩm Quốc Đống khăng khăng muốn đưa, kia bọn họ liền thu hảo. Chu Vãn Vãn đang lo không cơ hội cấp các ca ca lộng điểm ăn ngon đâu, thu Thẩm Quốc Đống đồ vật. Về sau lại tìm cơ hội báo đáp hắn, dù sao sẽ không làm hắn có hại là được. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn còn có một cái khác suy xét, đó chính là Thẩm thủ trưởng thân thể. Nếu bọn họ cùng Thẩm Quốc Đống quan hệ càng chặt chẽ một ít, nàng tiếp cận Thẩm thủ trưởng cơ hội liền càng nhiều một ít, như vậy nàng là có thể nghĩ cách cho hắn điều dưỡng thân thể. Vị này kiếp trước kiếp này đều đối nàng có ân lão nhân, Chu Vãn Vãn hy vọng hắn có thể khỏe mạnh trường thọ. Mã Thục Lan nhìn Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn lại điểm mỹ tiểu bộ dáng, tay lại ngứa. Ném xuống trong tay vải dệt nhào qua đi đối nàng lại thân lại ôm, xem đến Chu Dương nóng vội đến không được. Nếu không phải Chu Vãn Vãn lại là đưa mắt ra hiệu lại là lặng lẽ điệu bộ, Chu Dương liền nhịn không được đi đem muội muội cất về. Ta muội muội không thích người xa lạ ôm nàng. Đừng như vậy dùng sức thân nột, khuôn mặt nhỏ nhi đều cấp thân đỏ. Ai nha? Hiện tại hắn mới phát hiện, nhất không thích người xa lạ ôm muội muội là hắn cái này đại ca. Tiểu Trương bất đắc dĩ mà lắc đầu, thấy sự tình làm được không sai biệt lắm. Liền đi ra ngoài. Chu gia gần nhất ra sự hắn không dám nói cho Thẩm Quốc Đống, này nếu là nói, này tiểu tổ tông nhất định nhi đến chạy ra, đến lúc đó còn không biết muốn chọc cái gì hoa đâu. Bất quá hắn cũng đến giúp một tay này ba cái hài tử, bọn họ nếu là lại tiếp theo chịu ngược đãi, trong nhà cái kia tiểu tổ tông không chừng đến lúc đó đến như thế nào làm ầm ĩ đâu. Đương nhiên, này ba cái hài tử cũng xác thật nhận người hiếm lạ, hắn cũng tưởng giúp bọn hắn một phen. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất linh bảy chương kinh sợ. Chu Dương cho rằng Tiểu Trương có chuyện gì, liền tưởng đi theo qua đi, bị Mã Thục Lan kêu trở về. Dương Dương, ngươi lại đây viết mấy chữ cấp A-Z nhìn xem, A-Z liền thượng một năm xóa nạn mù chữ ban, ngươi sách này tự A-Z vài cái đều không quen biết. Chu Dương chỉ có thể trở về, nếu không cho hắn đi, đó chính là sớm coi an bài, hắn liền không trộn lẫn. Hắn tín nhiệm Thẩm Quốc Đống, cũng liền tin tưởng Thẩm Quốc Đống người nhà giống nhau Tiểu Trương hai vợ chồng. Chu ra người giữ nhà Tiểu Trương đẩy cửa tiến vào. Đều sợ tới mức đánh một cái run run. Đặc biệt là Tiểu Trương trên người quân trang thẳng đứng, đoan chính quân mũ, hệ đến trên cùng móc gài, này một thân chính quy bộ đội trang bị cùng Tiểu Trương trên người nghiêm nghị quân nhân khí chất đều làm Chu gia người như lâm đại địch. Đây chính là so công xã võ trang bộ can sự cấp bậc cao nhiều quốc gia cán bộ A, này không phải là muốn đem Chu Lão Thái Thái kéo đến lớn hơn nữa địa phương phê đấu đi. Bọn họ nên sẽ không cũng muốn bồi đấu đi. Tiểu Trương nhìn quét một vòng nơm nớp lo sợ Chu gia người. Nhà các ngươi hiện tại là hắc ngũ loại phần tử xấu thành phần, các ngươi mọi người Tiểu Trương sở trường chỉ một vòng, một cái đều không kéo, thời khắc đều ở nhân dân quần chúng giám thị dưới, chỉ cho phép thành thành thật thật, không được nói bậy lộn xộn. Có một tia gió thổi cỏ lay, liền lập tức bắt được tới đối với các ngươi thực hành chuyên chính, có biết hay không? Chu gia người chạy nhanh gật đầu như đảo tỏi. Các ngươi công xã phê đấu hội chỉ là cái quy mô nhỏ, tiểu phạm vi, lớn hơn nữa quy mô, càng cường lực độ phê đấu các ngươi có nghị kiến thức một chút. Chu gia người đồng thời điểm đều, ở tiểu trương sắc bén dưới ánh mắt mới có hai cái phản ứng lại đây, lại chạy nhanh lắc đầu. Vậy thành thành thật thật cải tạo. Đừng làm cho ta bắt lấy các ngươi có một chút không thành thật. Chu gia người bị dọa đến ngơ ngốc mà không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu, thẳng đến tiểu trương hừ một tiếng, mới chạy nhanh gật đầu, lại gật đầu. Tây phòng kia ba cái hài tử, các ngươi nếu là có một chút bạc đãi, biết cái gì hậu quả đi. Nhìn Chu gia người đại khí cũng không dám ra bộ dáng, tiểu trương đông nhiên nhớ tới Thẩm Quốc Đống Nguyên lời nói. Nói cho bọn họ, dám lại khi dễ bé, ta mẹ nó đá hổ dán bọn họ. Kia ba hài tử trong tay hàng Tết là Thẩm Tham Mưu trưởng đưa tới, không phải các ngươi đồ vật. Liền ngàn vạn đừng nhớ thương, nếu không cùng các ngươi tính sổ thời điểm. Các ngươi tưởng hối hận ngươi đều không kịp. Minh bạch sao? Báo cho một phen. Tiểu Trương vung tay lên, đem muốn đưa hắn ra tới Chu Xuân phát chắn trong môn, chính mình về tới Tây Phòng. Chu Vãn Vãn ngồi ở Mã Thục Lan trong lòng ngực. Từng nét bút mà viết tên của mình, đại danh, nhũ danh đều viết một lần, đã bị khen đến trên trời có dưới đất không. Làm tiểu hài tử thật đúng là dễ dàng. Từ bọn họ vào nhà. Chu Vãn Vãn cũng chỉ hỏi cái hảo. Nói thanh tạ, lại viết hai chữ, liền đạt được nhiều như vậy yêu thích. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, trưởng thành đã có thể không tốt như vậy chuyện này lâu. Nàng kiếp trước kiếp này đều không phải sẽ cùng người xa lạ làm nũng làm nịu hài tử. Nếu không phải kiếp này lớn lên điềm mị xinh đẹp, phỏng chừng trừ bỏ các ca ca không ai sẽ thích nàng đi. Vô luận Chu Vãn Vãn ở trong lòng như thế nào đánh giá chính mình, Mã Thục Lan là quá thích cái này tiểu hoa nhi. Nàng cùng tiểu trương đề nghị. Mang bé đi bái. Chờ cho nàng làm tốt xiêm y gì, làm nàng mặc vào tân y phục lại cấp đưa về tới. Chu Dương lập tức không đồng ý sợ tới mức chạy nhanh đem muội muội từ Mã Thục Lan trong lòng ngực ôm trở về. Nếu không phải muội muội dùng sức hướng trong lòng ngực hắn phát, cái này Mã A Di còn không chịu buông tay. Chu Dương ôm cấp về muội muội liền không buông tay. Nay không thể được, ai đều không được, ai cũng không thể ôm đi muội muội, liền đãi một ngày cũng không được, một giờ đều không được. Đã biết Mã Thục Lan ý tưởng. Chu Dương là một giây đồng hồ đều không cho nàng ôm muội muội. Nhìn khẩn trương mà ôm muội muội không buông tay Chu Dương, còn có ôm ca ca cổ đem mặt chôn lên không hề phản ứng bọn họ tiểu bé, tiểu Trương đem ngựa Thục Lan lôi đi. Đem tiểu Trương hai vợ chồng đưa ra môn, Chu Dương mạnh mẽ cho bọn hắn mang theo mấy chỉ gà rừng cùng mấy con thỏ, lại trang tràn đầy một rổ trứng gà, nói là cho Thẩm gia gia cùng bọn họ phu thê hàng Tết, thổ sản vùng núi là bọn họ hai anh em tự mình bộ, trứng gà cũng là mùa thu nhặt gà rừng trứng, không đáng giá cái gì. Coi như ăn cái mới mẻ. Tiểu Trương vợ chồng hai từ chối bất quá, lại bởi vì Chu Dương nói bên trong có cấp Thẩm Tham Mưu trưởng cùng Thẩm Quốc Đống, bọn họ cũng không hảo thế bọn họ quá chối từ, liền nhận lấy, trong lòng lại kế hoạch quá hai ngày qua cấp tiểu bé đưa xiêm y đi, nhất định lại cấp mấy cái hải tử mang điểm ăn. Này mấy cái hải tử chẳng những thông minh, xinh đẹp, còn biết cảm ơn, thật là khó được có giáo dưỡng hảo hải tử. Trên đường trở về, Mã Thục Lan còn nhớ thương tiểu bé. Nếu có thể tiếp nhận tới trụ chút thời gian thì tốt rồi, Thẩm Tham Mưu trưởng cũng có thể thích. Tiểu Trương lắc đầu, hắn tính xem minh bạch, này mấy cái hài tử sống nương tựa lẫn nhau thời gian dài như vậy, lại đã trải qua như vậy sự, ai đều phân không khai bọn họ. Tiểu Trương phu thê đi về sau, Chu gia người an an tĩnh tĩnh mà đại ở đồng phòng, không ai dám tới quấy rầy Chu Dương tam huynh muội sinh sống. Càng không ai dám mơ ước bọn họ đồ vật. Chu Xuân Phát một nhà cùng Chu Hồng Anh lại nhiều một kiện lo lắng để phòng sự. Này Thẩm Quốc Đống nếu tới, bọn họ nhưng sao chỉnh a? Thẩm thủ trưởng cùng Thẩm Quốc Đống này hai mặt kim bài quá dùng được. Một cái đại biểu chính là cường đại quyền lực, một cái đại biểu chính là thuần túy bạo lực, vô luận cái nào đều làm cho bọn họ đại khí không dám ra, thành thành thật thật mà thần phục. Tiểu Trương phu thê đi rồi, Chu Dương hai anh em lại bắt đầu tiếp tục trong tay sự, bọn họ tự cấp Chu Thần chuẩn bị quà sinh nhật. Ngày mai là Chu Thần sinh nhật. Chu Dương thác triệu đại tráng chạy một chuyến công xã cung tiêu xã. Mua trở về một quyển màu đỏ ngạnh sắc nổ tẹp úc. Chu Dương đặc biệt công đạo Triệu Đại Tráng, chọn đẹp nhất, quý một chút cũng không quan hệ. Triệu Đại Tráng không phụ hai anh em phó thác, mua cung tiêu xã quý nhất một quyển, hoa 5 mao 6 phần tiền. Đương nhiên, hắn lựa chọn đường sống cũng rất nhỏ, cung tiêu xã chỉ có hai loại nổ tẹp úc, một loại khác là màu đỏ tợ lặt tịch ra, mặt trên ấn công nông đoàn kết. Lại có chính là học sinh dùng luyện tập buồn. Đối cái này màu đỏ nổ tẹp úc Chu Vãn Vãn vẫn là tương đối vừa lòng. Màu đỏ ngạnh sắc thượng là cùng sắc phù điêu họa, trang bị long trụ cùng tường vân, trên bầu trời hai chỉ dương cánh chim hòa bình làm thành màu bạc, rất là đại khí lịch sự tao nhã. Nô kẹp phục còn có mấy chương màu sắc rực rỡ trang phụ bản họa, Chu Dương phiên đến đệ tam chương, lập tức liền cảm thấy này 5 mao 6 phần tiền tiêu đến quá đáng giá. Đó là một chương bụ bấm tiểu cô nương tranh minh họa, tiểu cô nương ăn mặc hoa xiêm y liễu, vây quanh màu trắng yếm đeo cổ, dùng tay nhỏ bày ra một cái bồ câu bộ dáng. Phía dưới viết, ta nguyện làm một cái chim hòa bình. Về sau cấp bé cũng làm một bộ như vậy xiêm y liễu. Chu Vãn Vãn mí mắt cũng chưa nâng một chút, nàng đại ca mấy ngày này thấy gì đều có thể nghĩ đến cho nàng làm xiêm y liễu đều xin ốc. Cuối cùng một chương tranh minh họa là một cái đang ở thao tác cỗ máy công nhân, phía dưới viết, phát huy Vương Sùng Luân công tác tinh thần, trước tiên hoàn thành quốc gia kế hoạch. Cái này quốc gia kế hoạch hẳn là cái thứ nhất 5 năm kế hoạch, nói cách khác cái này nổ tẻ phục là 1953, 1957 trong năm sản xuất đồ vật. Xa xôi nghèo khó huyện xa xôi thôn trấn, dùng 10 năm trước đồ vật cũng không có gì nhưng kỳ quái. Chu Dương đang ở luyện tập bổn thượng chuẩn bị bản thảo, chuẩn bị ở nổ tẻ phục thượng cấp đệ đệ viết một câu, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Bản nháp đã viết vài biến. Chu Dương vẫn là không hài lòng. Tổng cảm thấy chính mình tự xấu. Chu Vãn Vãn nhậm nàng đại ca ở kia cân nhắc, nàng ở vì cho nàng nhị ca quà sinh nhật làm cuối cùng chuẩn bị. Hiện tại ăn mặc thượng bọn họ đều không cần sầu, dự trữ thịt, trứng, đậu nành, tiểu mạch, khoai lang, khoai tây cũng đủ ăn đến đầu xuân. Khai xuân, nàng có thể ra cửa hoạt động, liền càng không cần sầu ăn. Cho nên Chu Vãn Vãn quyết định tìm giống nhau có thể làm Chu thần thể sắc và tinh thần sung sướng lại không cho hắn tạo thành tâm lý gánh nặng đồ vật. Gần nhất hắn ở học tập thượng quá khắc khổ. Chu Vãn Vãn phải cho nàng nhị ca giảm sức ép. Chu Dương rốt cuộc hạ quyết tâm. Cẩn thận xoa xoa tay, trinh trọng mà lấy ra tiểu hộp bách bảo bút máy. Từng nét bút mà ở nổ kẹp phục trang lót thượng viết xuống chính mình kỳ vọng. Tiểu nhị. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Đại ca. 1962 năm tháng chạp 27. Chu Vãn Vãn cũng dối cánh tay vãn tay háo, tiếp nhận đại ca trong tay bút máy, ở đại ca phía dưới viết thượng chính mình chúc phúc. Nhị ca. Ta dù ỷ si hùng ngươi. Ngươi muốn vĩnh dùn gì ản gì à ấn cao cao xỉn xỉn. Bé. Ai. Thật nhiều tự nhị ca còn không có giao đến, nàng chỉ có thể dùng ghép vần thay thế. Cũng may mấy ngày nay Chu thần cho nàng nói một chút chữ cái, nếu không nàng chỉ có thể họa vòng thay thế. Chu thần trở về trước kia, hai anh em chạy nhanh đem nổ kẻ phục giấu đi. Ngày mai mới là sinh nhật đâu, bọn họ phải cho Chu thần một kinh hỉ. Chu thần một hồi tới. Hai anh em liền nói nổi lên Thẩm Quốc Đống tặng đồ sự. Tiểu tử này. Chu thần cười hì hì, hắn hiện tại đối Thẩm Quốc Đống thái độ đã thực tùy ý, thu đồ vật của hắn cũng không có gì quá lớn gánh nặng, nghĩ về sau nhiều cho hắn mang điểm thổ sản vùng núi, có cơ hội nhiều bồi thường một chút, tổng sẽ không làm hắn có hại là được. Ta nghĩ đầu xuân cấp thẩm thủ trưởng lại đưa điểm trứng gà, ta này gà rừng trứng vóc đại, ta nhìn so trong nhà trứng gà hảo, kia lòng đỏ trứng liền so trong nhà đại, sắc nhi còn so trong nhà mới mẻ. Ta lần trước đi huyện thành bán lau sợi diệp, nghe thị trường người ta nói, lòng đỏ trứng đại còn mới mẻ trứng gà đối thân thể hảo đâu, có một nhà sinh hài tử, nam nhân nhà hắn liền chuyên môn đi hỏi thăm, tưởng mua như vậy trứng gà cấp bổ thân mình, dùng nhiều tiền đều được. Chu Dương là thành thật hài tử, được người khác chỗ tốt không báo đáp trở về trong lòng liền tổng nhớ thương. Hành, đến lúc đó lại đưa mấy chỉ sống gà rừng, nghe nói cái kia ăn đối thân thể cũng hảo đâu. Chu thần cũng đồng ý ca ca ý tưởng ta lại cấp Thẩm Quốc Đống làm hai hảo na đem, hắn cái kiết nhưng không ta làm hảo sự. Kế hoạch xong rồi chuyện này, Chu Dương hai anh em trong lòng liền không niệm, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhiều. Kia hảo vải dệt chính là đẹp, hướng ta bé trên người một so, sấn đến ta bé khuôn mặt nhỏ đều sáng sủa không ít. Chu Dương đối cấp muội muội làm xinh đẹp xiêm y gì chuyện này có cực đại nhiệt tình. Ai? Ta có tiền đều mua không hảo vải dệt. Chu thần tiếc nuối cực kỳ. Muội muội xinh đẹp xiêm y ý thế nhưng không phải hắn cái này làm ca ca cấp tránh tới, nhị ca hảo hảo học tập, về sau cấp bé tránh một đống đẹp xiêm y đi. Ta trưởng thành, liền không cho đại ca cùng nhị ca làm việc, ta cấp đại ca cùng nhị ca tránh đẹp xiêm y đi, thật nhiều ăn ngon, còn có căn phòng lớn. Chu Vãn Vãn tiểu cánh tay vung lên, một tay ôm một cái ca ca, chắc chắn cực kỳ, làm hai người hưởng phúc. Chu Dương cùng Chu thần bị muội muội mềm mụt tiểu cánh tay ôm, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Hai người bọn họ đem muội muội nuôi lớn, chưa từng nghĩ tới muốn cho nàng hồi báo. Mà khi muội muội thiệt tình thành ý mà nói biết bọn họ vất vả, muốn báo đáp bọn họ thời điểm, bọn họ tâm nháy mắt bùn rùn, đó là tâm ý có người quý trọng cảm động, cũng là chính mình vất vả có rồi kết quả phong phú. Hôm nay buổi tối, Chu Xuân Phát đã khuya mới trở lại tây phòng, hắn ngồi ở đen như mực trong phòng, hướng về phía bắc giường đất mấy cái hài tử phương hướng nhìn thật lâu, vài lần muốn kêu tỉnh bọn họ hỏi một chút hàng Tết sự, cuối cùng nhớ tới Tiểu Trương cảnh cáo cũng chưa dám hành động. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nằm xuống. Ngày hôm sau Chu Thần Học Bù trở về thời điểm, mừng rỡ đôi mắt đều mị lên. Hắn thần bí hề hề mà cấp ca ca muội muội xem chính mình trong lòng ngực lông xù xù một đoàn, hai người nhìn ha. Nhưng thú vị, kia lông xù xù một đoàn bị Chu Thần phóng tới trên mặt đất, nguyên lai là một con tiểu bạch thỏ, thịt hô hô lông xù xù thỏ con, da lông trắng tinh mềm mại, có màu đỏ đôi mắt cùng đại đại lỗ tai, đáng yêu cực kỳ. Chu Thần buông thỏ con, chính mình đi đến một bên. Thỏ con quay đầu nhìn nhìn, giật giật cái mũi, hướng về phía Chu Thần liền nhảy dựng dựa đi qua. Chu Thần cười hướng về phía trên giường đất trừng mắt xem hai người chớp chớp mắt, đừng lên tiếng. Tiếp theo xem a. Chu Thần lại đi đến một cái khác phương hướng, thỏ con lại theo qua đi. Chu Thần thay đổi vài cái địa phương, thỏ con đều một tấc cũng không rời mà đi theo hắn. Này con thỏ nhận thức tiểu nhị. Chu Dương cũng thực kinh ngạc, gặp qua cẩu nhận chủ nhân. Con thỏ như vậy nhận người chưa từng thấy quá, ngươi từ nào ôm tới. Ta đi xem ta hạ bao. Vừa muốn trở về đi, nó liền theo kịp. Không biết nó từ từ đâu ra, liền đi theo ta. Ta thử vài lần, đi nào nó đều có thể tìm. Chu Thần đem thỏ con bế lên tới, nhẹ nhàng mà sờ nó mềm mượt đại lỗ thai. Nó có đói bụng không? Ăn cái gì? Chu Vãn Vãn cũng qua đi sờ thỏ con. Thỏ con ghé vào Chu Thần trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà làm người sờ nó. Chu Dương chạy nhanh xuống đất. Đi phòng bếp tìm hai cái buổi sáng nấu cơm dư lại lao cải trắng bọn cấp thỏ con ăn. Thỏ con ngoan ngoãn mà ăn. Huynh muội mấy cái vây quanh thỏ con vô cùng cao hứng mà chơi nửa ngày, lại làm rất nhiều lần thử nghiệm, phát hiện có Chu Thần ở dưới tình huống, thỏ con nhất định nhi có thể biết được, khẳng định nhảy dựng mà đi tìm hắn. Thỏ con thích nhị ca. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà nhìn Chu Thần mềm nhẹ mà vớt ve thỏ con, trong lòng cũng thật cao hứng, có cái này tiểu sủng vật, Chu Thần học tập rất nhiều cũng có thể thả lỏng một chút, không cần trừ bỏ làm việc chính là học tập, tuy rằng chính hắn thích như vậy. Nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là hy vọng Chu Thần có thể làm một ít hắn cái này tuổi tiểu hài tử sẽ làm sự. Cho nên nàng ở không gian huấn luyện cái này tiểu gia hỏa, làm nó đối Chu Thần hương vị, thanh âm thậm chí nạ đều vô cùng quen thuộc cùng khát vọng, phản xạ có điều kiện mà đi tiếp cận hắn. An bài hảo thỏ con ẩm thực cùng sinh hoạt, chính thức tiến vào cấp Chu Thần ăn sinh nhật chính tự. Chu Thần cầm ca ca cùng muội muội đưa quà sinh nhật, thích đến yêu thích không buông tay. Lại xem mặt trên lời khen tặng, Chu Thần trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt. Hắn trước kia thường xuyên trong lòng phẫn hận, vì cái gì ông trời như vậy không công bằng, làm cho bọn họ bị nhiều như vậy khổ. Hiện tại, hắn cảm thấy ca ca cùng muội muội làm bạn là hắn kiếp này lớn nhất hạnh phúc, vô luận chịu nhiều ít khổ, cùng cái này so, kia đều không đáng giá nhắc tới, hắn nguyện ý dùng chính mình hết thể tới đổi lấy này phân làm bạn, hơn nữa trong lòng tràn ngập cảm ơn. Thịt nướng! Thịt nướng! Chu Vãn Vãn chạy nhanh thúc giục nàng đại ca, không nghĩ làm nàng nhị ca rớt nước mắt. Chu Thần này 11 năm lưu nước mắt đủ nhiều, về sau nàng đều sẽ không làm nàng nhị ca lại khóc. Hôm nay sinh nhật bữa tối là Chu Vãn Vãn đề nghị, Chu Dương động thủ chuẩn bị, thịt nướng bữa tiệc lớn. Thịt gà, con thỏ thịt, lạp xưởng, khoai tây, khoai lang, tỏi, cà rốt, màn thầu phiến, bánh nhân đậu, bọn họ huynh muội có thể tìm được tài liệu hôm nay đều lấy ra tới, dùng muối đơn giản mà ướp một chút, xuyên đến trước đó tức tốt thẻ che thượng, lại chuẩn bị một chậu than vượng vượng than hỏa. Liền chờ tiểu thọ tinh trở về bắt đầu làm. Đương nhiên, có Chu Vãn Vãn tham dự, thịt nướng không có khả năng chỉ dùng muối ướp, còn bỏ thêm không gian bí chế thịt nướng liêu, làm nướng ra tới đồ vật tiên hương ngon miệng, hương vị cực hảo. Ăn ngon thật a. Chu Vãn Vãn vuốt phồng ra bụng nhỏ nằm ở trên giường đất, căng đến thẳng hừ hừ. Chu Dương cùng Chu Thần cũng ăn no căng, nằm ở trên giường đất không hành động. Nghe được muội muội nói, hai người đều cười, tiểu gia hỏa này hôm nay thật đúng là ăn không ít. Chu Thần cười thò lại gần cấp muội muội xoa bụng, bé thích ăn, về sau nhị ca mỗi ngày cho ngươi nướng, như thế nào? Nhiều nướng ngươi thích ăn khoai lang phiến. Chờ ta ăn sinh nhật thời điểm lại nướng. Chu Vãn Vãn nhưng không đành lòng mỗi ngày như vậy phiền toái nàng nhị ca. Hắn mỗi ngày muốn quét tước vệ sinh, nấu cơm, chiếu cố nàng cái này nửa đời sống không thể tự gánh vác nhân sĩ, còn như vậy nỗ lực học tập, hiện tại lại có một con thỏ con yêu cầu hắn phân tâm chiếu cố. Ngươi nhớ rõ tự mình sinh nhật. Chu Dương lập tức cảm thấy hứng thú mà thò qua tới. Năm trước ta ăn sinh nhật đại ca cho ta đôi cái người tuyết nhi. Chu Vãn Vãn nằm ở nóng hầm hập ấm trên giường đất, trong bụng no no, nhị ca xoa bụng tay lại như vậy ôn nhu, nàng vây được cũng chưa tâm tư nói chuyện. Chu Dương cùng Chu Thần khiếp sợ mà liếc nhau, sau đó trong mắt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa này, mỗi ngày đều có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, nàng trí nhớ lại là như vậy hảo. Bé, kia, ngươi còn nhớ rõ mẹ không? Chu Dương thật cẩn thận hỏi. Chu Vãn Vãn đôi mắt đã khép lại, ngủ nhan điểm tĩnh tốt đẹp, con vút nồng đậm lông mi giống hai thành cây quạt nhỏ, ở ánh bạch hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng đầu hạ lưỡng đạo bóng ma, đỏ bừng miệng nhỏ thịt đô đô mà chu. Ở Chu Dương hai anh em xem ra, đây là trên thế giới xinh đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Ta bé thông minh đâu, đối nàng hảo nàng đều nhớ kỹ. Chu Thần nhẹ nhàng mà đem đầu dựa vào muội muội tiểu quyển mao thượng, thật cẩn thận bộ dáng giống sợ bừng tỉnh một cái đẹp nhất ngộng. Ân. Chu Dương cúi đầu, không chịu làm đệ đệ thấy chính mình đỏ hốc mắt. Hắn bỗng nhiên đặc biệt tưởng mẫu thân, muốn cho mẫu thân nhìn xem muội muội, như vậy chi kỷ hiểu chuyện muội muội, mẫu thân không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Chiều hôm nay, thợ rèn lò một cái phụ nữ đi vào Chu gia, cấp Chu Xuân Hỉ mang tin nhi, nói là Đông Phong Hương lão Lý gia hỏi hắn, muốn hay không lão bà hài tử. Hắn nếu là không nghĩ qua, liền cấp cái thống khoái lời nói nhi, về sau cũng đừng đi tìm bọn họ nương mấy cái. Chu Xuân Hỉ lúc này mới nhớ tới, Lý Quý Chi cùng hai đứa nhỏ còn ở Đông Phong Hương không trở về đâu. Muốn ăn Tết, là không có đem lão bà hài tử ném nhà người khác đạo lý, tuy rằng đối Chu Bình sinh khí, nhưng Chu Xuân Hỉ vẫn là quyết định đi đem bọn họ tiếp trở về. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất linh tám chương phản kháng. Đi thôi, tiếp trở về các ngươi toàn gia hảo hảo sinh hoạt, nương gì đều không cầu. Chính là ngóng trông các ngươi đều có thể có cái ra, có cái biết đau biết nhiệt người, nương tự mình sao mà đều được nói cuối cùng, Chu lão thái thái lại mặt nổi lên nước mắt. Mấy ngày này, nàng đống nhiên hóa thân vì từ mẫu, vì hài tử có thể nhẫn nhục phụ trọng, có thể hy sinh hết thảy, làm mấy cái nhi tử cảm động đến rơi nước mắt, gắt gao quay chung quanh ở nàng chung quanh. Đến nỗi chụp mũ, bồi phê đấu, lấy trong nhà tiền trợ cấp Chu Hương Hương, mấy cái nhi tử sớm đều đã quên cái sạch sẽ, chính là Vương Phượng Anh tưởng nhắc tới tới. Đều bị Chu ra ba cái nhi tử phẫn nộ ánh mắt cấp dọa đi trở về. Chu Xuân Hỉ lau một phen nước mắt, dặn dò từ Xuân hảo hảo chiếu cô Chu lao thái thái, mới lưu luyến mà tiếp lao bà hải tử đi. Tiếp trở về, nhất định đến hảo hảo hiếu kính mẹ hắn, bọn họ toàn ra đều xin lỗi hắn nương a. Hôm nay buổi tối, Chu Dương đem mấy chuỗi dài thịt xuyến đưa cho Chu Xuân Lượng, cha, đây là chúng ta nướng, ngươi ăn đi. Chu Xuân Lượng hầm hừ mà một phen đoạt lấy thịt xuyến, cầm đi đông phòng cấp Chu lao thái thái đưa đi. Hôm nay bọn họ ở đông phòng đều nghe thấy được tây phòng thịt nướng mùi hương nhi, nhưng ai cũng không dám lại đây nhìn xem, càng đừng nói lại đây muốn. Có thẩm thủ trưởng kia phiên lời nói ở, bọn họ đối này mấy cái hài tử chỉ có thể vòng quanh đi, là một chút cũng không dám trêu chọc. Chu Xuân Lượng lúc ấy là ẩn ẩn có chờ mong, này mấy cái hài tử tuy rằng dầu muối không ăn, còn là có một chút hiếu tâm, đối người khác thế nào hắn không dám bảo đảm, đối hắn cái này cha vẫn là cố. Cho nên hắn vẫn luôn chờ bọn họ kêu hắn qua đi ăn. Hoặc là đưa một ít tới đông phòng. Chính là chờ đến mặt trời xuống núi, này mấy cái tiểu xuất sinh cũng không động tĩnh. Theo chân bọn họ cái kia ma quỷ mẹ giống nhau. An mảnh. Bạch Nhãn Lang. Chu Dương nhìn Chu Thần trong mắt khó hiểu cùng nghi vấn, thấp giọng cùng hắn giải thích, ta biết cấp cha hắn tự mình cũng không thể an mảnh, nhưng không cho lòng ta bất an. Hắn sao mà cũng là ta cha. Chu Thần không nói chuyện, túi đầu cấp muội muội thoát áo đông. Chiếu cố nàng ngủ. Chu Vãn Vãn cũng không nói chuyện. Đại ca chỉ cần không đối Chu Xuân Lượng hết hy vọng, liền vĩnh viễn đến nhớ thương hắn. Nàng cái gì đều không nói, chỉ cần đại ca tưởng, nàng khiến cho hắn đi làm. Ngày nào đó hắn xem minh bạch, nàng cùng nhị ca lại nghĩ cách ra đuổi hắn. Tháng chạp 28, Tiểu Trương lại đi tới Chu gia, đưa tới Mã Thục Lan suốt đêm chế tạo gấp gáp tiểu y y phục. Theo quần áo cùng nhau đưa lại đây còn có thẩm thủ trưởng cho bọn hắn một tiểu rổ quả cam. Một thùng hộp sắt bánh quy. Một đại bao đại bạch thỏ kẹo sữa cùng chừng 2-3 cân trọng trái cây đường, còn có một tiểu túi gạo. Gạo là Mã Thục Lan cấp. Nói là nhường cho tiểu bé ngao gạo cháo uống. Lần này chỉ có tiểu Trương một người tới, đưa xong đồ vật liền vội vã mà liền đi rồi. Hắn còn phải đi tranh trong núi huấn luyện căn cứ, cẩn thận đem đưa hàng Tết sự cấp thẩm quốc đống nói một chút, nếu không hắn nếu là nhớ thương chuyện này. Nói không chừng lại đến sông ra gì hòa tới. Kỳ thật Chu gia huynh muội không biết chính là, tiểu Trương từ Chu gia ra tới. Lại đi một chuyến đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương gia. Lao Chu gia thành phần không tốt, ấn quốc gia chính sách cùng đại đội cụ thể tình huống, nên phê đấu, nên khấu công điểm, lúc này hắc ngũ loại phần tử cùng người khác làm giống nhau sống. Lấy công điểm lại so với người khác thiếu. Nhưng Lý Tú Hoa lưu lại kia ba cái hài tử đáng thương, lại tiểu, thông qua nhân dân quần chúng giáo dục, là hoàn toàn có thể biến tốt, chúng ta không thể buông tham một cái người xấu. Khá vậy đến cụ thể tình huống cụ thể đối đãi. Này ba cái hải tử cũng không cần đại đội chuyên môn chiếu cố, chính là ở bọn nhỏ đi học, lao động những việc này thượng cấp một cơ hội, đừng chậm trễ mấy cái hảo hải tử. Tiểu Trương nghiêm túc mà thuật lại xong thẩm tham mưu trưởng nói. Nói xong này đó, Tiểu Trương lại cùng Trịnh Mãn Thương nhàn thoại việc nhà, thời tiết ấm áp Thẩm Tham Mưu trưởng liền sẽ hồi làng đi một chút nhìn xem lạp. Thẩm Tham Mưu trưởng quan tâm quê nhà cách mạng tình thế, cố ý làm hắn đến xem lão Chu gia tình huống, đối Chu lão thái thái liên căn người nghiêm khắc phê phán, đối Chu Dương mấy cái có thể giáo dục tốt hài tử muốn khác nhau đối đãi, không thể làm áp đặt lạp. Thẩm Quốc Đống từ nhỏ không yêu cùng nữ hài chơi, nhưng chính là xem lão Chu gia. Cái kia tiểu nha đầu thuấn mắt, nhớ thương vô cùng, ngươi nói chuyện này nhi có kỳ quái hay không? Lão thủ trưởng cũng là thật quán cái này tôn tử, nói gì là gì, lão thủ trưởng đều coi trọng như vậy, bọn họ này đó phía dưới làm việc người nào dám có một chút bất tận tâm nột. Nhàn thoại một trận, tiểu trương đi rồi, Trịnh Mãn Thương lại ngồi không yên, ở trong phòng chuyển vòng nhi hồi tưởng, hắn không đi tìm này mấy cái hải tử phiền phải đi. Không có đi. Hẳn là không có. Chu Vãn Vãn mặc vào tân y giải phục, ở trên giường đất đổi tới đổi lui cấp hai cái ca ca xem. Chu Dương cùng Chu Thần chăm xem không nghề, liệt miệng liền không khép lại quá. Nay quần áo xác thật không tồi, khá vậy không đến mức như vậy a. Nhị ca bài khóa nhi còn không có bối đâu. Đại ca hôm nay mới dạy ta bà chữ nhi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh để chính sự nhi, rời đi hai cái ca ca lực chú ý. Chu Dương hai người cuối cùng đem tâm tư kéo trở về một chút, nhưng mới vừa học một lát, Chu Dương lại chạy đề, đến chạy nhanh cấp ta bé toàn bộ khăn quàng cổ, tốt nhất cũng là hồng, ta bé mặc đồ đỏ thật là đẹp mắt. Quá sông năm, đi cung tiêu xã nhìn xem, có màu đỏ len sợi mua điểm, sấn hưởng linh tỷ còn nhàn rỗi, làm nàng cấp bé dệt một cái, mẹ đã dạy nàng dệt táo lông. Chu Thần lập tức tiếp lời, vừa thấy hắn liền không nghiêm túc bối bài khóa. Ta là hồng hài nhi sao? Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ cực kỳ. Chính là nàng mặc đồ đỏ đẹp, cũng không thể gì đều chỉnh thành hồng đi. Hồng hài nhi là ai? Chính là, màu đỏ tiểu hài nhi. Chu Vãn Vãn banh khuôn mặt nhỏ nói lung tung. Ngươi nhưng còn không phải là màu đỏ tiểu hài nhi. Chu Thần bế lên ăn mặc một thân hồng bộ đồ mới, càng thêm có vẻ tóc đen bóng làn da trắng nõn muội muội dạo qua một vòng. Nhị ca nhanh lên bối bài khóa đi. Ta choáng váng đầu a a a. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần tung lên tung xuống, nói chuyện đều đứt quãng không nhanh nhẹn. 1963 năm 1 nguyệt 24, nông lịch tháng chạp 29, nhâm dần năm trừ tịch. Sáng sớm, Chu Thần liền đem huynh muội ba người trang điểm đổi mới hoàn toàn. Chu Dương cùng Chu Thần xuyên đều là năm trước Lý Tú Hoa cấp làm áo cũ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, không có một tia tổn hại. Chu Vãn Vãn vẫn là ngày hôm qua kia một bộ tân y giải phục, Chu Thần cho nàng biên hai cái kiểu cái đuôi bím tóc, tóc còn biên đi vào hai cổ hồng dây buộc tóc, lại ở nàng cái chán ở giữa điểm một cái điểm đỏ, sớn nàng tuyết trắng làn da cùng đen bóng mắt to, vui mừng cực kỳ. Năm nay này một năm Chu Thần hai anh em đều dài quá không ít, đặc biệt là Chu Dương, như một cây hút đủ hơi nước cùng chất dinh dưỡng cây nhỏ, dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, một năm cất cao mười mấy cm. Chu Thần cũng không tồi. Không ngừng vóc dáng nhảy cao, tinh thần đầu cũng đi theo năm xưa đâu bằng nay. Năm trước đói đến sụp đi xuống hai má có thịt, đôi mắt trở nên sáng ngời ánh nhuận, lại xứng với thẳng thắn mũi tú khí mặt hình, thật thật là một cái như hoa mỹ thiếu niên. Huynh muội ba người đã sớm kế hoạch hảo, không cùng Chu gia người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, chính bọn họ ăn Tết. Bọn họ về sau vĩnh viễn sẽ không theo này đó hại chết mâu thân người ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Nếu Chu Xuân Lượng nguyện ý có thể theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết, bọn họ vẫn là hoan nghênh, đương nhiên, đây là Chu Dương nguyện vọng. Chu Dương nguyện vọng nhất định phải thất bại. Ở đi ra ngoài cùng Chu Xuân Lượng thương lượng chuyện này về sau, Chu Dương cảm xúc hạ xuống một hồi lâu. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đương nhiên biết đại ca vì cái gì không cao hứng, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tìm sự tình tới rời đi hắn lực chú ý. Chu Thần lấy ra chuẩn bị cấp muội muội quá Tết Nguyên Tiêu hồ đèn lồng hồng giấy, vì làm đại ca quá cái hảo năm. Trước tiên quải mấy ngày cũng không có gì. Huynh muội ba người bắt đầu hồ đèn lồng. Cao lương côn làm cái giá, hồ thượng 3 phần tiền 2 trương hồng giấy. Lại đơn sơ bất quá, lại làm 3 cái hải tử chơi thập phần đầu nhập. Chu Vãn Vãn kiếp trước đại học học chính là vẽ tranh, tốt nghiệp về sau lại làm mấy năm mỹ thuật lao sư. Ở trong không gian sinh hoạt kia vài thập niên cũng không buông quá bức vẽ. Ở mỹ thuật phương diện vẫn là rất có tạo nghệ, cho nên thiết kế cái đèn lồng chính là một bữa ăn sáng. Chu Vãn Vãn nói bộ dáng, Chu Thần thao tác. Chu Dương trợ thủ, một lát sau. Một cái thỏ con đèn lồng liền ra lò. Chu Vãn Vãn lại ở mặt trên vẽ đôi mắt cùng cái đuôi, đem bông tuyết, Chu Thần nhặt về tới tùy tùng tiểu bạch thỏ, cùng thỏ con đèn lồng đặt ở cùng nhau nhiều lần, đều thực đáng yêu nha. Có thỏ con đèn lồng thành công kinh nghiệm. Huynh muội mấy cái lại làm bí đỏ đèn, bắt giấc đèn, hoa sen đèn, nhưng thật ra đem nhất thường thấy viên đèn lồng cấp kéo xuống.